Chương 1121 ông ta nghịch thiên mà đi, chết rồi lại trùng sinh, sự phản vệ kinh khủng khiến mạng ông ta lao thẳng một đường. Lui lại một bước chính là vực sâu vạn trượng. Nhưng Đông Phương Trường Phàm gặp nguy không loạn. Ngược lại, tình huống càng hung hiểm lại càng kích phát ý chí chiến đấu của ông ta. Đời này của ông ta là ngược dòng mà đi, tự mình tu tiên, dẫn đầu gia tộc quật khởi, vượt qua bao nhiêu khó khăn, đứng vững trước bao nhiêu áp lực, đánh lùi biết bao nhiêu địch nhân. Địch nhân lần này, cho dù là thiên địa, cho dù cơ thể của ta chết già, hồn phách của ta uể oải, cũng không khiến cho ý chí của ta khuất phục. Đông Phương Trường Phàm hiểu ra, ý chí giao chiến, ngàn vạn lần không thể nhụt chí, không thể thư giãn, đồng thời cũng không thể dao động. Ông ta không những không được lay động, ngược lại còn phải kiên định hơn. Đấu chí tăng lên sẽ giúp cho chiến lực ý chí tăng vọt. Tinh thần kiên cường, mạnh mẽ chống lại đã dung nhập vào bên trong người của ông ta. Lập tức, ý chí phản công, từ bên trong thức hải chen chúc nhau mà đến, đẩy trận tuyến xuống dưới. Hai bên lấy cơ thể Đông Phương Dư Lượng làm chiến trường. Đầu của Đông Phương Dư Lượng chính là đại bản doanh ý chí Đông Phương Trường Phàm. Trước đó, mặc dù bị chính cổ ý chí đánh về đại bản doanh, nhưng bây giờ ý chí chém giết, trận tuyến từ đầu thuận xuống cổ, rồi đẩy xuống ngực. Ý chí các cổ tiên càng thêm phẫn nộ, ngưng kết phòng ngự, giống như cái mai rùa một mực chiếm cứ phần ngực, không di chuyển nữa. Ý chí giao chiến lâm vào giằng co, ý chí tám vị cổ tiên vây quanh ý chí của Đông Phương Dư Lượng, giống như tám tấm chắn dày đặc bảo vệ lấy y. Ý chí Đông Phương Dư Lượng liên tiếp lên cao. Toàn bộ 10 ý chí, chỉ có ý chí Đông Phương Dư Lượng và Đông Phương Trường Phàm là không ngừng khôi phục. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bởi vì Đông Phương Trường Phàm đoạt xá, hồn phách sống nhờ bên trong, chiếm cứ thức hải, có thể bổ sung ý chí không ngừng. Còn Đông Phương Dư Lượng chính là chủ nhân của cơ thể này, toàn bộ cơ thể là xào huyệt của Đông Phương Dư Lượng. Chỉ cần nhục thân không chết, ý chí có thể chậm rãi khôi phục. Trận đại chiến ý chí này vô cùng hung hiểm. Mấu chốt thắng bại nằm ngay ở Đông Phương Trường Phàm và Đông Phương Dư Lượng. So sánh với nhau mà nói, ý chí tám vị cổ tiên mặc dù cường ngạnh, nhưng lại không có gốc rễ. Bọn họ nhìn thấu được mấu chốt thắng bại, liền lựa chọn hy sinh bản thân, bảo vệ ý chí Đông Phương Trường Phàm, để y không ngừng lớn mạnh. Không ổn rồi. Ta cố ý không trị liệu thương thế trên người, chính là muốn ảnh hưởng ý chí Đông Phương Dư Lượng khôi phục. Nhưng bây giờ đối chiến, ý chí của ta không ngừng tổn thất, không còn sức lực bổ sung. Ý chí của Đông Phương Dư Lượng đang không ngừng tăng trở lại. Nghĩ đến đây, Đông Phương Trường Phàm càng thêm tỉnh táo, thậm chí lạnh lùng. Ông ta biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ có một con đường chết. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết, dùng ý chí lây nhiễm ý chí, sau đó tan rã nội bộ ý chí. Thủ đoạn này chính là hung bên trong chí hung, hiểm bên trong nhất hiểm. Nếu đã không còn cách nào, vậy thì đến đi. Đông Phương Trường Phàm hét dài một tiếng. Tất cả ý chí vốn ngưng kết cùng một chỗ, giờ phút này bỗng nhiên băng tán, hóa thành một dòng sông cọ rửa tất cả. Tâm trí phiêu diêu, đấu trí khuấy động. Tất cả mọi người đều kiên trì, hình thành va chạm trực tiếp. Mối thù sát thân, không đội trời chung. Ý chí cổ tiên gieo hò. Đông Phương tộc ta đã bị hủy trong tay ngươi. Đông Phương Dư Lượng lửa giận ngút trời. Ý chí Đông Phương Trường Phàm vẫn trầm tĩnh như băng, chỉ cần ta còn sống, ta có thể dẫn đầu Đông Phương tộc một lần nữa quật khởi. Các ngươi đau lòng, ta không đau lòng sao? Các ngươi còn nhớ câu chuyện bên trong nhân tổ chuyện không? Nhân tổ vì để ra khỏi vực sâu bình phàm, ngay cả con gái cũng có thể vứt bỏ. Ông ấy không vứt bỏ, mà là bị cổ tự kỷ quấy rối. Ý chí Đông Phương Dư Lượng phản bác. Đông Phương Trường Phàm cười lạnh, cổ tự kỷ. Đó chính là cổ tự kỷ của nhân tổ, là suy nghĩ thâm trầm nhất bên trong nội tâm của nhân tổ. Để thoát khỏi, bỏ rơi vợ con cũng chẳng sao, huống chi là gia tộc. Người dơ bẩn, hèn hạ quả nhiên nhìn cái gì cũng dơ bẩn, hèn hạ. Ý chí cổ tiên giận dữ hét lên. Đủ rồi, không có Đông Phương Trường Phàm ta, Đông Phương tộc đã sớm tiêu vong hoặc bị người ta chiếm đoạt. Nào có các ngươi ngày hôm nay chứ? Ta dìu dắt các ngươi, dạy bảo các ngươi, mới có các ngươi của hiện tại. Ta trồng cây, đó là thành tựu vĩ đại nhất của ta. Còn các ngươi, chẳng qua chỉ trốn dưới bóng cây, ăn uống thành quả của ta mà thôi. Lời này quả thật giống như một quả bom dội chín ý chí phải tách ra. Ý chí cổ tiên giống như bị đông cứng, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Từng hình ảnh một nhanh chóng xẹt qua trong đầu Đông Phương Trường Phàm. Bên trong phúc địa Bích Đàm, ông ta cùng quần ma giao thủ. Dưới thiên kiếp, ông ta vẫn ương ngạnh đoạt xá. Trong một khắc tử vong, ông ta vẫn không tắt đi dã tâm của mình. Ông ta suy tính vị trí tiên cổ cho các thế lực chính đạo, ký kết minh ước. Ngồi trong đại điện, ông ta đã quyết tâm nghịch thiên mà đi, cho dù các ngươi phong tỏa thọ cổ thì như thế nào. Trời muốn ta chết, ta lại càng nghịch thiên. Hồi ức Đông Phương Trường Phàm kéo dài. Thiên kiếp địa tai chậm rãi bị đánh tan. Vết thương chất đống. cổ tiên mới tấn chức Đông Phương tộc bái tạ không trung, tạ Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã ra sức giúp đỡ. Còn ông ta thì vuốt râu, ha ha, ngươi có thể tấn thăng cổ tiên, là hy vọng mà ta muốn nhìn thấy nhất. Gia tộc Đông Phương chúng ta lại lớn mạnh rồi. Đánh cược thất bại, cổ tiên chính đạo không khỏi thở dài. Hai, không thể ngăn chặn được Đông Phương tộc. Lấy một địch năm, y lại làm được. Sát chiêu chí đạo này về sau nhất định sẽ danh chấn Bắc Nguyên. Đây là sát chiêu gì vậy? Tinh quang rực rỡ quay chung quanh ông ta, rực rỡ sáng chói, còn ông ta thì đứng ngạo nghễ giữa không trung, nhẹ nhàng cười một tiếng, chiêu này có tên là Vạn Tinh Phi Huỳnh. Ồ, ngươi giết đệ tử của Tiên Hạc Môn, ngươi vẫn còn muốn hợp tác với Tiên Hạc Môn ta. Ha ha, thế gian này chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không có địch bạn vĩnh viễn. Ta đã phát hiện được bố cục của các ngươi ở Bắc Nguyên. Đông Phương tộc ta bị chính đạo ép buộc, muốn xoay người, làm sao có thể dựa vào một vị cổ tiên như ta chứ? Trong lòng ta luôn có một tâm nguyện, chính là phát triển gia tộc, trọng trấn Hùng Phong. Thành ý của ta, ngươi có thể cảm nhận được. Đông Phương Trường Phàm chậm rãi nói. Hừ, ngươi chỉ là một tên cổ tiên nghèo rớt mồng tơi, dựa vào cái gì mà muốn hợp tác với Tiên Hạc Môn ta? Trong tay ta có một pháp môn duyên thọ có tên là Đoạt Xá, là do Cự Dương Tiên Tôn sáng tạo ra. Cái gì? Ngươi nói là thật. Lầu Chân Dương 88 góc, bí cảnh chân truyền. Đông Phương Trường Phàm phun máu tươi, chật vật chạy trốn giữa đám lưu tinh đang xẹt qua. Nhưng tốn hết tâm cơ cũng không đạt được thứ mình mong muốn. Đông Phương Trường Phàm không khỏi cười khổ. Thôi được rồi, không cưỡng cầu được, đành phải lựa chọn ngươi thôi. Khi còn trẻ, tha mạng. Đối thủ của ông ta đang quỳ dưới đất, gào khóc cầu khẩn. Ngươi không nên như thế. Đông Phương Trường Phàm chậm rãi lắc đầu, thở dài nói. Là ta có mắt không tròng, là ta to gan lớn mật. Xin hãy tha cho ta một mạng, Đông Phương công tử. Đối thủ nằm rạp dưới đất đau khổ cầu xin. Nếu ngươi có thái độ cường ngạnh, đối mặt tử vong mà mặt không đổi sắc, ta chắc chắn sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhưng bây giờ, Đông Phương Trường Phàm đột nhiên quát lớn, ra tay hạ sát. Chiếc đầu bay lên, sau đó đập xuống đất rồi lăn đi. Chết không nhắm mắt. Đông Phương Trường Phàm rời đi, làm ta thất vọng quá. Tại sao ban đầu ta lại thua trong tay người như ngươi được chứ? Còn có lần kỳ ngộ kia nữa. Chàng thanh niên, ngươi tên gì? Lão khất cái mỉm cười ôn hòa, mái tóc màu tím rối bời trông giống như bụi cỏ. Đông Phương Trường Phàm. Ông ta trả lời. Trường Phàm, cái tên này ngược lại không xứng với ngươi cho lắm. Trong đôi mắt sâu u của lão khất cái phản chiếu cái bóng của Đông Phương Trường Phàm. Lão nhìn Đông Phương Trường Phàm một lát, đột nhiên nói, ngươi là đứa bé tốt, ta sẽ đem một phần truyền thừa quan trọng trong tay ta truyền cho ngươi. Ta tin rằng, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, ngươi nhất định sẽ phát dương quang đại nó. Đông Phương tộc, Mông gia, Cung gia, ba đại thế lực liên hợp tỷ võ. Đông Phương Trường Phàm quỳ trên mặt đất, thất bại thảm hại. Còn đối thủ thì đùa cợt cười to, ha ha, Đông Phương quang diệu, chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn cửa nhà vinh quang. Đông Phương tộc các ngươi đã sớm là thùng rỗng. Chỉ có một vị cổ tiên sắp chết già. Mấy năm sau, Đông Phương tộc các ngươi sẽ rời khỏi hàng ngũ thế lực siêu cấp Bắc Nguyên. Như vậy cũng tốt. Là huyết mạch Cự Dương, ta thật sự cảm thấy mất mặt dùng các ngươi. Ngươi! Đông Phương Trường Phàm trợn mắt, dãy dụa muốn lấn tới. Trước mặt bao nhiêu người, đối thủ thản nhiên đi đến trước mặt ông ta, một cước dẫm lên đầu ông ta trên lôi đài. Ha ha, Đông Phương quang diệu, dựa theo nội dung đánh cược của chúng ta, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Cái tên này của ngươi quá đáng ghét, ngươi hoàn toàn không xứng với nó. Ta muốn ngươi đổi một cái tên, đến cuối cuộc đời cũng phải dùng cái tên này, gọi là Đông Phương Trường Phàm đi. Ha ha, như vậy mới thích hợp với ngươi. Đối thủ trào phúng. Đông Phương Trường Phàm siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ bừng, nộ khí bên trong cơ thể như muốn nổ tung các mạch máu. Nhưng lòng thì có dư, lực thì không đủ. Được rồi, từ nay về sau, ta sẽ đổi tên thành Đông Phương Trường Phàm. Câu nói này được gằn ra từ hàm răng nghiến chặt. Ha ha, biết nghe lời, đúng là ngoan thật. Các vị có nghe không? Từ nay về sau, hắn ta sẽ có tên là Đông Phương Trường Phàm. Đối thủ buông chân ra, nghênh ngang rời đi. Đông Phương Trường Phàm dựa vào lôi đài, thương thế nghiêm trọng khiến ông ta không thể động đậy. Nhưng trong lòng vẫn đang giống to, cho dù ta có đổi tên thành Đông Phương Trường Phàm, ta cũng phải thành tựu bất phàm, tung hoành thiên hạ, thao túng thương sinh. Ta thề, thù này ta chắc chắn sẽ đích thân trả lại. Đời này, ta nhất định phải đưa Đông Phương tộc lên đỉnh vinh quang lần nữa. Đây là tâm nguyện của Đông Phương Trường Phàm ta, xin thiên địa chứng giám. Chín luồng ý chí trong thời khắc này, cũng trải qua những gì mà Đông Phương Trường Phàm đã trải qua trong đời. Trong khoảnh khắc, họ chợt hiểu hơn về Đông Phương Trường Phàm, cũng biết được chỗ sâu trong lòng của ông, bởi vì tộc nhân chết thảm, phúc địa Bích Đàm bị công phá mà bi thiết. Người đàn ông này, Đông Phương Trường Phàm. cho dù là cừu địch, ta cũng phải nói một tiếng, không tầm thường. Thôi được rồi, thua trong tay người này cũng không tính là làm nhục ta. Đông Phương tộc cố gắng trong tay ngươi, có khi sẽ có bắt đầu lại. Sư phụ, chín luồng ý chí tan tác, thần phục, tiêu tán. Cho dù có ý chí ngoan cố chống lại, nhưng bị dòng lũ ý chí của Đông Phương Trường Phàm bao phủ. Ta tên Đông Phương Trường Phàm, nhưng đời này không cam tâm bình thường. Một cây đại thụ ngã xuống, ta có thể trồng lại một cây khác. Các ngươi đi đi. Ta thề, thù này ta chắc chắn sẽ tự tay trả. Đời này, ta nhất định sẽ đưa Đông Phương tộc một lần nữa lên đỉnh vinh quang. Đây là tâm nguyện cả đời của Đông Phương Trường Phàm ta, thiên địa chứng giám. Ý chí phát ra thanh âm, giống như tiếng sấm ầm ầm bên ngoài. Dưới ý chí như vậy, chín cổ ý chí còn lại sụp đổ, cũng không chống cự, tan thành mây khói trong một giây. Chiến ý chí, mạo hiểm vạn phần, nhưng chung quy vẫn chiến thắng. Đông Phương Trường Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt lóe ra ngàn vạn ánh sáng. Sao? Cặp mắt của ông ta đột nhiên mở to, phát hiện, trước mặt ông ta chẳng biết lúc nào đã có một vị cổ tiên áo bào đen đứng sẵn. Chính là Phương Nguyên. Tại sao ngươi lại phát hiện ra được? Đông Phương Trường Phàm chợt chấn định. Ông ta nhìn thì giống như rất yếu đuối, nhưng vẫn còn bình tĩnh, dường như vẫn còn nắm giữ được át chủ bài cường lực. Phương Nguyên cười ha ha, ta đoán thôi. Ta đuổi theo phân ảnh của ngươi, tất nhiên là thất bại. Đang định rời đi, bỗng nhiên trong lòng ta hơi động, cảm thấy trước đó ngươi cường sát khích thế dân có chút kỳ quặc. Về sau ta kiểm tra lại vết tích, quả nhiên phát hiện ngươi đang ở cách đó không xa, đang đào hang động ẩn thân. Đây đều là vận khí cả. Đây không phải vận khí. Đông Phương Trường Phàm chậm rãi lắc đầu. Sát chiêu tiên đạo có thể phân hóa 30 phân ảnh, nhưng không thể kềm chế ngươi được lâu. Ta cố ý giữ thi hài khích thế dân bất động, lại cố ý để cho tiên cổ gã chạy thoát, vết tích rất rõ ràng. Ngươi lại không đuổi theo. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Bên trên chỗ này là xào huyệt của thỏ phấn hoa bình thường, nhưng vẫn không che giấu được ngươi. Mưu trí của ngươi còn muốn vượt xa sức mạnh của ngươi, đúng là đáng sợ. Mà thật kỳ quái, vì sao ngươi không tu trí đạo mà lại tu lực đạo? Khóe miệng Phương Nguyên khẽ động. Ngươi xem đây là lời nói tốt của người sắp chết sao? Đông Phương Trường Phàm lắc đầu, mỉm cười nói, đáng tiếc, ngươi đã đến chậm một bước. Nếu đến sớm, cho dù chỉ là mấy hơi thở, ta lâm vào đại chiến ý chí, hung hiểm vạn phần, không dành quan tâm chuyện khác, mà cũng không có sức phản kháng. Nhưng bây giờ, Đông Phương Trường Phàm kéo dài âm điệu, biểu hiện vô cùng tự tin. Thật không hổ là đệ nhất cổ tiên chí đạo Bắc Nguyên. Phương Nguyên nhìn thấy, không khỏi mở miệng tán thưởng. Giọng điệu của hắn trầm ổn. Không hề bộc lộ sát cơ, giống như gặp được hảo hữu, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chỉ cần qua được hôm nay, ta sẽ lập tức thối lui. Sau này gặp ngươi, chắc chắn cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Nói xong, hắn lấy một người từ trong tiên khiếu ra. Là một cô gái. Da trắng nõn nà, mắt như thu thủy, mặc một bộ quần áo màu vàng ôn nhu. Chính là Đông Phương Tinh Vũ. Khi Phương Nguyên dùng cự thủ lực đạo đuổi bắt tộc nhân Đông Phương tộc, ngoài ý muốn phát hiện được, vì thế đã bắt vào trong tiên khiếu. Nhìn thấy thiếu nữ, sắc mặt Đông Phương Trường Phàm lập tức thay đổi. Một lát sau, toàn bộ cơ thể đều có phản ứng. Một ý chí đang định tiêu tán bên trong cơ thể đột nhiên trở nên cường ngạnh, nhất phi trùng thiên, trong nháy mắt đã đoạt lấy quyền khống chế. Muội muội, y mở miệng kêu to. Nhưng chỉ sau một hơi thở, ý chí Đông Phương dư lượng nhanh chóng bị chèn ép. Đông Phương Trường Phàm nắm giữ lại quyền khống chế, ánh mắt phun lửa, nhìn Phương Nguyên vừa kinh vừa sợ. Phương Nguyên cười ha hả, Đông Phương dư lượng, muội muội của ngươi đang ở trong tay ta, ngươi nhìn cho thật kỹ nhé. Nói xong, hắn duỗi bàn tay cương thi của mình nhẹ nhàng nắm vai trái của cô gái, đột nhiên xé ra. Xoẹt, cơ thể Đông Phương Tinh Vũ chấn động, sau đó phát ra tiếng kêu đau đớn. Toàn bộ cánh tay trái của nàng bị xé rách, máu phun ra thật nhiều. Con ngươi Đông Phương Trường Phàm đột nhiên co bằng mũi kim, gầm lên, đáng chết. Còn chưa nói xong, ông ta lại mất đi quyền khống chế, đến phiên Đông Phương dư lượng xuất hiện. Muội muội. Ta giết ngươi, ngươi dám đả thương nó, ngươi dám làm tổn thương em ta. Đông Phương dư lượng gào lên, lâm vào trạng thái điên cuồng, nước mắt bắn tung tóe. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngoan, chính là như vậy. Phương Nguyên cười âm hiểm, đánh ra cự thủ lực đạo. Khi cự thủ sắp chộp lấy Đông Phương dư lượng, lúc này trên người y xuất hiện một cột sáng. Cột sáng dựng trước cự thủ lực đạo. Đông Phương Trường Phàm vừa giận vừa sợ. Mắng to, đường đường là cổ tiên, lại ra tay với một phàm nhân, hèn hạ thật. Phương Nguyên ngửa đầu cười một tiếng, quái trảo lại rơi xuống. Một tiếng trầm đục, hắn ấn trán Đông Phương Tinh Vũ vào trong ngực. Muội muội, Đông Phương dư lượng kêu khàn cả giọng. Đông Phương Trường Phàm mất đi khống chế, cột sáng phòng ngự bỗng nhiên tiêu tán. Ầm, đại thủ của Phương Nguyên dùng sức bóp, bóp nhục thân của Đông Phương Dư Lượng thành thịt muối. Hồn phách Đông Phương Trường Phàm muốn chạy trốn, nhưng vừa mới trải qua kịch chiến luân phiên, hồn phách ông ta yếu ớt vô cùng, trốn được chỗ nào chứ? Phương Nguyên dễ dàng bắt được. Truyền thừa chí đạo Bắc Nguyên đã có vào tay. Tiếng nổ tung mãnh liệt, cổ tiên đã chết, tiên khiếu rơi xuống mặt đất, trở thành phúc địa vô chủ. Phương Nguyên đã sớm có đoán trước, vì thế đã thi triển thủ đoạn che đậy ba động này. Hắn nheo mắt nhìn phúc địa thành hình, nhưng vẫn không tiến vào. Đợi đến khi phúc địa hoàn toàn rơi xuống, lúc này Phương Nguyên mới thở ra một hơi, nhìn chằm chằm một lát rồi quay người rời đi. Nhân tổ bước đi trên con đường nhân sinh của mình, thoát khỏi cửa sinh tử, rớt xuống vực sâu bình phàm. Ông do dự đứng ở đáy vực, mê man tiến lên. Ông đã đi rất lâu, nhưng vẫn không tìm được đường ra khỏi vực sâu bình phàm. Trong lúc ông đang buồn khổ, cổ tư tưởng đã chỉ điểm cho ông, con người ơi, ngươi dẫm lên dấu chân của người khác mà đi. Điều này cố nhiên sẽ an toàn và dễ dàng. Nhưng nếu ngươi muốn trở nên không tầm thường, muốn ra khỏi vực sâu bình phàm, ngươi đi theo con đường của người khác, chỉ sợ cơ hội không lớn. Ngươi hãy đi trên con đường của cuộc đời mình, những cửa ải khó khăn đều phải do chính ngươi tự mình xông qua. Ngươi phải sáng tạo cái mới thì mới có được vết chân của mình. Sau khi nhân tổ được chỉ điểm, ông bừng tỉnh, vô cùng vui vẻ, chiếu theo đề nghị của cổ tư tưởng mà làm. Ông thoát khỏi dấu chân vốn tồn tại trên mặt đất, bắt đầu đi vào những chỗ không được cứng cáp cho lắm. Đất của vực sâu bình phàm đúng là không dễ đi. Có những chỗ là vũng bùn hoặc đầm lầy, hãm rất sâu, lại vô cùng hôi thối. Có nhiều chỗ lại là bụi gai gắn đầy, gai nhọn lít nhít, nhân tổ bị đâm khắp cả người. Còn có chỗ bên dưới lòng đất chôn cổ lưỡi đao. Nhân tổ dẫm lên trên, lòng bàn chân bị lưỡi đao bén nhọn cắt tổn thương, vết thương đủ lớn, máu chảy ngang, đi đường đau đến tận tim can. Sự đau đớn truyền đến từ lòng bàn chân khiến cho nhân tổ quyết định chọn cách đi nhẹ. Nhưng khi đi rồi, nhân tổ lại lạc đường. Nhiều khi ông lại quay lại con đường trước đó, làm chuyện vô ích. Nhân tổ dần dần phát hiện ra vấn đề, vô cùng bối rối. Như thế nào mới không lạc đường nữa? Cổ tư tưởng liền nói cho ông biết, nhân tổ ơi, nếu ngươi không muốn lạc đường, ngươi hoàn toàn có thể tự mình làm được. Ngươi sợ đau mà đi nhẹ, dấu chân để lại trên mặt đất quá nhỏ. Gió trong vực sâu thổi mạnh hơn gió bình thường, cho bụi rơi xuống, rất dễ dàng che giấu vết tích của vết chân ngươi. Ngươi muốn không bị lạc đường, ngươi phải lưu lại dấu chân thật sâu. Ngươi hiểu ý của ta không? Nhân tổ gật đầu, nói đã hiểu. Thế là ông bắt đầu đi lại một cách nặng nề hơn. Mỗi một bước đều dùng sức dẫm thật mạnh lên mặt đất, để lại dấu chân thật sâu. Cứ như vậy, mỗi khi ông đi được một đoạn đường, đều để lại vết tích thật sâu bên trên, vô cùng rõ ràng. Nhân tổ chỉ cần nhìn thấy những dấu chân này, lập tức nhận ra mình đã đi qua những con đường này. Trên con đường đó không hề có cửa ra khỏi vực sâu bình phàm. Nhưng tiệc vui lại chóng tàn, thời gian càng lâu, dấu chân sâu cách mấy cũng bị phong trần dần dần vùi lấp. Nhân tổ vì thế mà khổ não không thôi, thỉnh giáo cổ tư tưởng. Cổ tư tưởng một lần nữa đưa ra đề nghị, con người ơi, mặc dù dấu chân của ngươi đã sâu, nhưng ngươi lại cố ý lẩn tránh những bụi gai và lưỡi đao. Mỗi lần đụng phải những chỗ này, ngươi lại lách qua để đi. Điều này không thể được. Ngươi không thể hy vọng ngươi sẽ trở thành người không tầm thường nhưng lại theo cách thoải mái, dễ chịu được. Nhân tổ nhận được gợi ý. Khẽ cắn môi, cố ý đi vào những nơi có bụi gai trải rộng, hoặc lưỡi đao chôn bên dưới. Mỗi một bước đi, ông đều dẫm dấu chân thật sâu, mặc kệ đau đớn bao nhiêu, mặc kệ vết thương sâu cạn bao nhiêu. Mồ hôi và huyết dịch thuận theo lòng bàn chân của ông thấm vào trong dấu chân. Khi ông giơ chân lên đi về phía trước, bên trong dấu chân mà ông lưu lại xuất hiện một gốc cây cỏ nhỏ. Loại cỏ này có tên là thành tựu, bên trong mỗi dấu chân đều sinh trưởng một bụi cỏ nhỏ. Từng bụi cỏ nhỏ gió thổi không ngã. Bụi chôn không được, ương ngạnh sinh trưởng, giúp cho dấu chân được giữ lại lâu hơn. Cứ như vậy ta không còn sợ lạc đường nữa. Nhân tổ vô cùng vui vẻ, cắn răng chịu đựng cơn đau, ngoan cường đi trên con đường tràn ngập lưỡi đao và bụi gai, không sợ đổ máu, không sợ chảy mồ hôi. Ông càng đi càng xa, không còn lạc đường, cũng không còn vòng quanh chỗ cũ nữa. Ông đã đến những nơi mà ông chưa đến trước kia. Mồ hôi và máu của ông nhỏ xuống cỏ, khiến cho chúng càng ngày càng tươi tốt, càng ngày càng cao. Thời gian dần trôi, từ dấu chân mọc ra không còn là cỏ thành tựu mà là cây thành tựu. Về lâu hơn, cây nhỏ dần dần trở thành đại thụ, cành lá tươi tốt xanh thậm chí còn mọc ra trái cây. Nhân tổ đi đường mệt mỏi, liền nằm xuống dưới bóng cây nghỉ ngơi, dùng trái cây thơm ngọt để no bụng. Về sau, ông cơ hồ đã đi khắp mỗi một góc của vực sâu bình phàm. Chỗ mà ông đi qua đều hình thành một khu rừng rậm lớn. Nhân tổ nhìn về khu rừng phía sau, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng khi rừng rậm tràn ngập toàn bộ vực sâu bình phàm, nhân tổ vẫn không tìm được đường thoát khỏi vực sâu. Trong lòng ông lại nôn nóng và thất vọng. Ông hái một quả trái cây bỏ vào miệng. Quả không còn thơm ngọt mà ngược lại đắng chát, khó nuốt. Nhân tổ cảm thấy rất kỳ lạ. Ông bắt đầu tìm hiểu, rất nhanh phát hiện, thì ra trong lòng ông đã xuất hiện một tâm thứ hai. Tâm thứ hai này gọi là không cam lòng. Tên cũng như ý nghĩa. Khi ăn bất kỳ vật gì cũng không cảm thấy nó ngon. Nhân tổ ăn quả đắng, nhìn rừng rậm không thấy điểm cuối, rốt cuộc không còn cảm thấy khoái hoạt và hạnh phúc nữa. Lúc này, trong tâm vốn có của ông truyền ra tiếng của cổ tự kỷ. Con người ơi, ta đã nghĩ ra cách giúp cho ngươi thoát khỏi vực sâu này rồi. Ngươi hãy trồng ra một cây thành tựu vĩ đại. Chỉ cần cây này cao hơn vực sâu bình phàm, ngươi có thể thuận theo nhánh cây để thoát khỏi chỗ này. Nhân tổ suy nghĩ, hai mắt đột nhiên sáng lên. Đúng vậy, đây đích thật là một phương pháp tốt. Nhưng rồi ông lại buồn rầu. Làm sao ta có thể trồng được một cây đại thụ cao hơn vực sâu bình phàm chứ? Cổ tự kỷ đáp, ngươi dùng bàn chân máu trồng ra khu rừng này, đây đều là cây bình thường cả. Ngươi dụng tâm vào trong máu, hẳn có thể trồng ra được cây vĩ đại. Chôn cây vĩ đại dưới mặt đất vực sâu có thật nhiều lưỡi đao. Ngươi đừng ngại những lưỡi đao này cắm vào lòng, nhỏ xuống tâm huyết, đổ vào cây đại thụ đó xem sao. Nhân tổ liền dựa theo phương pháp của cổ tự kỷ mà làm. Lưỡi đao cắm vào tim, truyền đến cơn đau kịch liệt. Cơn đau này còn gấp trăm ngàn lần vết thương trên người. Nhưng cây mọc ra quả nhiên vừa cao vừa lớn, vượt qua những cây ban đầu cả một mảng lớn. Nhân tổ đau đớn nhưng vui vẻ, tiếp tục chen vào những nơi có nhiều lưỡi đao, tâm huyết nhỏ xuống càng nhiều hơn. Lưỡi đao cắm càng nhiều, tâm huyết chảy xuống cũng càng nhiều, trồng ra được loại cây càng cao hơn. Nhưng cho dù là cây cao nhất cũng chỉ bằng một nửa vực sâu bình phàm. Nhân tổ vẫn tiếp tục kiên trì, cổ hy vọng vẫn đi theo ông. Khi ông trồng ra được loại cây sắp ngang bằng với vực sâu bình phàm, đột nhiên thân cây vỡ ra, một đứa bé gái từ bên trong nhảy ra. Phụ thân, phụ thân. Đứa bé gái chui vào lòng nhân tổ, vô cùng thân thiết. Đây là đứa con gái thứ tư của nhân tổ, có tên là Sâm Hải Luân Hồi. Nhân tổ vô cùng vui vẻ, ôm lấy đứa con gái chơi đùa. Sâm Hải Luân Hồi đói bụng, ông liền hái quả đút cho cô bé ăn. Ngọt lắm, ngọt lắm. Sâm Hải Luân Hồi rất thích ăn trái cây, dáng vẻ trắng trẻo mập mạp. Cô bé chơi đùa cả ngày trong rừng, cảm thấy vô cùng khoái hoạt. Nhân tổ vẫn hướng đến việc rời khỏi vực sâu bình phàm. Sâm Hải Luân Hồi nhiều lần thuyết phục, phụ thân ơi, người cần chi phải mệt mỏi như vậy. Ở chỗ này tốt biết bao nhiêu, có đại thụ che chắn ánh mặt trời cho chúng ta, có quả ngọt có thể no bụng. Chúng ta có thể chơi đùa ở chỗ này, sống quãng đời an nhàn còn lại. Nhân tổ lắc đầu, thái độ rất kiên quyết, trồng ra những cây còn vĩ đại hơn, tán cây sắp sửa nhô ra khỏi vực sâu bình phàm. Sâm Hải Luân Hồi nức nở, lôi kéo cánh tay phụ thân, cầu khẩn, phụ thân, người đừng bỏ lại con. Con không leo lên cây đâu. Con ở lại đây một mình, cũng không trồng được cây. Trái cây có hạn, sớm muộn gì có một ngày con cũng sẽ chết đói. Nhân tổ nói, ta làm sao có thể vứt bỏ con lại được. Con là con gái của ta sẽ cõng con cùng leo lên. Thế là hai cha con bắt đầu leo lên đại thụ. Càng leo, nhân tổ lại càng mệt mỏi. Sâm Hải Luân Hồi là một gánh nặng rất lớn. Cho dù không có cô bé, nhân tổ leo lên cây cũng vô cùng nguy hiểm, huống chi còn phải mang theo một người không leo cây. Phiền toái hơn chính là, đại thụ bắt đầu lung lay như sắp đổ. Cổ tư tưởng khuyên nhân tổ, không ổn rồi, người cõng con gái của mình leo ra khỏi vực sâu bình phàm là chuyện đương nhiên. Đây là cây thành tựu của ngươi, khó mà giúp người khác thoát khỏi một cách bình thường được. Cho dù con gái của ngươi cũng không ngoại lệ, nhân tổ lắc đầu, ta không muốn từ bỏ. Cổ hy vọng cũng khuyên can, mau buông cô bé ra đi. Không phải là ngươi không thể bỏ được. Mặc dù ngươi có tâm cô độc, có tâm không cam lòng, nhưng gieo xuống nhiều cây như vậy, tâm huyết của ngươi đã khô cạn. Đây chính là hy vọng cuối cùng của ngươi. Nhưng ngươi nhìn đi, cây to này của ngươi sắp ngã rồi đấy. Nhân tổ khoát tay, ta muốn thử một chút. Cổ tự kỷ thấy nhân tổ cứ khư khư cố chấp, các cổ trùng khác thuyết phục đều thất bại, liền bay thẳng ra. Thật sự là gấp chết ta rồi. Cổ tự kỷ hoàn toàn không thương lượng với nhân tổ, trực tiếp cắn vào tay Sâm Hải Luân Hồi. Sâm Hải Luân Hồi kêu lên đau đớn, vô cùng phẫn nộ, vươn tay muốn bóp chết cổ tự kỷ. Nhưng như vậy, cô bé đã buông lỏng tay ra, cộng thêm cây đại thụ đang lay động kịch liệt, cô bé đã rơi khỏi lưng nhân tổ, một đường lảo đảo. Nhờ cành lá giảm sóc, cuối cùng cũng đập mông xuống đất, đau đến nhe răng trợn mắt, oa oa khóc lớn. Con gái! Nhân tổ kêu lên, chuẩn bị xuống dưới. Không còn kịp nữa rồi, cây sẽ đổ mất. Cổ tự kỷ ở phía sau đẩy, nhân tổ vô thức bước nhanh hơn, lập tức bước ra khỏi vực sâu bình phàm. Cây đại thụ ầm ầm ngã đổ. Nhân tổ ghé vào mép vực. Đã không còn đường quay lại, ông không thể làm gì khác hơn là giống to. Con gái, ta nhất định sẽ trở lại cứu con. Sâm Hải Luân Hồi khóc hu hu, vô cùng bi thương và bất lực. Phụ thân, tại sao người lại nhẫn tâm bỏ con một mình ở đây? Con sợ lắm. Nhân tổ nghe được tiếng khóc, ruột gan như đứt từng khúc, vội vàng đảo quanh bốn phía vực sâu bình phàm. nhưng không tìm được bất cứ đường xuống nào. Không có tác dụng gì đâu. Cổ Tự Kỷ nói, cây thành tựu của ngươi, cho dù có đổ cũng đủ chứng minh ngươi vĩ đại. Người vĩ đại, căn bản không phải tầm thường. Người không tầm thường, làm sao có thể tiến vào vực sâu bình phàm chứ? Phúc Địa Hồ Tiên, Hành Cung Đãng Hồn. Phương Nguyên cầm quyển Nhân Tổ Truyện trong tay, thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp. Nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao hơn. Không cam lòng bình thường là chuyện thường tình của con người. Đông Phương Trường Phàm như vậy, Phương Nguyên cũng thế. Xét từ góc độ này mà nói, ngươi và ta đều cùng một loại người. Phương Nguyên từ tốn nói. Trước mặt của hắn, hồn phách Đông Phương Trường Phàm đang bị bắt giữ, lúc này cười lạnh, há miệng lên tiếng. Bởi vì không còn nhục thể, ông ta không thể phát ra được âm thanh, nhưng nhờ có hồn lực ba động, Phương Nguyên vẫn có thể hiểu. Chỉ nghe vị đệ nhất cổ tiên chí đạo Bắc Nguyên này nói, ngươi muốn sưu hồn thì làm đi. Nhưng muốn lấy được truyền thừa của ta, ngươi nghĩ đơn giản quá. Ồ, ngươi tự tin như vậy sao? Phương Nguyên cười nhạt. Hồn phách Đông Phương Trường Phàm đã trở thành tù binh trong tay hắn. Muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, còn có dũng khí này sao? Phương Nguyên lơ đễnh, thi triển thuật sưu hồn. Nhất thời, bên trong hành cung đãng hồn trở nên mờ ảo, âm phong nổi lên bốn phía, tiếng quỷ khóc hu hu không dứt bên tai. Trong cơn gió lốc quỷ dị, Phương Nguyên lộ ra cơ thể tiên cương cao như tòa tháp, da thịt toàn thân đều có màu xanh đen, diện mạo dữ tợn, răng nanh nhô ra ngoài, hai mắt đỏ bừng, tám cánh tay cùng nhau giãn ra, một ngón tay chậm rãi mò đến hồn phách của Đông Phương Trường Phàm. Hồn phách Đông Phương Trường Phàm thấy hình dáng của Phương Nguyên hung ác như vậy, không khỏi giật mình nhưng chợt chấn định lại, mặc cho quái chảo của Phương Nguyên bắt lấy mình. Hồn phách không phải thực thể, nhưng một chảo của Phương Nguyên vẫn chế trụ được hồn phách của Đông Phương Trường Phàm, khiến cho ông ta không thể động đậy. Sau đó, hắn thôi động cổ trùng bên trong tiên khiếu. Sưu hồn. Một luồng sức mạnh vô hình từ bên trong quái chảo phát ra, trực tiếp chui vào hồn phách của Đông Phương Trường Phàm. Hồn phách Đông Phương Trường Phàm run rẩy không ngừng. Từng cơn đau xuất hiện. Một lát sau, sưu hồn kết thúc, Phương Nguyên thu hồi quái chảo, buông hồn phách Đông Phương Trường Phàm ra. Phương Nguyên thu được rất nhiều tin tức, nhưng không khỏi cau mày. Thì ra, tuy lần này hắn sưu hồn thu được rất nhiều tin tức, nhưng đều là những vật râu ria. Hồn phách Đông Phương Trường Phàm trở nên ảm đạm, không còn ngưng thực được như trước đó, nhưng ánh mắt vẫn hiện lên sự đắc ý, truyền đạt tin tức lần nữa. Phương Nguyên nghe được tiếng cười hắc hắc của Đông Phương Trường Phàm, bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Tuy ta là cổ tiên chí đạo, nhưng hồn đạo và chí đạo vốn có mối liên quan, ta cũng đã từng đọc qua hồn đạo, cải tạo tiên hồn. Bây giờ phương pháp sưu hồn của ngươi chẳng qua chỉ là thủ đoạn phàm đạo. Cho dù có tiên cổ hồn đạo đối phó ta, ta cũng có thể che giấu, để ngươi không chiếm được thứ mà ngươi muốn. Ngừng lại một chút, Đông Phương Trường Phàm lại nói, bây giờ ta không có nhục thân, hồn phách không được tẩm bổ. Số lần ngươi sưu hồn càng nhiều, hồn phách của ta sẽ tiêu hao càng lớn. Ta trải qua rất nhiều chuyện, cố ý che giấu. Hồn phách của ta cũng tiêu hao đến cực hạn, trước khi triệt để tiêu tán, ngươi hoàn toàn khó mà vơ vét được truyền thừa chí đạo của ta, hoặc pháp môn đoạt xá của ta đâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngừng lại một chút, ông chuyển sang chuyện khác, nhưng chúng ta có thể làm một vụ giao dịch. Ta sẽ giao truyền thừa chí đạo, pháp môn đoạt xá của ta cho ngươi. Ngươi giúp ta trùng sinh, tìm cho ta một nhục thân. Yên tâm đi, chỉ cần một cổ sư phàm nhân là đủ. Ta thua trong tay ngươi thì cũng là thua. Chúng ta hoàn toàn có thể định ra khế ước. Lê Sơn tiên tử và ngươi cùng nhau tác chiến, ngươi không tin ta, cũng nên tin Cổ Sơn Minh chứ. Phương Nguyên cười ha hả, không hổ danh là Đông Phương Trường Phàm, đến nước này rồi mà vẫn không chịu từ bỏ, còn muốn lật bàn. Đáng tiếc, ta có thủ đoạn tráng hồn, hoàn toàn có thể chậm rãi lục soát hồn của ngươi. Một ngày nào đó ta sẽ có được thứ ta muốn. Thủ đoạn tráng hồn. Ha ha. Đông Phương Trường Phàm cười nói, xem ra ngươi không hiểu lắm về hồn đạo rồi. Ta vì đoạt xá mà cố ý cải tạo hồn phách. Mặc dù có thể tăng khả năng đoạt xá thành công, nhưng thủ pháp bình thường khó mà tầm bổ trị liệu cho hồn phách. Trừ phi là vận dụng thủ đoạn trị liệu tiên đạo. Ta nói cũng chẳng phải nói dối đâu. Ngươi cứ việc thử hồn phách của ta một lần đi. Ồ, là như vậy sao? Phương Nguyên tắt nụ cười trên mặt, lấy ra cổ khí nang. Đông Phương Trường Phàm cho rằng, thủ đoạn sưu hồn của Phương Nguyên đều là phàm đạo, thủ đoạn trị liệu hồn phách cũng chỉ bình thường mà thôi. Đợi đến khi ông ta nhìn thấy Phương Nguyên lấy ra một con phàm cổ, lại càng chắc chắn phán đoán ban đầu của mình. Nhưng rất nhanh, Phương Nguyên đã bóp nát cổ khí nang, sau đó bóp nát cổ can đảm bên trong, hồn phách Đông Phương Trường Phàm lập tức được tẩm bổ, ngưng thực giống như trước đây. Đây là cổ trùng gì vậy? Chỉ là phàm cổ, vì sao lại có thể trị liệu hết thương thế hồn phách của ta? Nhất thời, hồn phách Đông Phương Trường Phàm kịch liệt ba động, toát ra vẻ kinh ngạc không thể che giấu được. Phương Nguyên nhìn thấy, cười nói, ngươi đoán xem. Đông Phương Trường Phàm cũng là người không tầm thường. Cho dù chỉ còn lại hồn phách, cũng không làm giảm bớt trí thông minh của ông ta. Hồn phách trầm tĩnh, rất nhanh một lần nữa ba động. Nếu là vật phàm đạo nhưng có thể ảnh hưởng đến tiên hồn của ta, đó chính là cổ can đảm trên núi đãng hồn. Ngươi vừa bóp nát hẳn là cổ khí năng được mua bên trong Bảo Hoàng Thiên. Thông minh đấy, nhưng ngươi chỉ đoán được đúng có một nửa. Cổ khí năng là do ta sáng tạo ra, cổ can đảm là do ta bán ra. Cái gì? Chính là ngươi. Hồn phách Đông Phương Trường Phàm cũng không khỏi nghẹn lời. Sự thật tàn khốc một lần nữa đả kích ông ta thật mạnh. Hồn phách Đông Phương Trường Phàm không còn ba động, chìm vào im lặng. Trong lòng Đông Phương Trường Phàm tràn ngập tuyệt vọng. Ông ta biết lần này không xong rồi. Rơi vào tay ai không rơi, lại rơi vào tay Phương Nguyên. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Phương Nguyên muốn giết thì cứ giết, muốn làm thịt thì cứ làm thịt. Cho dù hồn phách Đông Phương Trường Phàm có muốn phản kháng, cũng khó mà chống đỡ được đại cục. Sau khi dùng cổ can đảm trị liệu hồn phách cho Đông Phương Trường Phàm xong, Phương Nguyên tiếp tục sưu hồn. Mặc dù Đông Phương Trường Phàm cực lực phản kháng, Phương Nguyên vẫn thu được tin tức, nhưng cũng chỉ là tin tức không có giá trị. Tuy nhiên, cho dù có phản kháng mãnh liệt đến đâu, cũng không chống đỡ được số lần sưu hồn dày đặc. Tin tức có giá trị chung quy đã bị Phương Nguyên từng một phút lấy ra. Tốn hơn cả nửa ngày, sưu hồn của Phương Nguyên kết thúc. Chắp vá lại nội dung, hắn đã có được một tin tức có liên quan đến tài nguyên các nơi bên trong phúc địa Bích Đàm. Thì ra, bên trong phúc địa Bích Đàm có 3 nơi lớn nuôi dưỡng cổ trùng. Nhện Trường Hận chẳng qua chỉ đứng hàng thứ 2. Quy mô lớn nhất chính là Ếch Đại Động. Số lượng nhiều gấp 3 lần Nhện Trường Hận. Cổ Ếch Đại Động chiếm rất nhiều. Đông Phương tộc cố ý không lấy đi, chính là muốn thúc đẩy sinh trưởng, nuôi dưỡng ra cổ Ếch Đại Động cấp tiên sao. Dã tâm lớn thật. Phía đông của phúc địa Bích Đàm có một đầm sâu, bề ngoài không đáng chú ý, nhưng lại sâu xuống dưới lòng đất, bên trong có một con hoang thú ngựa sinh sống, là ngựa vạn lý hiếm thấy. Loài ngựa này sinh cơ tràn đầy, không chỉ có huyết nhục, da lông toàn thân đều là tiên tài luyện cổ, mà còn có thể nuôi thả dưới lòng đất, có thể sống một thời gian rất dài. Sau khi mồ hôi của nó rơi xuống, dần dần sẽ mọc thành rừng. Một thớt ngựa vạn lý đồng nghĩa sẽ có những khu rừng liên miên không dứt. Ồ, còn có một ruộng muối. Khá lắm. Dùng hoang thú thương sinh thủy trấn thủ, ngưng ra phân muối, hình thành một ruộng muối, có thể đạt được tiên tài muối thương huyền. Ruộng muối chuyên sản xuất muối thương huyền, đúng là đại thủ bút. Phúc địa Bích Đàm cũng có thiên tượng biến hóa. Sau 3 ngày ban ngày liên tục sẽ là một ngày ban đêm. Khi đêm tối giáng xuống, bên trong phúc địa Bích Đàm, một số mặt đất sẽ nứt ra khe hở, lộ ra 2 đầm sâu dưới mặt đất. Một là ngọc đầm, mặc dù không lớn, nhưng lại tràn ngập tiên tài hoang ngọc. Một là nha đầm, đáy đầm do răng của một con hoang thú kỳ lân thái cổ rèn luyện thành. Ánh trăng chiếu xuống, nó sẽ sinh ra nguyệt nha bên trong nước. Loại tiên tài này giống như răng nhưng lại mềm như nước, mặt ngoài lấp lánh ánh trăng, cực kỳ chân quý. Ngoài ra, còn có hoang thú thượng cổ phi xương linh, tiên tài tiền long tu được chôn dưới mặt đất, tiên tài phong khiếu đồng được chôn trong đầm đồng. Đông Phương Trường Phàm chính là thái thượng đại trưởng lão của Đông Phương tộc, đối với phân bố tài nguyên bên trong phúc địa Bích Đàm vô cùng rõ ràng. Phương Nguyên đọc những tin tức này, tâm không khỏi động đậy, nhịn không được muốn đến phúc địa Bích Đàm vơ vét một phen. Nhưng hắn vẫn cố gắng kềm chế cảm giác kích động này. Đêm hôm đó, hắn giết chết Đông Phương Trường Phàm, chóc nã hồn phách của ông ta, sau đó quay người chạy đến phúc địa Bích Đàm, muốn vơ vét thêm lần nữa. Kết quả phát hiện khắp nơi đều là kịch chiến. Cổ tiên chính ma có đến vài chục người, đang điên cuồng đánh cướp, không ngừng chém giết, không khí căng thẳng vô cùng. Phương Nguyên tiêu hao rất nhiều tiên nguyên thanh đề, lại phải ẩn hình biệt tích, cộng thêm có một mình. Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử đã đuổi theo núi Phương Thốn, lại dẫn đến sự hoài nghi của Tản Dương Lão Quân, vì thế đã sáng suốt lựa chọn rút lui. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên rồi biến mất, hiện tại phúc địa Bích Đàm chính là một miếng thịt mỡ thơm ngào ngạt, khiến cho các cổ tiên phải xôi trào, không ngừng chạy đến. Thôi được rồi, tuy ta có chiến lực thất chuyển, nhưng di động và phòng ngự lại thua kém người ta, tình cảnh lại không được tốt. Ha, Đông Phương Trường Phàm vẫn đang tính kế ta đây, cố ý bại lộ những tin tức này trước, để ta đến phúc địa Bích Đàm. Tình huống của Phương Nguyên lúc này vô cùng hỏng bét, nhìn thì tưởng như an toàn, nhưng thật ra nguy cơ tứ phía. Hắn chính là hung thủ khiến cho lầu Chân Dương 88 góc phải sụp đổ. Trước mắt, thế lực khắp nơi đang điều tra hắn. Sa Hoàng là thân phận giả của hắn, nhưng sau đại hội đấu giá, nó đã bị bại lộ. Dạ Xoa Long Soái ăn thiệt trong tay đám người Phượng Cửu Ca, cũng đang bắt đầu điều tra Sa Hoàng, dẫn đến Phương Nguyên bây giờ không dám đến Cương Minh. Lần này Phương Nguyên mưu cầu truyền thừa chí đạo, cũng bại lộ rất nhiều thứ, để lại quá nhiều chứng cứ cho địch nhân suy tính. Nhưng mạo hiểm lần này là nhất định. Nếu ta cứ ngồi đó chờ chết, sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ. chỉ có phản kháng, giành giật từng giây mới có thể làm lớn mạnh bản thân. Lần này xuất mã, ta đã đạt được một phần truyền thừa chí đạo hoàn chỉnh. Sau khi liên vận, vận khí của ta đã không còn tệ, có thể nắm bắt được cơ hội. Chờ sau khi ta nắm giữ được truyền thừa chí đạo, ta có thể suy tính để đối phó với chí đạo. Như vậy, ta có thể bố cục, nghĩ cách, kéo dài thời gian bị bại lộ. Phương Nguyên cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn đến phúc địa Bích Đàm, nghỉ ngơi một lát. Sau khi sư hồn, mục tiêu sẽ bị tổn thương, cần trị liệu, đối với hồn phách bản thân cũng không chịu nổi. Cái này không phải cổ can đảm có thể trị hết, mà cần phải nghỉ ngơi, yên dưỡng hồn phách. Sau khi nghỉ ngơi xong, Phương Nguyên lại sư hồn lần nữa. Đông Phương Trường Phàm nhìn thấy Phương Nguyên vẫn còn ở đây, không bị dẫn dụ đến phúc địa Bích Đàm, trong lòng càng thêm rét lạnh. Sư hồn lần này của Phương Nguyên kéo dài thật lâu. Hồn phách Đông Phương Trường Phàm phản kháng càng kịch liệt hơn, thủ đoạn sư hồn của Phương Nguyên chỉ là phàm đạo, độ khó gia tăng rất nhiều. Nhưng Phương Nguyên rất kiên nhẫn. Một lần không được thì 10 lần, không được nữa thì 100 lần. Cuối cùng, Phương Nguyên đã có được ký ức cải tạo thi thể khư bức thái cổ của Đông Phương Trường Phàm. Không chỉ có pháp môn nô đạo khống chế hư thú tác chiến, hơn nữa còn biết được bí mật đạt được cổ trận hư hóa như thế nào. Mặc kệ là cái nào, giá trị cũng đều rất to lớn. Gương mặt Phương Nguyên hiện lên sự vui mừng không che giấu được. Cổ trận hư hóa là thứ mà Đông Phương Trường Phàm dựa vào một số văn hiến cổ đại tự mình suy tính ra được. Cảnh giới hư đạo của ông ta hẳn là cấp đại sư. Có thể cải tạo thi thể khư bức thái cổ thành lũy, cảnh giới vũ đạo cũng là cấp đại sư. Đúng là không đơn giản. Phương Nguyên càng hứng thú hơn với việc làm thế nào để khống chế đại quân hư thú. Một số con hư thú hoang thú, mặc dù chỉ là lục chuyển, nhưng dựa vào khả năng hư hóa của bản thân, mà có thể đối chiến với cổ tiên thất chuyển. Phương Nguyên không khỏi suy nghĩ, nếu trong tay hắn có một đại quân hư hóa, chiến lực của hắn sẽ tăng lên một trình độ rất lớn. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn phát hiện phạm vi ứng dụng của phương pháp khống chế đại quân hư thú cũng không rộng. Điều kiện chủ yếu là phải cải tạo thi thể khư bức thái cổ thành núi thây, sau đó dùng núi thây này làm đại bản doanh, từ đó mới có thể thúc đẩy được đại quân hư thú. Phương Nguyên hử lạnh một tiếng, Đông Phương Trường Phàm còn muốn hãm hại ta sao? Ông ta biết ta có tiên cổ Bạt Sơn, vì thế muốn dùng núi thây khư bức để dụ ta đi mạo hiểm. Sau khi núi thây khư bức bị thiên kiếp phá hủy hơn phân nửa, khí tức uy hiếp bách thú cũng giảm đi. Chỗ đó đã thành một bữa tiệc cho các hoang thú thượng cổ gặm nuốt thi thể khư bức. Ta muốn bạt núi chẳng khác nào dành ăn với đám hoang thú thượng cổ. Phương Nguyên nghỉ ngơi một lát, lần thứ ba tiến hành sư hồn Đông Phương Trường Phàm. Đông Phương Trường Phàm tràn ngập phẫn nộ và cừu hận đối với Phương Nguyên. Người trước mắt đã khiến cho tất cả mưu đồ của ông ta biến thành con số không. Vương đồ bá nghiệp đều tiêu tán, tất cả cố gắng đều tan thành bọt nước, giống như một giấc mơ. Cho dù ông ta mưu tính sâu xa, nhưng đến tận bây giờ, ông ta không còn thứ gì có thể dựa vào. Hai bên chênh lệch với nhau quá lớn, chỉ còn hai kế sách kia, nhưng thật ra lại rất thô lậu, chỉ lợi dụng sự tham lam trong mỗi con người mà dẫn dụ đối phương phạm sai lầm. Điều này so với khi Đông Phương Trường Phàm còn sống mưu tính thì cách nhau một trời một vực. Nhưng Đông Phương Trường Phàm chỉ còn lại hồn phách, đánh mất tiêu chuẩn đó cũng có thể hiểu được. Phương Nguyên hoàn toàn không bị đánh bẫy. Sau khi nghỉ ngơi thỏa đáng xong, hắn lại sư hồn lần thứ ba, rốt cuộc đã tìm được thứ mà hắn muốn lấy nhất, truyền thừa chí đạo của Đông Phương Trường Phàm. Điều khiến Phương Nguyên không thể tưởng tượng được chính là, truyền thừa chí đạo của Đông Phương Trường Phàm lại có liên quan đến Tinh Túc Tiên Tôn. Đương nhiên, nó không phải là truyền thừa do Tinh Túc Tiên Tôn lưu lại. Nếu là truyền thừa do Tiên Tôn lưu lại, Đông Phương Trường Phàm sẽ không rơi vào kết quả như bây giờ. Thì ra, lưu lại truyền thừa này là của một vị cổ tiên tinh đạo bát chuyển thiên đình Trung Châu, thời cổ đại. Người này rất giỏi tìm tòi những bí mật. Sau khi thăm dò được một số bí mật của Tinh Túc Tiên Tôn, biết được bản lĩnh của Tiên Tôn, từ đó bắt trước mà thôi. Vị cổ tiên này vốn là cổ tiên tinh đạo, nhưng phỏng đoán lại là chí đạo. Cho nên, truyền thừa chí đạo này có nền tảng từ cổ tinh niệm, có liên quan mật thiết đến tinh đạo. Thậm chí ngay cả luyện chế cổ tinh niệm cũng lấy cổ tinh quang làm chủ tài. Phương Nguyên càng đi sâu vào, trong lòng càng vui mừng hơn, cảm giác chuyến mạo hiểm lần này của mình là có giá trị. Thì ra truyền thừa chí đạo này không có sở trường nào khác, am hiểu nhất chính là suy tính thôi diễn. Đông Phương Trường Phàm chính là dựa vào thứ này mà thôi diễn ra đại trận hư hóa, khống chế đại quân hư thú. Truyền thừa chí đạo đúng là toàn diện, làm ta có suy nghĩ muốn chuyển sang tu chí đạo ngay lập tức. Phương Nguyên thở dài, khoản thu hoạch này thật sự quá phong phú. Một truyền thừa hoàn chỉnh, mặc kệ là phái nào, tất nhiên đều liên quan đến công thủ, trị liệu, di chuyển, trinh sát. Những phương diện này có lẽ không quá xuất sắc, nhưng tóm lại sẽ không có nhược điểm, không bị người ta dễ dàng khắc chế. Từ lúc Phương Nguyên trùng sinh đến nay, tu hành lực đạo đều là chắp vá lung tung, hoặc do bản thân cải tiến, chứ không phải truyền thừa của tiên hiền. giá trị của truyền thừa này rất thực tế, rất giống với chân truyền huyết đạo mà Phương Nguyên đạt được 500 năm trước. Kiếp trước của Phương Nguyên, chính là nhờ vào chân truyền huyết đạo mới có được nền tảng vững chắc, từ đó quật khởi. Giá trị của truyền thừa chí đạo này là có thể nghĩ. Huyết Hải lão tổ không phải là cổ tiên bát truyền, truyền thừa cũng không phải truyền thừa bát truyền. Cho nên truyền thừa chí đạo này đối với Phương Nguyên, giá trị còn lớn hơn nữa. Đáng tiếc, thời cơ ta có được truyền thừa này không đúng, đã muộn một chút. Ta đi theo con đường lực đạo, cho dù vẫn còn không khiếu thứ nhất, nhưng đã biến thành tiên cương, không khiếu đã chết, không thể bồi dưỡng được nữa. Nhưng Phương Nguyên vẫn suy nghĩ lại. Nếu hắn tu hành truyền thừa chí đạo này sớm hơn một chút, chưa chắc hắn đã có thể sáng tạo ra được sát chiêu vạn ngã như bây giờ. Tính luôn sát chiêu vạn ngã, tiền cảnh lực đạo của hắn vô cùng rộng lớn, không thể nghi ngờ còn vượt qua cả tương lai mà truyền thừa chí đạo mang lại cho hắn. Bởi vì ta có chiến lực lực đạo, mới có thể giết chết được Đông Phương Trường Phàm, đoạt lấy truyền thừa chí đạo này. Không có tiền căn, hậu quả làm sao mà đến được? Phương Nguyên lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ tạp nham ra khỏi đầu mình. Truyền thừa chí đạo đến vào thời điểm này, thậm chí có thể nói là cực kỳ thích hợp với Phương Nguyên. Tại sao lại nói như vậy? Nguyên nhân chỉ có một, chính là cổ trí tuệ cửu chuyển. Bên trong phúc địa hồ tiên có cổ trí tuệ. Phương Nguyên tắm trong vầng sáng trí tuệ, linh cảm vô hạn, có thể suy tính ra rất nhiều cổ phương tiên cổ, sát chiêu tiên đạo. Nhưng nó lại có một khuyết điểm lớn nhất, chính là suy nghĩ trong đầu tiêu hao quá nhanh. Trước kia, khi hắn vẫn còn cổ nhạc sơn nhạc thủy, tiêu hao tiên nguyên thanh để đổi lấy rất nhiều nhạc ý, có thể chống đỡ được việc tiêu hao. Sau đại hội đấu giá, tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy đã bị bán đi, mặc dù kiếm được một khoản lớn, nhưng cổ ác niệm, cổ ức niệm đều không thể chịu nổi việc tiêu hao quá nhiều. Cho dù Phương Nguyên đặc biệt chế tạo một thạch tổ, nuôi rất nhiều người lông, không ngủ không nghỉ để luyện cổ, chữ hàng một cách nhanh nhất cũng không chống đỡ được một lần tiêu hao. Đây chính là cửa ải lớn nhất khi Phương Nguyên suy tính. Hiện tại thì tốt rồi. Có được truyền thừa chí đạo, Phương Nguyên trả một cái giá ít hơn, nhưng đạt được hiệu suất cao hơn, có thể suy tính đủ loại sự vật. Địa linh đâu rồi? Phương Nguyên nhẹ nhàng dậm chân. Chủ nhân, ta ở đây. Địa linh tiểu hồ tiên vèo một cái, đột nhiên xuất hiện trước mặt Phương Nguyên. Gương mặt nhỏ nhắn của nó đỏ bừng, cái đuôi tuyết trắng vui vẻ quơ đằng sau khi được Phương Nguyên gọi. Phương Nguyên trầm ngâm nói, lập tức dừng luyện cổ ác niệm ở thạch tổ thứ hai, chuyển sang luyện cổ tinh niệm. Đây là cổ phương, ngươi đi an bài một chút đi. Đã hiểu, chủ nhân, ngươi đã an bài thỏa đáng những tài nguyên mà ta mang về chưa? Phương Nguyên hỏi lại. Hắn vừa về đến phúc địa hồ tiên, lập tức chuyển hết những tài nguyên bên trong tiên khiếu ra ngoài, bố trí bên trong phúc địa hồ tiên. Công việc cụ thể thì giao cho địa linh thực hiện. Bởi vì bên trong tiên khiếu của hắn tràn ngập tử khí, chứa tạm thời thì được, để lâu dài sẽ bị tử khí lây nhiễm, dẫn đến giá trị của phần lớn tài nguyên giảm xuống. Hết thảy đã làm xong, thưa chủ nhân. Cá bong bóng thì được thả ở phía đông phúc địa, hợp cùng một chỗ với cá bong bóng trước đó. Số lượng đàn cá tăng vọt, cổ tinh huỳnh được nuôi dưỡng phía trên đàn cá, thời gian kế tiếp nhất định sẽ tăng vọt về sản lượng. Về phần đàn long ngư gần 100 vạn con, tạm thời bỏ vào trong một cái hồ nhỏ khác. Qua một thời gian nữa, ta sẽ yêu cầu người đã đào một cái hồ lớn, để long ngư tập trung cùng một chỗ, như vậy mới có thể sinh sôi nhiều cá con hơn. Còn cá tán văn lý thì ta đã đặc biệt đào một cái đầm nhỏ, bí mật nuôi dưỡng. U hỏa long mãng, ngoại trừ những con đã chết, vẫn còn lại hơn 1.000 con. Bây giờ đã sát nhập cùng một chỗ với số mà chúng ta đang có, chiếm một địa bàn thật lớn phía tây nam phúc địa. Về phần chất béo và những tài nguyên thông thường khác, tạm thời ta đã để bên trong phòng chứa đồ của hành cung đãng hồn. Nhện trường hận thì được nuôi ở phía bắc, nơi đó có địa hình dài hẹp. Người ta phải phí hết công sức mới sắp xếp được như vậy. Gương mặt tiểu hồ tiên hiện lên vẻ tranh công. Phương Nguyên mỉm cười, vội vàng khích lệ, tiểu hồ tiên nhà chúng ta cái gì cũng có thể làm được. Tiểu hồ tiên nhận được khích lệ, lập tức cười híp mắt thành hình trăng lưỡi liềm, cái đuôi tuyết trắng lại càng đung đưa nhiều hơn. Nhất thời đắc ý quên hình, nhẹ nhàng nhảy lên một bên chân của Phương Nguyên, ôm lấy bắp chân trắng kiện của hắn. Nó dùng gương mặt trơn mềm của mình cọ vào bắp chân Phương Nguyên, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt mở to nhìn hắn, gương mặt đỏ ửng vì hưng phấn, sùng bái nói, chủ nhân, ngài thật lợi hại. Lần này mang về nhiều đồ tốt đến như thế. Chúng ta kiếm được nhiều tiền như vậy, phúc địa hồ tiên chưa bao giờ giàu có như lúc này. Phương Nguyên cười ha hà, duỗi một cánh tay xách tiểu hồ tiên như xách con mèo nhỏ đặt lên vai của mình, yên tâm đi, ngày tốt lành còn ở phía sau. Tiểu hồ tiên gật đầu như trống bỏi, hoàn toàn tin tưởng đối phương 10 phần. Nhưng vẫn còn hơi lo lắng, chủ nhân, ta phải hồi báo cho ngài biết, con sói vây cá mà ngài mang về không được ổn cho lắm. Nó luôn trốn trong đầm nước, không chủ động săn mồi, có đôi khi còn kêu ừ. Phương Nguyên ừng một tiếng, lơ đễnh nói, không sao đâu, bởi vì nó bị đả kích hơi bị lớn một chút. Ta đã từng có kinh nghiệm nuôi đàn sói. qua một thời gian nữa, nó sẽ dần dần hồi phục. Chủ nhân, còn có một chuyện ta muốn nhắc nhở ngài. Ngài tuyệt đối đừng quên, chúng ta còn có địa tai giáng xuống. Tiểu Hồ Tiên nói. Phương Nguyên hơi cau mày, ngươi yên tâm đi. Ta vẫn nhớ chứ. Chuyện như vậy, ta làm sao dám quên. Tốc độ thời gian bên trong phúc địa Hồ Tiên so với bên ngoài là tỷ lệ 1 giờ 5 phút. 10 năm sẽ có địa tai một lần. Hiện tại, bên ngoài Bắc Nguyên, Trung Châu đã qua hơn 1 năm. 2 năm bên ngoài là 10 năm bên trong phúc địa Hồ Tiên. Địa tai lần trước là hoang thú cua vũng bùn, mang theo tiên cổ Hy Nê. Không biết lần này địa tai sẽ là gì. Nhưng so với lần trước, ta chỉ là cổ sư phàm nhân. Địa tai lần này, ta đã là cổ tiên lục chuyển, trên người có rất nhiều tiên cổ, sát chiêu tiên đạo, còn có minh hữu, lại mới đạt được truyền thừa chí đạo. Ta có nắm chắc vượt qua được địa tai lần này. Phương Nguyên cũng không quá lo lắng. Hắn có rất nhiều lá bài tẩy, tài sản trên người hùng hậu, so với địa tai lần trước cách nhau một thời một vực. Cho nên hắn rất có niềm tin. Phương Nguyên hỏi địa linh việc an bài tù binh Đông Phương tộc như thế nào. Mặc dù Phương Nguyên giết chết Đông Phương Tinh Vũ, nhưng trong tay vẫn giữ một nhóm cổ sư tù binh Đông Phương tộc, ước chừng 100-200 người. Địa linh trả lời, nó tạm thời mở một địa lao ở sâu dưới lòng đất, gần với tộc người đá, rồi hỏi phải chăng sẽ bán những tù binh này với giá rẻ hay không. Những người này không dễ khống chế. Bọn họ sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Muốn bức bách bọn họ đi luyện cổ, làm công việc giống người lông, chỉ cần một người sơ sẩy, ngược lại sẽ kéo cả đàn, dẫn đến phiền phức rất lớn. Phương Nguyên lắc đầu, dặn dò, trước tiên ngươi cứ thu hết phàm cổ trong tay bọn họ, sau đó nhốt lại. Hàng ngày chỉ cho một chút thức ăn, nuôi giống như nuôi thú cưng. Đám tù binh này còn có tác dụng khác, ngược lại không cần phải vội xử lý. Vâng, chủ nhân, trong tay ta còn bao nhiêu tiên nguyên thạch? Phương Nguyên hỏi. Còn 137 viên. Địa linh lập tức trả lời. Phương Nguyên gật đầu. Bất chi bất giác, số lượng tiên nguyên thạch của hắn đã vượt qua cửa ải 100. Nguyên nhân lớn nhất chính là buôn bán cổ can đảm tăng gấp đôi. Mỗi tháng không tính nhường lợi, tổng cộng hắn vẫn thu về được 92 khối tiên nguyên thạch. Bởi vậy, đột phá cửa ải 100 liền trở nên dễ dàng. Lúc này, Phương Nguyên dặn dò địa linh phải luôn chú ý đến Bảo Hoàng Thiên. Nếu có đàn hồ ly nào bán ra, hãy dùng giá thấp mua vào, nuôi thả bên trong phúc địa Hồ Tiên, triệt để phát huy sở trường của phúc địa, tăng thêm nội tình. Tiểu Hồ Tiên ra tay mấy lần, mua được 2-3 đàn hồ ly. Nếu không, hiện tại tích lũy tiên nguyên thạch sẽ còn nhiều hơn. Với cổ can đảm cung không đủ cầu, việc kiếm tiên nguyên thạch hoàn toàn rất dễ dàng. Phương Nguyên suy nghĩ một lát, quyết định giữ lại 20 khối tiên nguyên thạch để đề phòng cho bất kỳ tình huống nào, sau đó dùng 70 khối chuyển hóa thành tiên nguyên thanh đề. Trận kịch chiến cướp đoạt truyền thừa chí đạo đã khiến hắn tiêu hao gần 70 viên tiên nguyên thanh đề, nhất định phải cần bổ sung lại. Số còn lại giao cho địa linh, để nó chủ trì công việc luyện chế cổ tinh nghiệm hoặc mua sắm nguyên liệu luyện cổ. Chất béo còn chưa tính, ta sẽ dùng nó trước khi tham gia đại hội luyện cổ. Cá bong bóng cũng không bán ra, dùng để gia tăng sản xuất cổ tinh huỳnh. Giá trị cá tán văn lý rất quý, nhưng số lượng thưa thớt, cần phải chờ người mua thích hợp. Nhưng số lượng u hỏa long mãng, nhện trường hận, long ngư đều rất lớn, đều là hạng mục kinh doanh khổng lồ. Nhất là long ngư, có thể bán trực tiếp luôn. Phương Nguyên suy nghĩ trong đầu. Ba thứ này xuất hiện rất đúng lúc. Cho đến nay, trụ cột kinh tế của Phương Nguyên chỉ có một, chính là mua bán cổ can đảm. Lũng đoạn mua bán chẳng khác nào ôm lấy một cái chân hoàng kim. Nhưng dù sao cũng chỉ có một thứ. Sản lượng cổ can đảm có hạn, mỗi lần Phương Nguyên dùng tiên nguyên thạch đều phải tính toán tỉ mỉ. Mặc dù đã thoát khỏi trạng thái nguy hiểm khi mới thành tiên, đã đứng vững gót chân, thu chi cân bằng, nhưng vẫn chưa có dư lực tiến thêm một bước. Hiện tại Phương Nguyên không dám luyện cổ tiên cổ, bởi vì thực lực chưa nắm chắc được. Về sau, Phương Nguyên còn phải không ngừng tiến lên, thoát khỏi thân phận tiên cương, một lần nữa trùng sinh. Hắn còn phải tính toán các loại cổ phương, sát chiêu để ứng đối ngoại địch, còn kiêm tu chí đạo. Chỉ kinh doanh có một thứ, khẳng định không thỏa mãn được nhu cầu ngày càng khổng lồ của hắn. Nếu có thể kinh doanh được ba hạng mục này, ta sẽ có 4 nguồn thu. Tiên nguyên thạch sẽ thỏa mãn được nhu cầu trước mắt của ta. Rốt cuộc cũng là thế lực siêu cấp, nội tình phong phú. Sau khi ta vơ vét, lập tức giúp cho tiền cảnh của ta trở nên thoáng đạt. Phương Nguyên cảm thán, đồng thời muốn tiến hành sư hồn Đông Phương Trường Phàm. Những sản nghiệp này đều là cơ mật của Đông Phương tộc. Ví dụ như làm sao để U Hỏa Long Mãng có thể thành quần kết đội cùng một chỗ, tăng trưởng hiệu suất sinh sôi. Ví dụ như làm sao nuôi long ngư, ăn thức ăn gì, hoàn cảnh nào mới thích hợp với long ngư, khi bệnh thì như thế nào. Muốn hình thành một trụ cột kinh tế, vô cùng không dễ dàng. Bên trong dính đến rất nhiều thứ, có ưu khuyết điểm của riêng mình. Lúc trước, Phương Nguyên vì bồi dưỡng cỏ tinh tiết, đã mua tâm đắc của một số cổ tiên tinh đạo, tốn một mớ tiên nguyên thạch. Thân là thái thượng đại trưởng lão Đông Phương tộc, Đông Phương Trường Phàm nhất định biết được cơ mật kinh doanh của Đông Phương tộc. Hồn phách của ông ta giống như một bảo tàng thật lớn, giá trị tuyệt không chỉ một truyền thừa chí đạo có thể nói lên tất cả. Thế là Phương Nguyên tiến hành sưu hồn lần thứ tư, ý đồ đạt được bí mật kinh doanh này. Nhưng lần này hắn đạt được lại là pháp môn đoạt xá của Đông Phương Trường Phàm. Không chỉ là phiên bản nguyên thủy mà Đông Phương Trường Phàm lấy được bên trong bí cảnh chân truyền khi còn trẻ, hơn nữa còn có phương pháp cải tiến, rút ra được bản nguyên tiên khiếu của cổ tiên đồng tộc về sau. Dùng phương pháp này, ta cũng có thể trùng sinh, nhưng phải cần huyết mạch giống nhau. Không biết đệ đệ của ta còn sống hay không? Nó chính là một mục tiêu đoạt xá có sẵn. Nhưng cho dù chết, cũng không cần gấp, ta còn có thể dùng thủ đoạn huyết đạo, nhờ cơ thể nữ nhân để sinh ra đời sau. Nhưng phương pháp này sẽ chọc giận trời đất phẫn nộ, uy lực của thiên kiếp địa tai sẽ rất kinh người. Đông Phương Trường Phàm rơi vào kết cục như bây giờ, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cái này. Hơn nữa, cho dù ta đoạt xá thành công, về sau thăng tiên, bên trong cơ thể mới của ta không có không khiếu thứ hai. Giá trị không khiếu thứ hai rất lớn. Phương Nguyên nhất thời không muốn từ bỏ. Hồn phách Đông Phương Trường Phàm đột nhiên lên tiếng, người thân là tiên cương, muốn lấy lại được cuộc sống mới là quá khó khăn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, việc tu hành của ngươi sẽ dừng tại đây, vĩnh viễn chỉ có tu vi bấy nhiêu. Đoạt xá là phương pháp thích hợp nhất. Đương nhiên, ta cũng biết phương pháp này sẽ chọc giận trời đất, vô cùng hung hiểm. Nhưng ta có thể thay đổi phương pháp, che đậy thiên cơ, đoạt xá phàm nhân để giảm bớt sự phẫn nộ của thiên địa, giảm bớt uy lực của tai kiếp giáng xuống. Nếu ngươi cứ trực tiếp dùng pháp môn đoạt xá này, đó chính là chịu chết. Ta chính là ví dụ tốt nhất của ngươi. Nhưng bây giờ ta đã có được kinh nghiệm quý báu, có thể một lần nữa cải tiến pháp môn, nhất định có thể thành công. Trên thực tế, nếu không phải vì các ngươi, ta đã hoàn toàn thành công. Thế nào, chúng ta có thể hợp tác? Đông Phương Trường Phàm đưa ra lời hợp tác với Phương Nguyên. Ông ta phát hiện suy nghĩ muốn trùng sinh của Phương Nguyên. Trên thực tế, không có một tiên cương nào lại không muốn giành cuộc sống mới. Không đợi Phương Nguyên lên tiếng, Đông Phương Trường Phàm đã nói tiếp, ngươi hợp tác với ta thì đôi bên cùng có lợi, ngươi còn lo lắng gì nữa? Ta chỉ là hồn phách, còn có thể hãm hại ngươi sao? Trong lời nói không ngừng cổ động Phương Nguyên, mơ hồ mang theo mùi vị khích tướng trong đó. Phương Nguyên mỉm cười, thật không hổ danh là Đông Phương Trường Phàm. Trước đó ngươi im lặng, ta còn tưởng ngươi nhận thua. Không nghĩ đến vừa mới thấy có hy vọng, ngươi đã lập tức nhảy ra. Điều này rất đáng cho ta phải học tập. Ồ, ta đã sớm nói rồi, chúng ta thật ra cùng một loại người, cùng có dã tâm và khát vọng. Đông Phương Trường Phàm nói. Nhưng Phương Nguyên lại nói khác, chính vì chúng ta cùng một loại người, cho nên ta sẽ không giữ ngươi lại. Ngươi yên tâm đi, một khi ta đã ép khô giá trị của ngươi, ta nhất định sẽ đánh cho ngươi thần hồn câu diệt, triệt để tiêu tán trong thiên địa. Loại người như chúng ta, càng ít càng tốt. Hồn phách Đông Phương Trường Phàm sững sờ. Ông ta không ngờ rằng sát ý của Phương Nguyên đối với ông ta lại sâu như vậy. Tuy nhiên, ông ta vẫn không muốn từ bỏ. Ha ha, ngươi không lừa được ta đâu. Ngươi đã động tâm. Phương Nguyên gật đầu, ta đương nhiên là động tâm rồi. Ta tin rằng ngươi nhất định có năng lực cải tiến pháp môn đoạt xá, bởi vì ngươi có cảnh giới huyết đạo, cảnh giới hư đạo cấp đại sư, còn có cảnh giới trí đạo cấp tông sư và kinh nghiệm đoạt xá quý báu. Sự chênh lệch của ta so với ngươi thật sự quá lớn. Cho dù ta có nắm giữ truyền thừa trí đạo của ngươi, cũng không có khả năng cải tiến pháp môn này. Cảnh giới dùng cổ phân chia thành phổ thông, đại sư, tông sư và đại tông sư. Cấp đại sư chính là vận dụng cổ trùng lên một trình độ nghệ thuật cấp cao. Không những có nội tình dồi dào, mà còn phải không ngừng rèn luyện, bồi dưỡng mới có thể đạt đến cảnh giới đó. Cấp tông sư chính là nắm giữ một lưu phái đến một trình độ thâm thúy, căn cơ thâm hậu. Dùng phương pháp của lưu phái mình đạt được ưu thế của lưu phái khác. Đại tông sư thì lại càng lợi hại hơn, là nhân vật chiếm cứ đỉnh phong. Đừng nói là toàn bộ thế gian, chỉ tính lịch sử nhân tộc thôi cũng đã rất hiếm thấy rồi. Đông Phương Trường Phàm là tông sư trí đạo, chuẩn tông sư phi hành, đại sư hư đạo, đại sư vũ đạo, đại sư hồn đạo, đại sư nô đạo, đại sư huyết đạo. Phương Nguyên là tông sư huyết đạo, tông sư lực đạo, chuẩn tông sư luyện đạo, chuẩn tông sư phi hành, đại sư nô đạo, đại sư biến hóa đạo. Còn hồn đạo, vũ đạo, trụ đạo, mộng đạo thì chỉ là phổ thông. Hư đạo lại càng không có liên quan gì đến. Nói chung, cổ tiên trên cơ bản ít nhất phải là đại sư phi hành. Bởi vì phi hành rất quan trọng. Cho dù khi còn phàm nhân không biết, sau khi thành tiên, nhất định sẽ luyện tập, nắm giữ được năng lực phi hành. Đừng nhìn Phương Nguyên là tông sư của cả hai lưu phái. Một là do tích lũy từ 500 năm kiếp trước, hai là lợi dụng ưu thế trùng sinh, không ngừng mạo hiểm, lại cơ duyên xảo hợp mới có được thành tựu như bây giờ. Cảnh giới của Phương Nguyên không đủ suy tính cải tiến pháp môn đoạt xá. Nhưng Đông Phương Trường Phàm lại là chuyên gia trong lĩnh vực này. Chính vì điểm đó, điều Phương Nguyên không làm được, Đông Phương Trường Phàm lại có thể làm được. Cho nên, ông ta mới có nắm chắc thuyết phục Phương Nguyên, thỉnh cầu hợp tác. Sư hồn chỉ có thể thu hoạch được ký ức, bí mật, nhưng không thể hấp thu được cảnh giới. Cảnh giới là tư duy đặc biệt của con người, là kinh nghiệm trải qua của một người, là trải nghiệm tâm đắc dùng cổ tổng kết lại, tinh luyện thành tinh túy, là cảm ngộ đối với đại đạo thiên địa. Trước giờ chỉ có một phương pháp có thể thu hoạch cảnh giới của người khác, chính là thăm dò mộng cảnh. Mặc dù Phương Nguyên biết hợp tác với Đông Phương Trường Phàm sẽ có thu hoạch rất lớn, nhưng hắn rất kiêng kỵ loại người như Đông Phương Trường Phàm. Hợp tác với cổ tiên chí đạo, bất chi bất giác sẽ bị tính kế, bị bán đứng. Nhất là Phương Nguyên lại là hung thủ trong vụ án lầu Chân Dương bị sụp đổ. Tình thế bên ngoài vô cùng ác liệt. Nếu để Đông Phương Trường Phàm biết, ông ta sẽ lợi dụng điều này, nhất định sẽ hãm hại Phương Nguyên chết không có chỗ chôn. Gương mặt Phương Nguyên chuyển sang nghiêm túc, tiếp tục sư hồn, mặc kệ Đông Phương Trường Phàm thuyết phục như thế nào. Lần này là lần dài nhất, cuối cùng Phương Nguyên đã hoàn toàn nắm giữ toàn bộ bí mật của Đông Phương Trường Phàm. Hắn biết cả cuộc đời Đông Phương Trường Phàm đã trải qua vô số những điều kinh người. Cổ tiên Hàn Đông đã chết, sau khi bị hư thú kéo vào trong núi Thây, vốn là tù binh, kết quả lại bị mất mạng bên trong thiên kiếp địa tai. Thì ra Đông Phương Trường Phàm đã sớm bố trí bên trong phúc địa Bích Đàm, lấy tiên cổ nhà Tranh lục chuyển làm hạch tâm. Nhưng trong thời khắc mấu chốt, nhà Tranh lại biến mất một cách thần bí, dẫn đến ma đạo tiến quân thần tốc, xâm lấn phúc địa Bích Đàm. Quả nhiên, khi ta bóp nát nhục thân của Đông Phương Trường Phàm, một khắc rút ra hồn phách của ông ta, toàn bộ tiên cổ bên trong cơ thể đã nổ tung. Cổ Bạch Liên cự tầm. Nghĩ không ra Đông Phương Trường Phàm, cải tạo tiên hồn đã dùng rất nhiều cổ Bạch Liên cự tầm. Bên trong tiên khiếu của ông ta vẫn còn cất giữ một số lượng nhỏ cổ Bạch Liên cự tầm. Đông Phương Trường Phàm, nhìn chung cả đời ông ta đều không cam lòng làm người bình thường. Đầu tiên là anh hùng, sau là kiêu hùng. Đây là Tử Sơn Chân Quân. Truyền thừa trụ đạo của Thái Bạch Vân Sinh là do ông ta truyền cho. Không nghĩ đến truyền thừa chí đạo của Đông Phương Trường Phàm cũng xuất phát từ người thần bí này. Bí mật này khiến Phương Nguyên không thể tiếp nhận. Mất hơn cả nửa ngày, lúc này Phương Nguyên mới dần dần kịp phản ứng, tiếp nhận tin tức mang tính trùng kích này. Tử Sơn Chân Quân chỉ là cái tên giả mà Phương Nguyên đặt cho ông cụ ăn mày tóc tím thần bí mà thôi. Ông cụ thần bí này dường như mang trên người rất nhiều truyền thừa chân quý, địa vị rất lớn, mục đích không thể nói rõ. Có thể nói, Đông Phương Trường Phàm và Thái Bạch Vân Sinh có được như ngày hôm nay, ông ta đã đóng một vai trò hết sức quan trọng. Tạm thời cứ dùng cái tên Tử Sơn Chân Quân để gọi ông ta. Trong trí nhớ kiếp trước của Phương Nguyên, hoàn toàn không có người nào giống như Tử Sơn Chân Quân. Ngay cả trong đại chiến năm vực, ông ta cũng chưa từng xuất hiện. Hay là ông ta che giấu hành tung, hoặc có thân phận khác, hay cũng có khi chết già. Theo tình huống của Thái Bạch Vân Sinh và Đông Phương Trường Phàm mà phỏng đoán, tuổi tác của người này dĩ nhiên rất lớn. Trước không cần quan tâm đến Tử Sơn Chân Quân. Tiên cổ tịnh hồn của ta đang cần thức ăn. Số lượng cổ Bạch Liên cự tầm không nhiều, nhưng vừa lúc có thể giải quyết tình huống cho ta. Ban đầu ta tạm thời không để ý đến phúc địa, nhưng bây giờ xem ra bắt buộc phải đến đó rồi. Phương Nguyên bóp nát cơ thể Đông Phương Dư Lượng, dẫn đến tiên khiếu rơi xuống đất, trở thành phúc địa vô chủ. Phúc địa công cộng thì cũng thôi đi, nhưng loại phúc địa đơn lẻ này, trên cơ bản đều sẽ có địa linh, có thể nói là dễ thủ khó công. Khi Đông Phương Trường Phàm thất bại, phòng ngừa Phương Nguyên tham lam, vì thế đã tiêu hủy toàn bộ tiên cổ quan trọng. Nhưng bên trong tiên khiếu của ông vẫn còn không ít phàm cổ, có lẽ là do giá trị quá thấp, hoặc do ông ta không quá coi trọng. Tóm lại, chúng sẽ còn bên trong phúc địa, vẫn còn chưa bị hủy. Phàm cổ khác thì không tính, nhưng cổ Bạch Liên cự tầm lại là thức ăn mà Phương Nguyên vẫn luôn tìm kiếm. Phương Nguyên vừa dạo bước vừa suy nghĩ. Giới cổ tiên Bắc Nguyên vẫn không hề có chút rung động nào, nhưng sau khi Phúc Địa Vương Đỉnh bị hủy diệt, nó đã sinh ra sự rung chuyển kịch liệt, nhấc lên cơn sóng ngập trời. Nhóm cổ tiên Bắc Nguyên vừa kinh vừa sợ, muốn tìm kẻ cầm đầu, nhưng tiên cổ từ trong lầu Chân Dương chạy ra ngoài, khiến cho cổ tiên Bắc Nguyên phải tranh đoạt kịch liệt, hỗn loạn tưng bừng. Sau đại hội đấu giá, lấy cổ tiên bát chuyển cầm đầu, các thế lực lớn thương nghị, giới cổ tiên Bắc Nguyên không còn hỗn loạn nữa, đã có quy củ và cách cục mới. Nhưng bởi vì Ảnh Tông, cổ tiên Trung Châu, thế cục vẫn là mạch nước ngầm mãnh liệt như cũ. Phương Nguyên giở trò bát nháo, thế lực siêu cấp Đông Phương tộc bị hủy diệt, giới cổ tiên Bắc Nguyên, vừa mới yên ổn không được bao lâu đã kịch liệt rung động lần nữa. Lập tức, vô số cổ tiên chính ma, hai đạo đều tiến hành từng trận tranh đoạt bên trong phúc địa Bích Đàm, khiến cảnh tượng hỗn loạn tưng bừng. Thế cục Bắc Nguyên vẫn rối loạn như cũ. Trên thực tế, sau khi Phúc Địa Vương Đỉnh bị hủy diệt, Bắc Nguyên chưa từng yên tĩnh qua, hoàn toàn thoát ly khỏi quỹ tích ban đầu. So sánh với trí nhớ kiếp trước, tình huống này khiến Phương Nguyên cảm giác Bắc Nguyên đã bị hắn chơi hỏng. Phương Nguyên mạo hiểm lần này, đoạt được truyền thừa chí đạo, vốn muốn yên ổn phát triển một thời gian, trợ giúp Phúc Địa Hồ Tiên độ kiếp, lợi dụng truyền thừa chí đạo tìm hiểu sát chiêu tiên đạo gặp mặt giống như quen biết. Gió bên ngoài đang lớn, không nên thò đầu ra thì tốt hơn. Nhưng cổ bạch liên cự tầm có sức hấp dẫn quá kinh người. Phương Nguyên biết, mặc dù có một số thủ đoạn có thể duy trì, nhưng tiên cổ tịnh hồn đã đói quá rồi, nhất định phải có cổ bạch liên cự tầm để nuôi nấng. Nhưng tiên cổ là duy nhất, mặc dù chân quý, nhưng tịnh hồn không phải là không thể có. Ta có tiên cổ ngã lực, có thể biến nó thành hạch tâm. Cho dù tịnh hồn bị hủy diệt cũng không làm ta thương cân động cốt. Đương nhiên, nếu có thể sử dụng, kết hợp với ngã lực, nhất định sẽ giúp cho uy lực sát chiêu vạn ngã của ta tăng lên gấp đôi, còn có thể gia tăng nội tình hồn phách của ta. Phương Nguyên hơi do dự. Tuy tịnh hồn rất tốt, nhưng không đủ để hắn bốc lên nguy hiểm đến tính mạng để đi cứu. Tiên cổ chỉ là ngoại vật, tính mạng mới là thứ quý giá nhất. Điểm này, từ đầu đến cuối Phương Nguyên đều hiểu rõ, chưa hề bị sự tham lam che khuất lý trí. Vài ngày sau, Bắc Nguyên, cổ tiên khích thế dân chết gần đó. Thỉnh thoảng có cổ tiên xuất hiện, hoặc chính hoặc ma. Sau khi dừng lại một lát liền nhanh chóng rời đi, truy tìm khí tức tiên cổ lưu lại trong không khí. Có người thăm dò tiên khiếu khích thế dân lưu lại, nhưng nó đã biến thành phúc địa liền ủ rũ bỏ đi. Đám cổ tiên đến từ Trung Châu thì ẩn núp đằng xa, vừa nhìn tình huống nơi này vừa dùng thần niệm giao lưu. Mục tiêu còn chưa xuất hiện sao? Đối phương đã có thể giết chết Đông Phương Trường Phàm, đồng thời bố trí che đậy phúc địa Đông Phương Trường Phàm lưu lại, chính là không muốn bị người ta phát hiện, rất có thể hắn muốn công lược phúc địa nơi này. Hắn cũng biết đêm dài lắm mộng, hẳn sẽ trở lại. Không thể nào. Chúng ta đã ở đây nhiều ngày như vậy, có lẽ đối phương đã sớm phát hiện ra hành tung của chúng ta. Thừa cơ hội tốt này, chi bằng tiến vào phúc địa Bích Đàm thì hay hơn. Lăng Mai tiên tử nói. Hừ, các hạ cảm thấy sát chiêu tiên đạo, chiêu bài Hắc Thiên tự ta không cách nào che giấu được các người, sẽ bị người ta tùy tiện phát hiện sao? Thiên Lung lão nhân lập tức không vui, hừ lạnh nói. Lăng Mai tiên tử im lặng. Nàng biết lời nói vừa rồi của mình hơi liều lĩnh và lỗ mãng. Hắc Thiên tự là một trong 10 đại cổ phái Trung Châu, thanh danh nhất định phải giữ gìn, không thể tùy tiện mạo phạm. Ngao Tuyết tiên tử bên cạnh Lăng Mai tiên tử nói, nghe nói bên trong phúc địa Bích Đàm có một con ngựa vạn lý. Nói ít nhưng hàm ý bên trong lại rất rõ ràng, đây chính là đồng ý với đề nghị của Lăng Mai tiên tử, muốn hướng đến tài nguyên phong phú bên trong phúc địa Bích Đàm. Hừ, những món tầm thường đó cũng khiến cho các người động tâm như vậy sao? Đừng quên chúng ta đến đây là làm gì? Tên tiên cương đó vô cùng khả nghi, chiến lực lực đạo không tầm thường, rất có thể là tiên cương sa hoàng mà chúng ta đang cần tìm. Tàn Dương lão quân ở một bên chen vào. Món tầm thường. Nói sao nghe như nước chảy mây trôi vậy. Tuy Đông Phương tộc không bằng môn phái chúng ta, nhưng dù sao cũng là thế lực siêu cấp, nội tình tuyệt đối thâm hậu hơn so với chúng ta rất nhiều. Tàn Dương lão quân ngươi thu hoạch lần này không ít, phần thưởng cho nhiệm vụ của tiên hạc môn lại càng phong phú hơn. Ngươi ăn no một mình rồi, còn muốn những người chúng ta đói bụng sao, không khỏi quá đáng đi. Trần Chấn Si oán khí nói. Nhiệm vụ của môn phái giao xuống cho ông ta vẫn chưa hoàn thành thì đã bị Phượng Cửu Ca gọi đến. Tình huống giống với ông ta cũng có rất nhiều người. Người khác e ngại truy mệnh hỏa của Tàn Dương lão quân nhưng ông ta lại không sợ. Ông ta là tông sư phi hành, có sát chiêu tiên đạo phòng thân. Cho dù có chúng truy mệnh hỏa, ông ta cũng có thể rời đi. Trong giới cổ tiên Trung Châu thịnh hành một câu nói, Chấn Sĩ Cửu Trọng Thiên, vãng lai nhất phi yên. Chấn Sĩ Cửu Trọng Thiên chính là nói Trần Chấn Sĩ. Một lần vỗ cánh bay cao là có thể bay lên cửu thiên thái cổ, thiên địa cũng không ước thúc được ông ta. Vãng lai nhất phi yên chính là chỉ cổ tiên bộ phi yên của Thiên Liên phái, ý chỉ nữ tiên vãng lai tung hoành, linh xảo nhẹ nhàng giống như một sợi sương khói đang bay múa. Lần này, nữ cổ tiên bộ phi yên cũng đến Bắc Nguyên, đại diện cho Thiên Liên phái tham gia điều tra chân tướng lầu Chân Dương sụp đổ. Lúc này, hai đại tông sư phi hành Trung Châu đều có mặt. Trần Chấn Xí lên tiếng, bộ phi yên vẫn im lặng không nói. Ngược lại lão toán tử lại nói giúp vào, phúc địa Bích Đàm dễ dàng bị công phá như vậy, nguyên nhân chủ yếu là, do tiên cổ phòng lục chuyển nhà tranh bị mất tích một cách kỳ lạ. Không phải ta đỏ mắt vì những tài nguyên đó, mà vì vừa nãy ta đã âm thầm suy tính được, bên trong phúc địa Bích Đàm có manh mối của hung phạm lưu lại, phàm thảo ốc. Ha, ta lại càng muốn gọi nguyên danh nhà tranh của nó hơn. Nói đến, nhà này do ta Mao Ma Tiên thời cận cổ sáng tạo ra, cơ hồ hao phí tài lực cả đời của ông ta. Khi tuổi già, ông ta có thể tung hoành Bắc Nguyên, trở thành bá chủ một phương, phong quang nhất thời là nhờ vào nó. Ta Mao Ma Tiên có một đứa con gái, vô cùng yêu chiều. Khi đó, Đông Phương tộc có vị cổ tiên tên Đông Phương Ngọc. Hai người yêu nhau, nên thoát ly chính đạo, ở rể ma đạo. Sau khi ta Mao Ma Tiên chết, người này đã kế thừa nhà tranh, giết chết vợ của mình, từ bỏ gian tà theo chính nghĩa, trở về gia tộc. Để thoát khỏi bóng ma ngày xưa, Đông Phương Ngọc đã bỏ cổ trùng khác vào trong nhà tranh, đặt tên là Phàm Thảo Ốc. Thật ra, công hiệu của nó cũng chẳng tăng lên bao nhiêu, chỉ là làm đẹp mặt mũi một chút mà thôi. Cổ tiên Hồng Xích Minh của Phong Vân Phủ nói. Trước khi ông ta thành tiên, đã dùng tu vi cổ sư phàm nhân xâm nhập Bắc Nguyên, từng có kinh nghiệm cuộc sống ở đây, đối với mấy tin tức như vậy nắm giữ rất nhiều. Lần này cố ý nhắc lại, thật ra tâm ý bên trong cũng là muốn tiến vào phúc địa Bích Đàm vơ vét. Tuy ông ta không nói rõ, nhưng hàm xúc bên trong lại rõ ràng vô cùng. Được rồi, rốt cuộc là chúng ta tiếp tục chờ hay là tiến vào bên trong phúc địa Bích Đàm, tìm manh mối hung phạm, hoặc tìm Lê Sơn tiên tử. Bởi vì nàng ta cùng nhau tác chiến với tên tiên cương lực đạo kia, quan hệ chặt chẽ, nhất định sẽ biết rất nhiều bí mật. Có cổ tiên không kiên nhẫn nói. Không ổn rồi. Lê Sơn tiên tử nỗ lực rất nhiều, sau khi cướp được núi Phương Thốn cũng đã lập tức rút lui. Bây giờ đang co đầu rụt cổ bên trong phúc địa Đại Tuyết Sơn. Đại Tuyết Sơn là hang ổ ma đạo Bắc Nguyên. Trước đó thì cũng thôi đi, bây giờ Tuyết Hồ lão tổ đang luyện chế tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên, lúc nào cũng tọa trấn ở đó. Vừa nhắc đến cổ tiên bát chuyển Tuyết Hồ lão tổ, chúng tiên Trung Châu đều im lặng. Bọn họ đều có tu vi thất chuyển, chiến lực xuất sắc, nằm trong top 5 môn phái của mình. Nhưng đối mặt với cổ tiên bát chuyển, chỉ có thất bại mà thôi. Mặc dù Phượng Cửu Ca có sức đánh một trận với cổ tiên bát chuyển, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tu vi thất chuyển. Thân là cổ tiên ma đạo, Tuyết Hồ lão tổ lại càng có chiến lực kinh khủng. Trong tin tức tình báo mà cổ tiên Trung Châu thu thập được, Tuyết Hồ lão tổ dường như là đệ nhất trong số cổ tiên bát chuyển Bắc Nguyên. Khi chúng tiên Trung Châu im lặng, ba vị cổ tiên ma đạo che giấu tung tích lặng lẽ tiềm phục vào phạm vi cổ tiên Trung Châu đang ẩn núp. Bọn họ đi dưới mặt đất, đến hiện trường Phương Nguyên giết chết Đông Phương Trường Phàm, lúc này mới để lộ tung tích. Ba vị cổ tiên này, người dẫn đầu có thân hình cao lớn, cặp lông mày nhướng lên, mũi ưng, hai mắt tản ra lệ mang. Lỗ tai không phải lỗ tai người bình thường mà có lông vũ, kim quang óng ánh. Gã chính là chủ ngọn núi thứ tư ở phúc địa Đại Tuyết Sơn, Lệ Bằng Vương. Người bên trái, mặc dù thấp hơn so với Lệ Bằng Vương một cái đầu, nhưng dáng người chắc nịch. Nhìn qua, vừa có khí khái, vừa có bá khí, lại mang theo long uy băng hàn, là chủ ngọn núi thứ năm, có được cung điện băng hồ Long Đảm Ma Quân. Cổ tiên sau cùng đi bên phải Lệ Bằng Vương, hai mắt như điểm sơn, một thân bạch bào, cơ thể cao cáo, mặc theo phong cách thư sinh nhưng thiếu đi một phần phong lưu, nhiều hơn một phần khí thế hào hùng, là chủ ngọn núi thứ sáu, Công Tử Mặc. Cổ tiên Trung Châu mai phục bên cạnh, thủ đoạn cao siêu, ba vị cổ tiên ma đạo vẫn không hề phát hiện ra. Bọn họ tập trung chú ý nhìn đằng trước. Trước mắt không có vật gì, nhưng dưới cảm giác của bọn họ phát hiện có một phúc địa đang ẩn giấu. Đây chính là phúc địa mà Đông Phương Trường Phàm đã lưu lại sau khi mất mạng. Ra tay đi, thời gian kéo càng lâu, biến số sẽ càng nhiều. Ở gần đây chính là phúc địa còn sót lại sau khi Khích Thế Dân chết. Tuyết Hồ lão tổ đã hạ lệnh, ba người chúng ta dĩ nhiên phải dốc hết toàn lực công phá phúc địa này. Lên! Ba người lôi Lệ Phong Hành, lại chuẩn bị đủ thủ đoạn đặc biệt, sau khi bố trí sơ bộ bên ngoài xong, lập tức phá vỡ không gian đánh vào phúc địa. Sau khi nhìn thấy ba cổ tiên bước vào, lúc này cổ tiên Trung Châu mới tiếp tục dùng thần niệm nói chuyện với nhau. Khá lắm! Phong chủ thứ tư, thứ năm, thứ sáu của phúc địa Đại Tuyết Sơn đã đồng loạt xuất động. Ba phong chủ đứng đầu Đại Tuyết Sơn đều đã có địa vị vững chắc. Ba người này từ trước đến giờ luôn minh tranh ám đấu, bây giờ cùng nhau ra tay. Đồng tâm hiệp lực cũng chỉ có Tuyết Hồ lão tổ mới có thể chỉ huy được. Không chờ được tiên cương kia xuất hiện, nhưng lại chờ được người của Đại Tuyết Sơn xuất hiện. Chúng ta có nên ra tay bắt bọn họ lại hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không ổn rồi. Chiến lực của ba người này phi phàm, còn vượt qua tự tại thư sinh một bậc, ngang bằng với chúng ta. Mặc dù chúng ta người đông thế mạnh, nhưng lại không biết phối hợp với nhau. Muốn chiến bại ba người thì dễ, nhưng giết chết thì rất khó. Muốn bắt sống lại càng khó hơn. Đối với điều này, Tàn Dương lão quân tràn đầy cảm khái. Đúng vậy, Bắc Nguyên là địa vực có chiến lực đứng nhất trong năm vực. Cổ tiên nào cũng có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, có rất nhiều thủ đoạn đặc biệt, công phu bảo mệnh còn cao hơn Trung Châu chúng ta. Cách đây không lâu, trận chiến phúc địa Bích Đàm, cổ tiên mất mạng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu là bốn vực khác, số lượng tử thương tuyệt đối sẽ cao hơn gấp 2-3 lần. Bắt sống bọn họ không phải là không có khả năng. Ha ha, chỉ cần Phượng Cửu Ca đại nhân đích thân ra tay là được. Có cổ tiên lên tiếng. Trong chuyến đến Bắc Nguyên lần này, chiến lực của Phượng Cửu Ca đã lưu lại ấn tượng khắc sâu cho các cổ tiên Trung Châu. Nhưng Phượng Cửu Ca lại nói, chúng ta rút lui thôi. Nói xong, không cho chúng tiên cơ hội hỏi thăm, ông ta đã dẫn đầu rút lui. Chúng tiên nhìn nhau, đành phải lặng lẽ đuổi theo. Một đoàn người từ xa hợp lại, chúng tiên vội vàng biểu thị sự không hiểu đối với Phượng Cửu Ca. Trước đó thiết lập mai phục là chủ ý của Phượng Cửu Ca. Bây giờ nhìn thấy ba vị cổ tiên ma đạo, Phượng Cửu Ca lại là người đầu tiên rút lui. chúng ta đang đồng tâm hiệp lực, tại sao lại phải sợ ba người bọn họ chứ? Không đánh mà lui, điều này sẽ tổn hại uy danh của 10 đại phái Trung Châu chúng ta. Tới tới lui lui, rốt cuộc là muốn đến đâu chứ? Cổ tiên Trung Châu cách Phúc Địa Bích Đàm càng lúc càng xa, giọng nói chứa đầy oán khí, chỉ là ngại uy danh của Phượng Cửu Ca nên không phát tác được. Phượng Cửu Ca liếc nhìn mọi người một vòng, Lê Sơn tiên tử giành được núi Phương Thốn, đã trở lại Phúc Địa Đại Tuyết Sơn tịnh dưỡng. Ta nhận được tin tức, cổ tiên bát chuyển chính đạo Bắc Nguyên là, Dược Hoàng đã lên đường tiến về Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, đưa ra yêu cầu núi Phương Thốn với Tuyết Hồ lão tổ. Cái gì? Có chuyện như vậy sao? Hai đại bát chuyển muốn đối kháng với nhau. Bắc Nguyên này thật là. Từ trước đến giờ cổ tiên bát chuyển vẫn luôn trấn áp địa thế, cũng bởi vì núi Phương Thốn mà tùy ý xuất động. Đúng là hiếu chiến. Nhớ ngày đó, trong trận chiến núi Đãng Hồn, người đại phái chúng ta chẳng qua cũng chỉ điều đệ tử đi tranh đoạt. Chúng tiên nghị luận ầm ĩ, sắc mặt thay đổi, đều đang tiêu hóa tin tức kinh người này. Phượng Cửu Ca cười nhạt một tiếng, lại nói, tên tiên cương lực đạo kia đang vô cùng cảnh giác. Ba tiên Phúc Địa Đại Tuyết Sơn chẳng qua chỉ là tá lực đả lực cho hắn, là hắn hoặc thế lực của hắn đang muốn thăm dò. Chúng ta muốn nuốt con mồi này, nhất định sẽ lọt vào tính toán của đối phương. Chi bằng chúng ta đến Đại Tuyết Sơn, xem có cơ hội cường công, bắt sống Lê Sơn tiên tử hay không. Chúng tiên không nói gì. Phúc Địa Đại Tuyết Sơn chính là xào huyệt của ma đạo Bắc Nguyên, không thua gì đại bản doanh của 10 đại phái Trung Châu. Đảm phách của Phượng Cửu Ca lớn đến nỗi dám có ý đồ với Đại Tuyết Sơn. Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, ngọn núi thứ nhất. Tuyết Hồ lão tổ ngồi trên chiếc ghế dựa rộng lớn, trong tay cầm một ngọn núi nhỏ, không ngừng chuyển động, lặng lặng thưởng thức. Mặt ngoài ngọn núi có vô số vết rách, vô cùng thê thảm, xác chết trên núi khắp nơi, đều là thi thể của người tí hon. Máu chảy đầy đất, mơ hồ truyền đến tiếng kêu rên thút thít của người còn sống. Quả nhiên là tình huống bi thảm. Không phải ngọn núi nào khác, chính là núi Phương Thốn. Lê Sơn tiên tử truy kích núi Phương Thốn, đại chiến với cổ tiên tí hon, kết quả dẫn đến các cổ tiên khác ra tay, chính có, ma có. Sau một phen loạn chiến, cổ tiên tí hon sắp chết, dẫn đến núi Phương Thốn tán loạn, kết quả bị Hắc Lâu Lan bắt được chân tướng. Hắc Lâu Lan thuận thế giết chết cổ tiên tí hon, cùng với Lê Sơn tiên tử liều chết bảo vệ chiến quả. Một đường chém giết, cửu tử nhất sinh trở về Phúc Địa Đại Tuyết Sơn. Điều này cũng dẫn đến núi Phương Thốn gần như vỡ vụn, tộc tí hon trên núi càng tử thương thảm trọng hơn. Đây chính là núi Phương Thốn. Lúc này, một vị nữ tiên từ phía sau chậm rãi bước ra. Bà có danh xưng là Vạn Thọ Nương Tử, là vợ của Tuyết Hồ lão tổ, tu vi thất chuyển, một trong tứ đại cổ tiên luyện đạo Bắc Nguyên. Bà vừa xuất hiện, lập tức nhìn chằm chằm vào núi Phương Thốn, tỏ ra hứng thú với ngọn núi trong truyền thuyết này. Phu nhân, lần lĩnh hội này của nàng có tâm đắc gì hay không? Tuyết Hồ lão tổ quay đầu lại, vừa nhẹ giọng hỏi thăm, vừa đưa núi Phương Thốn cho bà. Vạn Thọ Nương Tử gật đầu, thiếp đã hiểu được toàn bộ quá trình luyện tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên, nhưng muốn quen thuộc nó vẫn còn cần một khoảng thời gian nữa. Nói xong, bà tiếp nhận núi Phương Thốn, đưa mắt quan sát. Bên trên núi Phương Thốn, bởi vì cổ tiên tí hon đã chết, không còn trụ cột, đám người tí hon còn sống thì run lẩy bẩy, chen thành từng đoàn. Quái vật! Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Tuyệt đối đừng ăn thịt ta. Thịt của ta quá ít, còn chưa đủ ngài nhét kẽ răng đâu. Vạn Thọ Nương Tử mỹ lệ đoan trang, mắt phượng sáng rực, nhưng trong mắt đám người tí hon, bà lại giống một con quái thú lớn, vô cùng đáng sợ. Vạn Thọ Nương Tử xem xét một hồi, sau đó khẽ cười nói, Lê Sơn muội muội đúng là có phúc. Trước kia muội ấy vốn là cổ tiên thổ đạo, kiêm tu thổ đạo. Về sau, bởi vì đạt được tiên cổ Sơn Minh, đã chuyển nó thành tiên cổ Hạch Tâm, trở thành cổ tiên tín đạo. Nhưng thật ra phúc địa của muội ấy vẫn là phúc địa mộc đạo, kinh doanh hoa cỏ. Có tộc tí hon hỗ trợ, sẽ càng tăng thêm sức mạnh. Lê Sơn muội muội là thành viên của Đại Tuyết Sơn ta, bây giờ núi Phương Thốn thuộc về chúng ta. Điều này chứng tỏ Đại Tuyết Sơn khí vận long xương, càng lúc càng thịnh vượng. Phu nhân, lời này của nàng sai rồi. Tuyết Hồ lão tổ lại lắc đầu, ta thì thấy ngược lại. Đây chính là dấu hiệu khí vận đi xuống. Ta muốn luyện chế tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên, đem mã Hồng Vận làm chủ tài luyện cổ. Vì thế khí vận muốn đối phó ta, khiến cho ta gặp trở ngại. Nàng nhìn núi Phương Thốn đi, gần như đã sụp đổ, muốn chữa trị nó, nhất định phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Đây là vật của Tam Đương gia, đương nhiên nàng ta sẽ không từ bỏ. Bảo nàng ta bỏ tài lực ra một lần, điều này sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến đại kế thu thập nguyên liệu luyện cổ của ta. Lần này nàng ta tranh đoạt núi Phương Thốn, dẫn phát mâu thuẫn, thành lập cừu hận, quấy lên phong vân, khiến chính đạo phải ra tay. Nàng nhìn đi, đây là thư của Dược Hoàng. Thư của Dược Hoàng. Vạn Thọ Nương Tử giật mình, vội vàng lật lá thư ra. Trong thư, Dược Hoàng trình bày, núi Phương Thốn nằm trong Phúc Địa Bích Đàm, vốn là vật của Đông Phương tộc. Bây giờ Đông Phương tộc bị diệt, thiên hạ chấn động. Thân cùng huyết mạch, cùng là con cháu của Cự Dương Tiên Tôn, Dược Hoàng xin thay mặt các phương chính đạo thỉnh cầu, muốn thương lượng với Tuyết Hồ lão tổ, trả lại núi Phương Thốn cho chính đạo. Lời nói của Dược Hoàng trong thư vô cùng khách sáo, nhưng Vạn Thọ Nương Tử biết, đây chính là phong cách của chính đạo từ trước đến nay. Cho dù là đả sinh đả tử, hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngoài mặt cũng sẽ rất khách sáo, giọng điệu hàm xúc, duy trì phong độ của mình. Vạn Thọ Nương Tử mơ hồ cảm giác được Dược Hoàng đang hùng hổ dọa người, không khỏi lo lắng nhìn Tuyết Hồ lão tổ. Phu quân, lần này cách vạn kiếp tiếp theo của chàng còn có 10 năm, không thể tùy tiện ra tay được. Nếu chiến đấu có gì sơ suất, đả thương bổn nguyên, tổn hại nội tình, cho dù có luyện được tiên cổ hồng vận tề thiên, cũng là được không bù mất. Vạn kiếp sắp đến, cũng bởi vì những tổn thất này mà thất bại trong gang tấc. Tuyết Hồ lão tổ cười ha hả, phu nhân, nàng vẫn như vậy. Thư của Dược Hoàng là một kiếp của ta, nhưng cũng là cơ hội của ta. Ta phải nắm chặt, vượt khó tiến lên mới đúng. Tuyết Hồ lão tổ nói đến đây, đột nhiên ngưng lại, biểu hiện thay đổi, sao? Ông ta đến rồi à? Đến tốt lắm. Vạn Thọ Nương Tử ngửa đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên qua phúc địa Đại Tuyết Sơn nhìn ra bên ngoài Bắc Nguyên. Vốn bên trên phúc địa Đại Tuyết Sơn, bầu trời sáng sủa, một mảnh xanh thẳm, vạn dặm không mây. Dược Hoàng đến, thanh thế to lớn, phong vân quyển tịch, nhuộm thương khung thành một màu da cam. Không nhìn thấy bóng dáng của Dược Hoàng đâu, nhưng giọng nói của ông ta lại vang lên. Tuyết Hồ lão hữu, bổn hoàng mạo muội đến thăm, mong được tha thứ. Âm thanh của ông ta vang vọng trời đất, truyền vào phúc địa Đại Tuyết Sơn, chấn động đến núi non run rẩy, vô số tuyết động rơi xuống, thậm chí còn có ngọn núi bị lở tuyết. Ha ha. Tuyết Hồ lão tổ cười lớn, bay vút lên trời, rời khỏi phúc địa Đại Tuyết Sơn. Lúc này, bầu trời có sự biến đổi, một nửa là màu da cam, một nửa là băng sương, hai cái ngang nhau. Nhưng đúng vào lúc này, từ phía tây đột nhiên có một đám mây đen bay đến. Mây đen không ngừng xôi trào, nhanh chóng tràn ngập, không thua gì hai người Dược Hoàng và Tuyết Hồ lão tổ, tạo ra một địa bàn cho riêng mình trên bầu trời. Vạn Thọ Nương Tử nhìn thấy, gương mặt thay đổi, trong lòng cảm thấy nặng nề, tại sao Bách Túc Thiên Quân cũng đến vậy? Mây đen, sương khí, ánh cam cuồn cuộn, giằng co lẫn nhau, chia không trung phạm vi vạn dặm thành ba phần. Tuyết Hồ lão tổ cười lạnh, Thiên Quân người trước giờ không kinh doanh thế lực, nay cũng đến góp phần náo nhiệt sao? Bách Túc Thiên Quân cười gượng, nói, Tuyết Hồ lão hữu, chẳng qua chỉ là núi Phương Thốn thôi mà, từ khi nào lại lọt vào mắt ngươi chứ? Chi bằng trả lại cho chính đạo, giảm bớt phiền phức lần này. Sắc mặt Vạn Thọ Nương Tử không khỏi tái xanh, hô hấp đám cổ tiên ma đạo bên trong phúc địa Đại Tuyết Sơn cũng cứng lại. Bách Túc Thiên Quân vốn là tán tu, nhưng sau đại hội đấu giá, ông ta đã chủ tính thành lập thế lực chính đạo. Lúc này ông ta liên thủ với Dược Hoàng, lấy hai chọi một, Tuyết Hồ lão tổ chỉ có một mình, tình huống đúng là không ổn. Nhưng sau một khắc, Tuyết Hồ lão tổ đã ngửa đầu cười to, tiếng cười vượt mây, vậy hai người các ngươi tiến lên làm một trận rồi nói. Sau đó, ông ta nhất phi trùng thiên, trực tiếp đánh vỡ bức tường thiên cương, tiến vào Bạch Thiên. Cổ tiên bát chuyển ra tay, uy năng có thể nói là kinh khủng, đại địa khó mà gánh chịu. Bình thường khi ra tay, đều sẽ xâm nhập vào trong cửu thiên thái cổ, tránh sinh linh trên mặt đất gặp phải hạo kiếp vô biên. Hảo hữu đã có nhã ý, bổn hoàng tất nhiên là phụng bồi. Mắt Dược Hoàng sáng lên, nhanh chóng đuổi theo. Bách Túc Thiên Quân ngây ra một lúc, cười khổ nói, nếu Tuyết Hồ lão hữu đã khăng khăng như vậy, vậy thứ cho bổn Thiên Quân mạo phạm. Ba vị cổ tiên bát chuyển tiến vào Bạch Thiên, rất nhanh trên bầu trời truyền đến tiếng rầm rầm. Ba người đang đánh nhau bên trong Bạch Thiên. Bên trong cổ tiên Trung Châu có người kinh hô. Bọn họ còn chưa đuổi đến phúc địa Đại Tuyết Sơn, khoảng cách vẫn còn vạn dặm, lúc này đã phải ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỉ thấy vạn dặm không trung dung chuyển không ngớt, có mấy đen bốc lên, có sương khí trắng loãng dâng trào, lại có ánh cam tràn ngập. Âm thanh ù ù không dứt bên tai, giống như sấm sét giữa trời quang, khiến cho người nghe không rét mà run. Mau, thừa dịp bọn họ đang quấn lấy nhau, chúng ta tiến vào phúc địa Đại Tuyết Sơn. Phượng Cửu Ca nhìn một lát, sau đó thu hồi tầm mắt, tinh mang lóe lên trong mắt rồi biến mất. Đám cổ tiên Trung Châu hít sâu một hơi, bọn họ đều là kẻ tài cao gan lớn. Nghe mệnh lệnh của Phượng Cửu Ca cũng không cảm thấy do dự, khẩn trương và hưng phấn tăng thêm tốc độ. Rào! Bay được nửa đường, một con hoang thú thượng cổ kêu thảm, đột nhiên rớt xuống từ trên bầu trời. Đám cổ tiên Trung Châu vội vàng né tránh. Đây là Thiên Tàn Khuyển. Chúng tiên nhận ra lai lịch con hoang thú thượng cổ này, ánh mắt không khỏi đăm chiêu. Một tiếng oành trầm đục vang lên, Thiên Tàn Khuyển giống như thiên thạch va chạm mặt đất, bị quẳng xuống đất thật mạnh, tạo thành một cái hố to, vùng vẫy mấy lần rồi không nhúc nhích được nữa. Không nghĩ đến lại đánh Thiên Tàn Khuyển từ trong Bạch Thiên rớt xuống như vậy. Không ngờ uy năng bát chuyển lại hung tàn như vậy. Nội dư ba chiến đấu thôi cũng đã khiến cho Thiên Tàn Khuyển chết thảm như vậy rồi. Cẩn thận! âm thanh cảnh cáo vừa mới vang lên, mưa đá đã từ trên trời giáng xuống từng trận. Trận mưa đá như ngọn núi bao trùm ngàn dặm, hàn khí thấu xương bức người, vạn vật bị đông kết dẫn đến mất mạng. Chúng tiên Trung Châu không thể không đi đường vòng. Răng rắc, bỗng nhiên một tia chớp từ trên trời giáng xuống, quẹt vào góc áo của cổ tiên Trung Châu Lão Toán Tử. Lão Toán Tử hét thảm một tiếng, nhanh chóng bứt ra từ điện mang chói mắt, nửa cơ thể đã không còn, trọng thương sắp chết. Bay được một lát, càng gần đến phúc địa Đại Tuyết Sơn, lại có một trận âm phong nhỏ thổi đến, thổi hồn phách cổ tiên Trung Châu chập chờn, muốn thoát ra khỏi nhục thân. Tu vi cổ tiên càng cao, chênh lệch một chuyển thôi cũng đã là một sự chênh lệch rất lớn rồi. Giữa bát chuyển và thất chuyển chẳng khác nào cách biệt một trời một vực. Muốn dùng thất chuyển chống lại bát chuyển, từ xưa đến nay đều rất hiếm thấy. Bao nhiêu năm rồi, Trung Châu lớn như vậy cũng chỉ có một mình nhân vật như Phượng Cửu Ca. Cổ tiên Trung Châu bị thổi ngã trái ngã phải, cố gắng không để bại lộ thân hình nhưng sắc mặt đều rất khó coi. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, chiến lực cổ tiên bát chuyển Bắc Nguyên còn muốn vượt qua bát chuyển Trung Châu một bậc. Số lượng cổ tiên bát chuyển Trung Châu nhiều hơn Bắc Nguyên. Trong năm vực, cổ tiên bát chuyển Bắc Nguyên là ít nhất. Bởi vì chiến sự ở Bắc Nguyên quá tấp nập, xác suất cổ tiên chết đi ở Bắc Nguyên vẫn cao hơn so với bốn vực còn lại. Ở Bắc Nguyên, có thể từ trong bao vây trùng điệp, mở ra một đường máu, đứng trên đỉnh bát chuyển, lại có thể đứng vững gót chân, tất nhiên không phải hạng người tầm thường. Nhất định phải là hào kiệt bên trong hào kiệt, một chút may mắn miễn cưỡng là không thể có. Nội dư ba chiến đấu từ Bạch Thiên Thôi, cũng đủ để nhóm cổ tiên Trung Châu chật vật không chịu nổi. Lão Toán Tử hiểm tử hoàn sinh, khôi phục lại hình thể, gương mặt còn mang theo vẻ khó có thể tin, thì thào nói, làm sao có thể? Tại sao ta lại không dự đoán được trước? Ánh mắt Bộ Phi Yên dao động, nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ. Nếu nàng đổi vào vị trí của Lão Toán Tử, dựa vào khả năng di động của nàng, cũng chạy không thoát luồng sấm sét lôi đình kia, chúng ta có nên tiếp tục tiến lên nữa hay không? Trần Chấn Xí ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bầu trời trên đỉnh đấu giống như một tấm khăn lau với vô số miếng vá. Từng luồng sức mạnh bao trùm phạm vi hoặc lớn hoặc nhỏ dây dưa với nhau. Có mây đen cuồn cuộn, có âm phong quét đến, có lôi đình đánh xuống, có mưa đá đập loạn. Quả thật là cảnh tượng tận thế. Cổ tiên Trung Châu không phải hạng người tầm thường. Ánh mắt cao minh đều nhìn ra được đạo ngân trong thiên địa đã thay đổi. Có đạo ngân băng đạo, có đạo ngân lôi điện, có đạo ngân phong đạo, hồn đạo. Xoắn suýt lấy nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù bọn họ cách phúc địa Đại Tuyết Sơn chưa đến ngàn dặm, nhưng trong khu vực này sát cơ trùng điệp với muôn vàn cạm bẫy hiểm ác chí mạng. Đây chính là sự chênh lệch giữa thất chuyển và bát chuyển sao? Đạo ngân bên trong mỗi khu vực còn nhiều hơn so với chúng ta vất vả tu hành rất nhiều. Sinh tử không phải do mình. Đây là cảm nhận bao nhiêu năm rồi không có. Quá hung hiểm rồi. Chỉ vì bắt một tù binh mà gán vào tính mạng của bản thân. Đúng là không đáng. Các cổ tiên Trung Châu đều đánh chống quân lui quân. Chỉ có Phượng Cửu Ca là bất động. Ngay từ ban đầu ông ta đã là một ngựa đi đầu. Ánh mắt chấn định, giống như không nhìn thấy nguy hiểm xung quanh mình. Cổ tiên Trung Châu nhìn thấy Phượng Cửu Ca như vậy, trong lòng lại nổi sóng. Người này đúng là cao minh, có thể dùng tu vi thất chuyển chiến bắt chuyển. Từ xưa đến nay vẫn không cảm giác được, bây giờ suy nghĩ lại, Phượng Cửu Ca đúng là kinh khủng. Không, cho dù có chiến được với bát chuyển cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Một khi thân phận chúng ta bại lộ, ba vị cổ tiên bát chuyển Bắc Nguyên đánh xuống, chúng ta sẽ thập tử vô sinh. Phượng Cửu Ca không màng sinh tử, thẳng tiến không lùi, suýt chút nữa quên ông ta cũng xuất thân từ ma đạo, nửa đường mới chuyển sang chính đạo. Cổ tiên Trung Châu bay sau lưng Phượng Cửu Ca, ánh mắt giao lưu với nhau, đều muốn rút lui, nhưng ngại mất mặt và thanh danh môn phái phía sau, ai nấy cũng đều không mở miệng được, đều muốn người khác lên tiếng trước. Từng phút từng giây đều trôi qua một cách khó khăn. Trong lúc cổ tiên Trung Châu đang khó xử, Phượng Cửu Ca bỗng nhiên dừng lại, đứng ở tầng trời thấp, khoát tay về phía sau, tất cả dừng lại. Chúng tiên vội vàng dừng lại, chỉ thấy sắc mặt Phượng Cửu Ca ngưng trọng, ngửa đầu nhìn ra xa. Bọn họ lần theo ánh mắt Phượng Cửu Ca nhìn lại. Thấy bầu trời vẫn tràn ngập uy năng như cũ. Có cổ tiên lĩnh ngộ được, thôi động sát chiêu tiên đạo, ánh mắt xuyên qua những trở ngại, nhìn thấy cảnh tượng bên trong Bạch Thiên. Sau đó lập tức kêu lên thất thanh. Chỉ thấy bên trong Bạch Thiên, vốn ba nhà giao phong, thế cục cân sức ngang tài không còn, mà là Tuyết Hồ lão tổ chiếm thượng phong. Băng xương trắng loãng ép tới, ép ánh sáng màu da cam của Dược Hoàng phải co đầu rụt cổ, đánh cho mây đen của Bách Túc Thiên Quân phải bại lui. Giỏi cho một vị Tuyết Hồ lão tổ. Không nghĩ đến chiến lực mạnh đến cỡ đó. Mới qua bao lâu chứ? Đã lấy một địch hai, phân ra thắng bại. Phượng Cửu Ca thở dài, gương mặt hiện lên sự tán thưởng và tiếc nuối. Rút lui. Cơ hội đã mất đi. Ông ta không chút do dự, lập tức quay trở lại đường cũ. Chúng tiên còn đang ước gì điều đó xảy ra, lúc này không ai lên tiếng, theo sát đằng sau, nhanh chóng rút khỏi khu vực nguy hiểm này. Một lát sau, Bách Túc Thiên Quân rốt cuộc chịu không nổi, lên tiếng, thủ đoạn của Tuyết Hồ lão hữu thật tuyệt, bổn quân đã lĩnh giáo xong, trận này cam bái hạ phong. Dược Hoàng cũng nói, Bắc Nguyên đang rung chuyển. Tuyết Hồ lão hữu, lúc này không phải là lúc chúng ta phân thắng bại. Người đã có ý với núi Phương Thốn, đề nghị trước đó của bổn hoàng xem như thôi đi. Ngày sau gặp lại, Dược Hoàng liều chết giữ lại mặt mũi, Tuyết Hồ lão tổ nghe xong, không khỏi cười ha hả, thừa cơ không tha người, hai vị muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, xem chỗ của ta là gì nhỉ. Vừa dứt lời, thiên địa đột nhiên chấn động, đất núi rung chuyển. Sương khí vô biên lao xuống, càn quét tất cả tạp chất, bầu trời trở lại trong xanh, giống như không có âm phong lôi điện gì cả. Mấy chục vạn dặm thiên địa trong nháy mắt bao trùm một tầng băng tuyết. Nhiệt độ trong không khí giảm xuống, trời đông giá rét, giống như Bắc Nguyên từ mùa xuân ấm áp chuyển sang trời đông giá rét. Oành, oành, oành. Từ Cửu Tiêu truyền đến ba tiếng nổ vang, từng tiếng vang vọng đất trời, đinh tai nhức óc, giống như lôi công gầm thét bên tai. Cổ tiên Trung Châu đều bị âm thanh này chấn động, thân hình bại lộ, cơ thể lảo đảo. Ngoại trừ Phượng Cửu Ca, lỗ tai của những cổ tiên còn lại đều chảy máu, đúng là đã bị đánh vỡ màng nhĩ. Đi mau. Sắc mặt cổ tiên Trung Châu tái nhợt, không chút huyết sắc, đấu trí trong lòng cũng giảm xuống đáy cốc, chỉ lo chạy thật nhanh. Bên trong Phúc Địa Đại Tuyết Sơn cũng phát sinh động đất, nguyên khí ba động kịch liệt, cơ thể cổ tiên lung lay, thể xác và tinh thần đều kịch chấn. Nửa ngày sau, lúc này địa chấn mới chậm rãi lắng lại. Bên trong Phúc Địa Đại Tuyết Sơn có 6 ngọn núi bị hủy, đại địa vỡ ra từng khe rãnh, tài nguyên cất giữ bên trong tổn hại thảm trọng. Nhưng cổ tiên ma đạo bên trong Đại Tuyết Sơn lại hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt, hai mắt tỏa sáng. Bọn họ nhìn ra xa, nhìn thấy một người đàn ông vĩ ngạn đang chậm rãi hạ xuống. Chính là Tuyết Hồ lão tổ. Trên đỉnh đầu ông ta, một luồng bột phấn trắng noãn, óng ánh như thủy tinh theo gió bay đi. Phượng Cửu Ca bay đằng sau, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cảnh này, con ngươi co rụt lại, miệng thì thào, liệt thiên phấn, đã đánh vỡ Bạch Thiên Gia rồi sao? Cổ tiên Phúc Địa Đại Tuyết Sơn vui mừng, vội bay ra khỏi Phúc Địa để nghênh đón. Thuộc hạ cung nghênh lão tổ pháp giá. Qua lần này, tranh luận ai là đệ nhất bá chuyển Bắc Nguyên rốt cuộc đã kết thúc. Lão tổ pháp lực vô biên, đệ nhất Bắc Nguyên. Đánh cho Dực Hoàng, Bách Túc Thiên Quân phải sám xịt chạy đi. Còn cách rất gần, đám cổ tiên ma đạo vội ngừng lại, chỉ để cho Vạn Thọ Nương Tử một mình nghênh đón. Phu quân, bà mỉm cười ôn nhu, gương mặt động lòng người hiện lên sự kiêu ngạo và lo lắng. Yên tâm đi, ta có cố kỵ, Bách Túc Thiên Quân và Dực Hoàng cũng có cố kỵ. Hai người này đỏ mắt với tiên cổ hồng vận tề thiên, không muốn ta luyện thành nó. Lần này ta đánh bại hai người, để xem Bắc Nguyên này còn có ai dám quấy nhiễu việc lớn của ta nữa hay không. Tuyết Hồ lão tổ thản nhiên nói, chỉ là lần này đánh vỡ Bạch Thiên, làm phiền phu nhân ra tay tu bổ. Nếu không, sẽ có hoang thú thượng cổ thuận theo vết nứt hạ phàm. Mặc dù không sợ nhưng phiền phức sẽ rất lớn. Xác nhận phu quân của mình vô sự, Vạn Thọ Nương Tử lúc này mới yên lòng, ngón tay chỉ vào lồng ngực dày rộng của Tuyết Hồ lão tổ, liếc mắt nói, chàng đấy. Tuyết Hồ lão tổ lấy một địch hai, đánh bại Dược Hoàng và Bách Túc Thiên Quân liên thủ. Trận chiến này chấn động Bắc Nguyên. Tin tức giống như vòi rồng, cuốn giới cổ tiên Bắc Nguyên lộn xộn không chịu nổi. Đồng thời, dưới sự tận mặt chứng kiến của nhóm cổ tiên Trung Châu, tin tức đã đến Trung Châu đầu tiên, kinh động rất nhiều thủ lĩnh người đại cổ phái. Tất cả đều ghi tạc tên Tuyết Hồ lão tổ vào chỗ sâu nhất trong lòng. Vài ngày sau, Trung Châu, Phúc Địa Hồ Tiên, Lê Sơn Tiên Tử, Hắc Lâu Lan đến thăm, mang theo tin tình báo mới nhất. Phương Nguyên cầm con phàm cổ tín đạo, hai mắt nhắm lại, giống như đặt mình vào Phúc Địa Đại Tuyết Sơn. Nhờ thị giác của Lê Sơn Tiên Tử mà quan sát, trên bầu trời tái hiện lại cảnh tượng luận bàn giữa ba vị đại năng bắt chuyển. Từ đầu đến cuối, đại khí bàng bạc khiến tinh thần của hắn bị mê hoặc. Mặc dù khoảng cách còn rất xa, giao chiến ở chỗ sâu Bạch Thiên, nhưng quan sát từ xa cũng có thể cảm nhận được uy năng bắt chuyển mênh mông. Trong giới cổ tiên, số chuyển càng cao, chênh lệch càng lớn. Chính giữa lục chuyển vẫn có tinh anh, có thể ngẫu nhiên có được chiến lực thất chuyển. Nhưng giữa thất chuyển và bát chuyển lại chênh lệch một trời một vực. Có thể dùng chiến lực thất chuyển để chiến bát chuyển, trong lịch sử nhân tộc vô cùng hiếm thấy. Đến cửu chuyển, có thể dùng sức của một người mà quét ngang thiên địa, không ai có thể ngăn cản. Cổ tiên bát chuyển căn bản không phải là đối thủ của cửu chuyển, lúc nào cũng đại bại, chưa bao giờ có ngoại lệ. Sau khi nhìn cảnh tượng trước mắt ba lần, Phương Nguyên đưa lại cổ trùng cho Lê Sơn Tiên Tử, hai mắt mở ra, đằng trước là cả một sự yên tĩnh. Phương Nguyên đã sớm đoán trước sự cường thế của Tuyết Hồ lão tổ. Ở kiếp trước, ông ta đã từng mấy lần đánh bại Trung Châu, thậm chí còn giết chết không ít bát chuyển Trung Châu. Sau khi tận mắt nhìn thấy, lý giải của Phương Nguyên đối với thế cục Bắc Nguyên lại càng khắc sâu thêm một phần. Chính đạo Bắc Nguyên có hai vị cổ tiên bát chuyển, theo thứ tự là Dược Hoàng và Thái tử Phụng Tiên. Dược Hoàng không thẹn là đệ nhất chính đạo. Thái tử Phụng Tiên lại có liên quan đến Trung Châu, là thế lực trong bóng tối lớn nhất mà Trung Châu chôn ở Bắc Nguyên. Lầu Chân Dương 88 góc bị sụp đổ, Phúc Địa Vương đình bị hủy, dẫn đến Bắc Nguyên dung chuyển bất an. Thế cục Cự Dương Tiên Tôn bỏ bao công sức bố trí cũng theo đó mà sụp đổ luôn. Trật tự không còn, lại còn vì tranh đoạt tiên cổ, chính ma kịch chiến, thù mới hận cũ mâu thuẫn nhau. Mặc dù Tần Bách thắng cử hành đại hội đấu giá, nhưng chúng tiên chỉ là vội vàng tiêu hóa chiến quả. Sau một thời gian ngắn yên tĩnh, mâu thuẫn lại càng sâu hơn. Phúc Địa Vương đình bị hủy diệt. Chính đạo Bắc Nguyên tổn hại lớn nhất, ma đạo được lợi không nhỏ. Cho đến nay, Cự Dương Tiên Tôn bố trí cũng là vì thiên hạ nhà ông ta. Chính đạo Bắc Nguyên đều là huyết mạch hoàng kim, chèn ép ma đạo, tán tu không ngẩng đầu lên được. Hiện tại Lầu Chân Dương không còn, đỉnh đầu ma đạo, tán tu không còn ngọn núi lớn. Bất kể là trí nhớ trong kiếp trước hay là kiếp này, sau khi Phúc Địa Vương đỉnh bị hủy diệt, Bách Túc Thiên Quân mới thành lập thế lực siêu cấp của mình. Ông ta là cổ tiên bát chuyển, không phải huyết mạch hoàng kim. Ông ta làm như vậy, đơn giản chính là sợ các thế lực hoàng kim liên hợp chèn ép. Bách Túc Thiên Quân muốn thành lập thế lực chính đạo, tất nhiên phải tạo dựng mối quan hệ với đám người Dược Hoàng, phân rõ giới hạn với ma đạo, cho thấy lập trường trận doanh. Bởi vậy, khi Dược Hoàng đến Đại Tuyết Sơn yêu cầu núi Phương Thốn, ông ta đã chủ động đi cùng. Nhưng ông ta không nghĩ đến Tuyết Hồ Lão Tổ lại hung mãnh như vậy, đánh cho ông ta và Dược Hoàng tan tác. Đối với Tuyết Hồ Lão Tổ mà nói, luyện chế tiên cổ bát chuyển Hồng Vận Tề Thiên thật sự là cây to đón gió, rước lấy vô số sự ngấp nghé. Chính đạo các phương đều không muốn ông ta thành công. Nhất là Lầu Chân Dương bị sụp đổ, thế lực chính đạo nghi ngờ và kiêng kỵ ma đạo càng nhiều hơn, sợ những người này phát triển an toàn. Nhưng Tuyết Hồ Lão Tổ cần rất nhiều tài nguyên mới có thể luyện ra được tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên. Ông ta phái cổ tiên ma đạo dưới trướng đi thu thập tiên tài luyện cổ bốn phía, phát sinh mâu thuẫn không ít. Về sau, loại va chạm này sẽ càng nhiều hơn, sinh ra nhiều mâu thuẫn và trở ngại. Lần này Tuyết Hồ Lão Tổ ra tay cường thế, động cơ lớn nhất chính là trấn nhiếp giới cổ tiên Bắc Nguyên, loại bỏ mọi chướng ngại trên con đường luyện cổ Hồng Vận Tề Thiên của ông ta. Thế cục Bắc Nguyên vốn đã phong ba quỷ quyệt, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Hiện tại, Tuyết Hồ Lão Tổ đánh bại được Dược Hoàng và Bách Túc Thiên Quân liên thủ, ảnh hưởng vô cùng trọng đại. Quả thật đã quét qua bụi bặm, trực tiếp nhảy qua trình tự giao chiến đại quy mô của chính ma, đưa ma đạo lên địa vị cường thế, đạp trên đầu chính đạo. Những ngày kế tiếp, cổ tiên ma đạo Bắc Nguyên sẽ trở nên phách lối, chính đạo cúi đầu. Đây chính là dư uy của trận chiến này, dẫn đến đại thế tiếp theo của Bắc Nguyên. Phương Nguyên tuổi già thành tinh, nhìn thấy được rõ ràng. Lục chuyển. Mặc dù siêu phàm thoát tục, nhưng lại là tầng dưới chót nhất trong giới cổ tiên. Thất chuyển mới là lực lượng trung đẳng. Đến bát chuyển, bình thường đều không vọng động, nhất cử nhất động, thậm chí chỉ là ngữ điệu vô tâm cũng sẽ mang lại tác động và ảnh hưởng rất lớn. Cái gì là đại thế? Mỗi một vị cổ tiên bát chuyển chính là đại thế. Lục chuyển, thất chuyển bình thường chỉ có thể thuận theo đại thế. Lúc nào ta mới có thể trở thành đại thế như vậy? Phương Nguyên không khỏi sinh lòng hướng đến. Được rồi, Phương Nguyên. Lần này chúng ta đến, chủ yếu là mang thứ mà ngươi muốn, đạt thành giao dịch lần này. Hiện tại, tất cả giao lại cho ngươi. Lê Sơn Tiên Tử lên tiếng. Nàng mang đến cho Phương Nguyên một đám cổ bạch liên cự tầm, còn có rất nhiều cổ tinh niệm. Thì ra, sở dĩ Đại Tuyết Sơn biết được vị trí Phúc Địa Đông Phương Trường Phàm, chết để lại chính là do Phương Nguyên cung cấp. Đông Phương Trường Phàm đoạt xá trùng sinh, vừa mới thành tiên không lâu, đa số tài nguyên bên trong tiên khiếu hầu như không còn. Sau khi Đông Phương Trường Phàm chết, hình thành Phúc Địa, kết hợp chặt chẽ với trời và đất. Trình độ phòng ngự không phải Phúc Địa công cộng có thể so sánh. Nếu hình thành địa linh, nhất định sẽ có chấp niệm báo thù Phương Nguyên, hận Phương Nguyên thấu xương. Tính luôn cả những thế lực đứng đằng sau đang điều tra hắn. Hắn không muốn vì tiên cổ tịnh hồn mà hãm mình vào nguy hiểm. Thế là, hắn thông qua Lê Sơn Tiên Tử, nhờ thế lực Đại Tuyết Sơn giúp hắn hoàn thành mục tiêu của mình. Giá trị của một Phúc Địa rất to lớn. Phương Nguyên và Lê Sơn Tiên Tử đạt thành ước định. Phương Nguyên cung cấp vị trí cụ thể của Phúc Địa, tặng Phúc Địa này cho Lê Sơn Tiên Tử. Còn hắn thì chỉ lấy cổ bạch liên cự tầm, và một số phàm cổ tinh niệm bên trong mà thôi. Về phần những tiên cổ kia, Phương Nguyên từ chỗ Đông Phương Trường Phàm biết được, tất cả đều bị nhất niệm của Đông Phương Trường Phàm hủy đi. Phương Nguyên có được cổ bạch liên cự tầm, nhưng vẫn cố gắng kềm chế sự vui vẻ trong lòng. Đợi đến khi nhìn thấy cổ tinh niệm, lại còn nhiều đến 5 vạn con, rốt cuộc không che giấu được sự vui sướng, có thể nhìn thấy được từ trong ánh mắt của hắn. 5 vạn con cổ tinh niệm đến thật kịp thời. Thật sự là mưa đúng lúc quá. Lê Sơn tiên tử nhìn mặt mà nói chuyện, cố ý ho khan hai tiếng, nói, chúc mừng ngươi, Phương Nguyên. Đông Phương tộc bị hủy diệt, ngươi là người thu hoạch nhiều nhất, lấy được hồn phách của Đông Phương Trường Phàm. Không chỉ ngươi có được bộ truyền thừa chí đạo hoàn chỉnh, cơ mật kinh doanh mà Đông Phương Trường Phàm nắm giữ có giá trị cực kỳ to lớn. Huống chi, ngươi cũng đã vơ vét không ít bên trong phúc địa Bích Đàm. Lê Sơn tiên tử nói, không hề che giấu sự hâm mộ của mình. Bởi vì Minh Ước Tuyết Sơn còn chưa đến thời hạn, chính giữa minh hữu phải nói thật. Phương Nguyên bắt giữ hồn phách Đông Phương Trường Phàm cũng không hề giấu giếm. Thật ra cũng không thể giấu được. Rất nhiều dấu vết để lại có thể suy đoán ra chân tướng. Phương Nguyên quyết định trực tiếp thông báo cho Lê Sơn tiên tử và Hắc Lâu Lan, không hề che giấu. Hắn nói, tiên tử, ngươi đạt được núi Phương Thốn, đây là vật được ghi chép bên trong nhân tổ truyện, giá trị không hề thua kém ta. Không cần nói những lời nịnh nọt này đâu. Ngươi có núi Đãng Hồn, nên chứng mắt núi Phương Thốn. Ha ha, mọi người đều biết rõ trong lòng, ngươi mới là người thắng lớn nhất trong lần này. Nói đến núi Phương Thốn, Lê Sơn tiên tử cười khổ, ta đang muốn nhờ ngươi giúp đỡ đây. Phương Nguyên nghiêm mặt nói, xin rửa tai lắng nghe. Thì ra, Lê Sơn tiên tử đã từng ký kết minh ước với Đông Phương tộc, được xem là minh hữu, không thể công kích lẫn nhau. Nhưng Lê Sơn tiên tử vì cướp đoạt núi Phương Thốn, trong quá trình này đã vi phạm lời thề. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc dù Lê Sơn tiên tử nửa đường chuyển sang tín đạo, nhưng để phòng bị trong lúc vô tình không thể không vi phạm lời thề, nàng đã nhờ một người sáng tạo ra một sát chiêu trụ đạo tiên cấp. Nếu Lê Sơn tiên tử vạn nhất làm trái minh ước, sát chiêu tiên đạo này sẽ giúp cho nàng tạm hoãn thời gian minh ước phản phệ. Tộc người tí hon trên núi Phương Thốn chỉ là quan hệ minh hữu với Đông Phương Trường Phàm, không phải là vật chân chính thuộc về Đông Phương tộc. Dù vậy, phản phệ do trái minh ước vẫn rất kinh khủng. Bản thân Lê Sơn tiên tử bị trọng thương, muốn chống lại sự phản phệ này, lòng tin của nàng không đủ. Thế là, Hắc Lâu Lan đã thay Lê Sơn tiên tử nghĩ ra một cách. Lúc trước, Lê Sơn tiên tử ký kết minh ước với Đông Phương Trường Phàm, vận dụng cổ sơn minh, thệ ước chính là ứng trên núi Phương Thốn. Nếu núi Phương Thốn bị hủy diệt, thệ ước sẽ mất hiệu lực. Cứ như vậy, Lê Sơn tiên tử sẽ không bị phản phệ. Nhưng núi Phương Thốn bị hủy, Lê Sơn tiên tử và Hắc Lâu Lan, mạo hiểm trước đó sẽ trở thành lấy giò trúc mà múc nước, điều này tất nhiên là không được rồi. Hắc Lâu Lan đã nghĩ ra một cách, sau khi núi Phương Thốn bị hủy, chờ hiệu quả sát chiêu trụ đạo biến mất, phản phệ do trái minh ước phát tác, lại mời Thái Bạch Vân Sinh ra tay, vận dụng cổ giang sơn như cũ trùng kiến núi Phương Thốn. Như vậy, núi Phương Thốn sẽ khôi phục lại trạng thái như lúc trước. Mặc dù Lê Sơn tiên tử và Đông Phương tộc có minh ước, nhưng sau này chỉ cần không xúc phạm đến nữa thì sẽ không sao. Lê Sơn tiên tử linh hoạt tránh được phản phệ do làm trái minh ước, lại còn chữa trị được núi Phương Thốn. Còn tại sao lại nhờ Phương Nguyên giúp đỡ? Hiển nhiên là vì Hắc Lâu Lan và Lê Sơn tiên tử biết mối quan hệ giữa Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh, vì thế mới nhờ Phương Nguyên bắc cầu. Phương Nguyên mỉm cười đồng ý, đây đích thật là một diệu kế. Ta đồng ý hợp tác. Còn chuyện thù lao, chúng ta có thể bàn sau. Lê Sơn tiên tử vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng có chút trầm xuống, thầm nghĩ, đến rồi. Nàng biết rõ Phương Nguyên mặt dày tâm hắc, trước mắt rõ ràng muốn làm thịt nàng một phen, không khỏi cười khổ gật đầu. Hắc Lâu Lan ở một bên giường như đã có chuẩn bị, lúc này lên tiếng, Phương Nguyên, nếu như ta đoán không sai, phúc địa hồ tiên của ngươi sắp có địa tài giáng xuống. Ngươi xem như vậy có được không? Ta sẽ ở lại giúp ngươi bảo vệ phúc địa hồ tiên, đối kháng thiên kiếp, xem như thù lao nhờ Thái Bạch Vân Sinh khôi phục núi Phương Thốn. Như thế nào? Phương Nguyên là nhân vật khôn khéo đến cỡ nào, lập tức lắc đầu. Hai chuyện này, giá trị hoàn toàn khác nhau. Đối với các ngươi mà nói, cổ giang sơn như cũ của Thái Bạch Vân Sinh ắt không thể thiếu. Nhưng đối với chúng ta, việc vượt qua địa tai là hoàn toàn có thể. Hơn nữa, Phúc Địa Đại Tuyết Sơn lúc nào cũng có Tuyết Hồ lão tổ trấn áp, Hắc Lâu Lan ngươi còn chưa gia nhập Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, chỉ là người ngoài. Có thể nói ngươi không ở lại được chỗ đó. Ngươi muốn dựa vào việc chống đỡ địa tai mà ở lại Phúc Địa Hồ Tiên. Ta không thu tiền thuê nhà của ngươi là tốt lắm rồi, lại còn dùng cái này làm tiền phí mượn cổ của Thái Bạch Vân Sinh. Lời nói của Phương Nguyên lập tức vạch trần tình huống xấu hổ của Hắc Lâu Lan. Nhưng da mặt của Hắc Lâu Lan vẫn rất dày, chỉ cười ha hả một tiếng, cố gắng thương lượng với Phương Nguyên. Hai bên ngôn từ giao phong, sau một lúc rốt cuộc đã đạt thành nhất trí. Trong khoảng thời gian này, Hắc Lâu Lan sẽ ở lại chỗ của Phương Nguyên, đồng thời việc mua bán cổ can đảm sẽ không có phân chia lợi nhuận cho Hắc Lâu Lan. Phúc Địa Hồ Tiên đứng trước địa tai, Hắc Lâu Lan phải toàn lực giúp đỡ Phương Nguyên vượt qua. Cuộc giao dịch hoàn thành, Lê Sơn tiên tử cũng không vội đi, nói đến tiên tài với Phương Nguyên. Phương Nguyên đã thu được rất nhiều tiên tài bên trong đại hội đấu giá. Lê Sơn tiên tử muốn mua lại một ít để ứng phó với nhiệm vụ Tuyết Hồ lão tổ, giao xuống. Lê Sơn tiên tử đạt được núi Phương Thốn, Tuyết Hồ lão tổ chỉ mượn xem qua, cũng không lấy của nàng. Sau khi Tuyết Hồ lão tổ chiến bại hai vị cổ tiên bắt chuyển, địa vị của Phúc Địa Đại Tuyết Sơn nước lên thì thuyền lên. Uy danh trong giới cổ tiên leo lên vị trí đỉnh phong trước nay chưa từng có. Tuyết Hồ lão tổ cho gọi Lê Sơn tiên tử, lấy lý do ông ta ra tay ngăn lại Dược Hoàng, bảo vệ núi Phương Thốn, yêu cầu Lê Sơn tiên tử tăng cường cống hiến, giao xuống cho Lê Sơn tiên tử nhiệm vụ thu thập rất nhiều tiên tài. Tình huống của Lê Sơn tiên tử vẫn không tốt gì. Nàng đạt được núi Phương Thốn, mặc dù mới được Thái Bạch Vân Sinh ra tay khôi phục ngọn núi, nhưng bản thân nàng vẫn còn đang trọng thương. Vốn nàng dựa vào cổ Sơn Minh mà kiếm lợi được rất nhiều, nhưng bởi vì đã giúp đỡ cho Hắc Lâu Lan, những gì tích lũy được đều tiêu hao, bây giờ đang trong tình huống khô cạn. Một mình tu tiên, hao phí tài nguyên rất nhiều. Rất nhiều cổ tiên không có trụ cột kinh tế, nhập không đủ suất, chỉ có thể vì người khác ra sức, hối hả ngược xuôi mà thôi. Cho dù có trụ cột kinh tế, mua bán chắc chắn sẽ có kiếm có bồi. Loại tình huống lập thệ Sơn Minh, mua bán cổ can đảm rất thưa thớt, làm sao có thể phổ cập được. Quan trọng là còn có thiên kiếp địa tai. Một trận giáng xuống, rất nhiều kinh doanh đều hóa thành bọt nước. Sau khi thiên kiếp địa tai qua đi, cổ tiên nhìn thấy tiên khiếu bừa bộn, bình thường sẽ có tâm cho ý lạnh cả một khoảng thời gian. Lê Sơn tiên tử rất có quyết đoán, vừa giúp đỡ bên ngoài, vừa nâng đỡ Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan không có nguồn kinh tế, nhu cầu hai người tu hành rất khổng lồ. Tất cả đều dồn hết lên người nàng. Cho dù rất quyết đoán, tài lực cuối cùng cũng đã phải giật gấu vá vai. Nhưng trong tay Lê Sơn tiên tử, ngoại trừ tiên nguyên thạch, vẫn còn không ít vật khác. Rất nhiều tin tức quý báu có giá trị siêu quần. Lê Sơn tiên tử giao thiệp rất rộng, là người thu thập tin tình báo ưu tú nhất. Tiên tài trong tay Phương Nguyên vốn định dùng cho đại hội luyện cổ, nhưng phân lượng tương đối đủ, bán cho Lê Sơn tiên tử một ít cũng có thể. Phương Nguyên gật đầu đồng ý, nhưng yêu cầu sát chiêu tiên đạo trong tay Lê Sơn tiên tử. Hắn đã sớm ngấp nghé sát chiêu này từ lâu. Bây giờ chính là cơ hội lừa gạt tốt, hắn tất nhiên là phải nắm chặt. Lê Sơn tiên tử nghe xong yêu cầu của Phương Nguyên, thầm nghĩ đối phương quả nhiên là đề nghị thứ này, nhất thời miệng cảm thấy đắng chát. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Cho dù Lê Sơn tiên tử không đồng ý thì có thể làm được gì? Thời tế vận. Đây chính là tên sát chiêu trong tay Lê Sơn tiên tử mà Phương Nguyên đã yêu cầu. Sát chiêu tiên đạo này lấy tiên cổ thời vận làm hạch tâm, cướp đoạt thọ nguyên của người khác, thu hoạch tăng phúc vận đạo cho bản thân. Phương Nguyên có được tiên cổ thời vận ở Lê Sơn tiên tử, đã từng muốn lợi dụng cổ thốn quang âm để thay thế thọ nguyên, đồng thời tiến hành phối hợp với tiên cổ thời vận, đáng tiếc là kết quả thất bại. Thốn quang âm và tiên cổ thời vận mặc dù có thể phối hợp lại, nhưng thốn quang âm tiêu hao quá nhiều. Về sau, Phương Nguyên muốn suy tính ra sát chiêu tiên đạo, giúp cho cổ thốn quang âm tiêu hao ít hơn. Nhưng rồi lại thất bại tiếp. Mặc dù hắn có thể lợi dụng vầng sáng cổ trí tuệ, có được linh cảm vô hạn, nhưng suy nghĩ trong đầu quá ít. Cổ ác niệm, cổ ức niệm vẫn đang được luyện ra, nhưng không đủ để tiêu hao, hàng tồn thưa thớt. Cho dù có đầy đủ suy nghĩ, cảnh giới trụ đạo của Phương Nguyên cũng không đủ. Muốn hái được trái cây thành công, hy vọng hết sức xa vời. Nhưng Phương Nguyên biết, trong tay Lê Sơn tiên tử có một sát chiêu tiên đạo, lấy tiên cổ thời vận làm hạch tâm. Nếu vận hành tốt, trụ cột kinh tế không thua gì cổ Sơn Minh. Thế là, Phương Nguyên nhân cơ hội ngàn năm có một này, trực tiếp yêu cầu sát chiêu tiên đạo đó. Sau khi có được, hắn lập tức xem xét một phen, trong lòng hơi kinh ngạc, vội hỏi Lê Sơn tiên tử, ngươi từ đâu lấy được sát chiêu này? Điều này không thể tiết lộ. Mặt Lê Sơn tiên tử lạnh tanh, tâm trạng không được tốt. Phương Nguyên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng nàng lại có việc cầu người, đành phải thỏa hiệp. Cấu trúc của sát chiêu này, ta cảm thấy rất quen, chẳng lẽ là của tán tu dạ tử của Bắc Nguyên? Trong cuộc đại chiến năm vực, người này rất nổi tiếng. Bản thân ông ta là một chi sĩ ẩn cư không màng thế sự. Kết quả khi cổ tiên Bắc Nguyên và Trung Châu bộc phát đại chiến, cuộc chiến đã liên lụy đến chỗ ở của ông ta, khiến cho ông ta giận dữ ra tay, thoáng một cái bắt sống được ba vị cổ tiên. Bắc Nguyên mời ông ta rời núi tương trợ, ông ta không chịu, nhưng trở ngại trận doanh. Liền tặng cho cổ tiên Bắc Nguyên sát chiêu trụ đạo để dùng hộ thân. Tên của sát chiêu nghe rất lạ, lại rất ngắn, chỉ có một chữ. Sau đó không lâu đã truyền khắp năm vực. Kiếp trước của Phương Nguyên càng như sấm rội bên tai, tên là Khải. Hiệu quả sát chiêu chính là kéo dài thương tổn, chừa lại một khoảng thời gian giúp cổ tiên tìm kiếm phương pháp cứu chữa. Ví dụ, trên người cổ tiên gieo xuống một chữ Khải, lại chịu một vết thương chí mạng nào đó, nhưng vết thương sẽ không lập tức phát tác, có thể chỉ hoãn một khoảng thời gian sau mới bộc phát. Như vậy, cổ tiên sẽ có cơ hội tìm kiếp sự trợ giúp, hoặc chạy trốn. Sau khi có được cơ hội thở dốc sẽ tự cứu chính mình, cũng có thể chạy trở về chỗ chiến hữu của mình, được người khác giúp đỡ. Cho dù chết, người đó cũng có thể đem tài nguyên tu hành của mình giao cho hậu bối gia tộc, phúc địa được che giấu, không bị chiếm đoạt một cách không công. Mặc dù chiến lực cổ tiên Bắc Nguyên không tầm thường, nhưng số lượng lại ít hơn Trung Châu. Trung Châu đánh đòn phủ đầu, bố trí trong bóng tối, trước giết chết một nhóm cổ tiên Bắc Nguyên, dẫn đến Bắc Nguyên bị rơi vào thế hạ phong, liên tiếp tan tác. Nhưng Khải xuất hiện, giúp cho thương vong của Bắc Nguyên giảm xuống, ảnh hưởng rất lớn đến chiến cuộc. Cuối cùng, hai bên Trung Châu và Bắc Nguyên giằng co, khiến cho kế hoạch tấn công nhanh Bắc Nguyên của Trung Châu phải thất bại. Nếu thật sự là dạ tử, vậy sát chiêu tiên đạo có thể giúp cho Lê Sơn tiên tử trì hoãn lời thề phản phệ chỉ sợ sẽ là Khải. Đúng là không thể xem thường quan hệ của Lê Sơn tiên tử được. Lại có thể mời được vị tán tu này ra tay, không biết đã bỏ ra cái giá như thế nào. Phương Nguyên càng lúc càng cảm thấy có khả năng này. Trong giới cổ tiên có rất nhiều dấu chân ẩn tàng, không lộ tung tích, không tham chiến, một mình ẩn cư tu hành. Cho dù rất nhiều người thu được rất nhiều thành tựu kinh người, đến khi chết thế nhân cũng không biết. Ví dụ như chủ động thiên phồn tinh, lúc còn sống ẩn tàng rất sâu, thanh danh cũng không hiển hách. Cho đến khi động thiên phồn tinh bị bại lộ, lúc này mới bộc lộ được tu vi cao thâm của ông ta. Số lượng cổ tiên thật ra không ít. Lục chuyển, thất chuyển, thậm chí bát chuyển đều có. Ít ra Phương Nguyên biết, cổ tiên bát chuyển Bắc Nguyên vượt qua con số 5, chỉ là họ che giấu tung tích mà thôi. Phương Nguyên chợt nghĩ đến Tử Sơn Chân Quân. Vị cổ tiên thần bí này, cho dù trong cuộc loạn chiến năm vực vẫn không hề để lộ tung tích. Hắn không khỏi sinh lòng cảm khái, giang hà vạn vạn, cường giả thiên hào sao mà nhiều quá thay. Lê Sơn tiên tử từ đầu đến cuối đều không để lộ tin tức dạ tử. Mặc dù cuộc giao dịch này phải trả một cái quá đắt, nhưng chung quy nàng vẫn đạt thành mục đích ban đầu. Lê Sơn tiên tử mang theo một số tiên tài trở lại phúc địa Đại Tuyết Sơn. Một khoảng thời gian sau đó, nàng chuyên tâm dưỡng thương, giải quyết phản phệ do vi phạm minh ước, đồng thời thu thập phương pháp nuôi dưỡng tộc người Tí Hon, thu được lợi ích trong thời gian nhanh nhất. Còn Hắc Lâu Lan thì vẫn lưu lại. Phương Nguyên dẫn nàng bay nhanh, một lát sau đã đến nơi. Hai người từ trên cao quan sát xuống, chỉ thấy trên một đại địa xanh ba công trình kiến trúc đen xám đứng sừng sững. Đây chính là ba thạch tổ bên trong phúc địa Hồ Tiên. Bên trong thạch tổ có vô số phòng, mỗi phòng ít nhất có một người lông đang không ngừng luyện cổ, khí thế ngất trời. Hắn đã dựa vào công nghệ sản xuất dây chuyền ở địa cầu, mà tạo ra căn cứ luyện cổ cỡ lớn như vậy. Trình tự để luyện một con cổ trùng chia thành mấy chục, thậm chí mấy trăm giai đoạn. Hắn để một người lông phụ trách một giai đoạn luyện chế. Không những có thể giữ được bí mật cổ phương, hơn nữa còn có thể nâng cao trình độ thuần thục, xác suất thành công khi luyện cổ cũng cao hơn. Dưới đáy thạch tổ, từng cổ khí nang liên tiếp được sản xuất. Đương nhiên, thỉnh thoảng bên trong phát sinh vụ nổ, hoặc lớn hoặc nhỏ, thậm chí còn hình thành hỏa hoạn, toàn thân người lông bị ngọn lửa bám dính, phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng tiếng kêu thảm này tuyệt sẽ không truyền đi, quấy nhiễu người lông khác luyện cổ. Mỗi một gian phòng đều có bố trí cách âm. Không chỉ phòng ngừa người ta quấy nhiễu, đồng thời ngăn cách người lông giao lưu với nhau, tăng cường độ quản lý, để bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn luyện cổ. Luyện cổ đương nhiên sẽ có nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm còn không thấp hơn tác chiến. Nhưng một khi phát sinh vụ nổ ngoài ý muốn, trong phòng lập tức sẽ có cổ trùng bay ra, phun nước dập lửa, cứu chữa vết thương. Luyện cổ thất bại, phản phệ sẽ làm tổn thương người lông, bảo vệ được tính mạng đã là may mắn lắm rồi. Vẫn có một số cái giá phải trả cho việc thất bại chính là tử vong. Hoặc não héo rút, tinh thần sụp đổ, tay chân không còn, rốt cuộc không thể luyện chế cổ trùng được nữa. Thương thế nhẹ, Phương Nguyên còn cứu chữa được. Nhưng thương thế quá nặng, trở thành người thực vật, cái giá bỏ ra để trị liệu quá lớn, Phương Nguyên sẽ bỏ qua, cho bọn họ chết một cách không đau đớn. Cổ là thiên địa thật tinh, phàm cổ ẩn chứa đạo lý pháp tắc, tiên cổ thì là mảnh vỡ đại đạo. Luyện cổ dính đến đại đạo pháp tắc giao hòa nhau, còn muốn huyền diệu hơn so với thay đổi hóa học, càng nguy hiểm hơn so với xử lý thuốc nổ. Phương Nguyên đứng trên không trung, quan sát một lát, đã có hơn 10 người lông luyện cổ thất bại. Có người bị thương, nhưng cũng có một số người chết ngay tại chỗ. Hắn không khỏi thở dài, vấn đề tổn thất người lông ngày càng rõ hơn. Nô lệ người lông là nô lệ có giá cao nhất, thậm chí còn đắt hơn cả cổ sư nhân tộc. Điều này có chút khó tin. Tại sao giá của người còn thấp hơn cả người lông? Thật ra câu hỏi này rất dễ giải đáp. Người là vạn vật chi linh, lòng người dễ thay đổi, lại không dễ khống chế. Tư duy của dị nhân đơn giản hơn. Phương Nguyên có thể khống chế nhiều người lông như vậy, hết ngày lại đêm tiến hành luyện cổ. Mỗi ngày chỉ cho bọn họ một khoảng thời gian có hạn, ngoại trừ ăn cơm đi ngủ thì không còn bất kỳ hoạt động giải trí nào khác. Nếu đem những người lông này đổi lấy cổ sư nhân loại tuyệt không làm được như vậy. Cổ sư nhân loại phải lao động với cường độ cao, không được nghỉ ngơi, không được giải trí, nhất định sẽ oán khí phi thiên, sinh lòng phản kháng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bố trí bên trong thạch tổ rất đơn giản, không ngăn nổi trí tuệ của con người. Nhất định sẽ bị bọn họ âm thầm phá hư, hoặc cấu kết lẫn nhau. Đợi đến khi bọn họ cảm thấy thời cơ chín muồi, lập tức sẽ phản kháng, dùng vũ lực để tạo phản. Cho nên, Phương Nguyên tình nguyện bỏ giá cao để mua nô lệ người Long, chứ không đánh chủ ý lên nô lệ cổ sư. Lê Sơn tiên tử trăm phương nghìn kế cũng phải lấy được núi Phương Thốn. Không những vì trên núi Phương Thốn có nguyên liệu luyện cổ hiếm có, hơn nữa còn là đại bản doanh của tộc người Tí Hon. Khống chế tộc người Tí Hon còn có được lợi lớn. Bằng không, tên cáo già Đông Phương Trường Phàm sẽ không ký kết minh ước với tộc người Tí Hon. Trước kia ta không cảm nhận được sự tổn thất thảm trọng của người Long. Bởi vì quy mô mà ta làm khá nhỏ. Hiện tại đã có 3 thạch tổ, công việc luyện cổ lại vô cùng gian khổ, cho nên vấn đề càng lúc càng rõ ràng. Cứ tiếp tục kéo dài, không có sự thay đổi, vấn đề sẽ ngày càng lớn hơn. Phương Nguyên nhanh chóng suy nghĩ trong lòng. Lúc này, Hắc Lâu Lan đề nghị, Phương Nguyên, tổn thất người Long hơi lớn đấy. Một tháng qua, chỉ sợ đã có hơn 100 người Long mất mạng. Cẩn thận tính toán lại, số lượng khiến người ta phải đau lòng. Nếu có thể giảm bớt được con số này, chi phí bỏ ra sẽ giảm xuống. Việc buôn bán cổ can đảm sẽ kiếm được càng nhiều hơn. Nếu nàng không bị Phương Nguyên kéo vào, tham gia vào việc mua bán cổ can đảm, chỉ sợ nàng sẽ không nói ra. Nhưng bây giờ việc mua bán cổ can đảm liên quan đến lợi ích của Hắc Lâu Lan, cho nên nàng phát hiện được vấn đề, lập tức nói ra ngay. Phương Nguyên gật đầu, phải giải quyết vấn đề khó khăn này mới được. Nó sẽ xuất phát từ hai phương diện. Thứ nhất chính là thay đổi cổ phương, giảm bớt nguy hiểm, thay đổi một số trình tự nhỏ, giúp cho mỗi một bước càng thêm an toàn, xác suất thành công cao hơn. Thứ hai chính là nuôi tộc người Long, không cần bỏ giá cao để mua. Hắc Lâu Lan lắc đầu, phương pháp thứ nhất quá khó. Cổ phương vốn là thiên truy bách luyện. Muốn trên cơ sở này cải tiến cổ phương, chia nhỏ trình tự, khó lắm. Tốn hao tinh lực, đầu nhập tài nguyên thí nghiệm chỉ sợ không phải là con số nhỏ. Nàng hoàn toàn không chút xem trọng việc thay đổi cổ phương. Thật tình, nàng không biết trong tay Phương Nguyên có cổ trí tuệ. Mặc dù không thể trực tiếp sử dụng, nhưng nhờ vầng sáng trí tuệ, hắn sẽ có được linh cảm vô hạn. Đối với Phương Nguyên mà nói, độ khó trong việc thay đổi cổ phương nằm ở chỗ hắn phải có đủ suy nghĩ để tiêu hao. Điều này, Phương Nguyên đương nhiên sẽ không nói ra, chỉ nói, phương pháp thứ hai cũng không dễ dàng. Trong tay ta không có bất kỳ phương pháp nuôi dưỡng người Long nào. Bên ngoài có bán cũng chỉ bán người Long nam, rất ít khi bán người Long nữ hoặc trẻ nhỏ. Chính là để phòng ngừa cổ tiên khác nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng dị nhân người Long còn khó hơn nuôi mãnh thú và trồng cây. Quốc nạn ở chỗ dân đa trí. Mặc dù câu nói này bất công, nhưng cũng có đạo lý nhất định. Trí tuệ càng nhiều lại càng khó khống chế. Phương Nguyên biết rất rõ, với nội tình của hắn, muốn nuôi dưỡng người Long, nhất định sẽ mất cả trí lẫn tài. Điều này, trí nhớ kiếp trước hoàn toàn không mang lại bất kỳ trợ giúp nào. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, khi còn sống ở trái đất, hắn nuôi một đàn cá vàng, không những không thấy nước, cung cấp dưỡng khí, lại cho ăn nhiều. 2-3 ngày đầu tiên, đàn cá chết một nửa. Nửa tháng sau, đàn cá chết sạch. Nuôi người Long đương nhiên còn muốn khó hơn nuôi cá vàng. Tập tính người Long, hoàn cảnh sinh hoạt đều cần phải chú ý. Phương Nguyên đã từng nuôi qua người đá, tộc người đá bên trong phúc địa Hồ Tiên đang ngày càng lớn mạnh. Nhưng bởi vì có cổ can đảm, có thể giúp cho hồn phách người đá tăng vọt, nhanh chóng sinh sôi đời sau. Cho nên, đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn gian lận. Nếu để cho Phương Nguyên nuôi người đá, 2-3 năm sau, mặc kệ người đá nhiều ít bao nhiêu, đoán chừng đều chết sạch. Đương nhiên, kinh nghiệm tâm đắc nuôi người Long có thể mua từ những cổ tiên khác. Lúc trước Phương Nguyên nuôi cỏ tinh tiết, cũng chính là mua được tâm đắc từ những cổ tiên khác. Nhưng giá trị của hai cái này quả thật khác nhau một trời một vực. Muốn mua kinh nghiệm tâm đắc nuôi người Long, cái giá phải trả rất nặng nề. Ví dụ như trên trái đất, anh muốn thu mua một xí nghiệp nằm trong top 100, cái giá anh cần bỏ ra phải tốn bao nhiêu? Phương Nguyên không ăn không uống, dựa vào tốc độ kiếm tiền của hắn, cũng phải tích lũy rất nhiều năm. Bây giờ, bên trong kho tàng của ta, tiên nguyên thạch chỉ có 20-30 khối. Mặc dù có được Long Ngư, Nhện Trường Hận, U Hỏa Long Mãng, lại từ hồn phách Đông Phương Trường Phàm, vơ vét được phương pháp nuôi dưỡng nhưng cũng phải đầu tư. Cho dù có đầu tư, cũng không thể trực tiếp bán vào Bảo Hoàng Thiên, còn phải chuyển sang tiêu thụ chỗ khác. Dù sao ta cũng phải tránh đầu sóng ngọn gió. Phương Nguyên cười khổ. Một câu, tiền cảnh quang minh, tình cảnh lúng túng. Phương Nguyên loại bỏ suy nghĩ tạp nham trong đầu. Nói với Hắc Lâu Lan, được rồi, ta sẽ nói với Tiểu Hồ Tiên an bài. Ta không đưa ngươi xuống. Trong khoảng thời gian đến, ngươi sẽ ở lại thạch tổ. Ta đã ra lệnh, bây giờ 3 thạch tổ đều dùng để luyện cổ khí năng. Ngươi hãy hiệp trợ nhiều hơn. Đợi địa tai đến, cần ngươi ra tay, ta sẽ gọi ngươi. Hắc Lâu Lan nghe xong, lập tức cảm thấy không ổn. Nghe giọng điệu của Phương Nguyên, hoàn toàn xem nàng là người làm công để sai khiến. Phương Nguyên thấy sắc mặt của nàng khó coi, cũng không biểu hiện gì, chỉ làm như không thấy. Không nghiền ép ra được giá trị lớn nhất của Hắc Lâu Lan, làm sao giống với phong cách của hắn chứ? Sắp xếp xong xuôi cho Hắc Lâu Lan, Phương Nguyên quay lại hành cung đãng hồn. Hắn mở cửa xuống mật thất, một lần nữa nhìn thấy hồn phách của Đông Phương Trường Phàm. Hồn phách đã uể oải vô cùng, vẫn luôn bị giam cầm ở đây, nhìn thấy Phương Nguyên cũng không thèm nhúc nhích. Phương Nguyên cố ý để cho hồn phách của Đông Phương Trường Phàm vô cùng yếu ớt. Hắn thật sự không dám khinh thường, vẫn luôn đề phòng tên cáo già này. Nhưng bây giờ muốn sưu hồn lần nữa, nhất định phải tiếp tế. Lúc này, Phương Nguyên bóp nát mấy con cổ khí nang, để hồn phách Đông Phương Trường Phàm sử dụng cổ can đảm. Hồn phách nhanh chóng khôi phục, trong chớp mắt đã khôi phục hơn phân nửa. Phương Nguyên duỗi quái chảo, ấn vào hồn phách, tiến hành sưu hồn. Đông Phương Trường Phàm cũng chẳng chút phản kháng. Dù sao Phương Nguyên đã tìm được những gì cần tìm. Ông ta đối với Phương Nguyên mà nói cũng chẳng còn bí mật gì. Ông ta giống như đã nhận mệnh chịu thua, nản chí mà chết. Một nhân vật truyền kỳ rơi vào tình huống như thế khiến người ta phải thổn thức. Phương Nguyên vẫn cẩn thận như cũ. Sau khi sưu hồn kết thúc, hắn kiểm tra lại bố trí cổ trùng trong mật thất, để phòng ngừa sơ hở ngoài ý muốn, không lưu lại chút xíu hy vọng nào cho hồn phách của Đông Phương Trường Phàm. Những động tác này, hồn phách Đông Phương Trường Phàm đều nhìn thấy, trong lòng quả thật lạnh thấu xương. Ông nghĩ không biết tại sao ông ta lại rơi vào tay một người như vậy. Trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, hoàn toàn không có chút sinh cơ. Cùng với tuyệt vọng, trong lòng ông ta ngược lại sinh ra sự thưởng thức. Trên người Phương Nguyên, Đông Phương Trường Phàm giống như nhìn thấy bản thân ông ta. Phương Nguyên rời khỏi mật thất, đóng cửa thật kỹ, lại cẩn thận kiểm tra trước cửa một phen, sau khi xác nhận không có gì sai mới quay trở lại đại điện. Ông ta ngồi xếp bằng trên giường, tinh niệm bốc lên trong đầu, chìm vào trầm tư. Đông Phương Trường Phàm không còn bí mật nào trên người, trên cơ bản đã bị ép khô. Nhưng Phương Nguyên giữ lại ông ta, chủ yếu là muốn mưu đồ núi Phương Thốn. Trước mắt, mặc dù núi Phương Thốn thuộc về Lê Sơn Tiên Tử, trở ngại Minh Ước Tuyết Sơn, Phương Nguyên hoàn toàn không có cách cướp đoạt. Nhưng Minh Ước cũng không phải là không thể nghĩ biện pháp. Ví dụ như sát chiêu trụ đạo, có thể kéo dài tổn thương của Lê Sơn Tiên Tử. Hơn nữa, Minh Ước cũng có thời hạn. Đông Phương Trường Phàm và núi Phương Thốn đã từng thành lập qua Minh Ước. Từ chỗ Đông Phương Trường Phàm, Phương Nguyên biết được Minh Ước này là lợi dụng cổ sơn Minh Ứng trên núi Phương Thốn. Minh ước giữa hai bên cũng không phải chỉ có Đông Phương Trường Phàm và cổ tiên Tí Hon, mà là toàn bộ Đông Phương tộc và tộc người Tí Hon. Tộc người Tí Hon, Lê Sơn Tiên Tử nhất định sẽ muốn nuôi dưỡng, từ đó lợi dụng. Như vậy, hồn phách của Đông Phương Trường Phàm sẽ còn có giá trị thặng dư, là một lợi khí rất lớn. Chỉ là lợi khí này tạm thời không thể lợi dụng, có lẽ trong tương lai hoàn toàn không có cơ hội để lợi dụng. Nhưng Phương Nguyên vẫn giữ lại, xem như lo trước khỏi họa. Bây giờ hắn đang nghĩ đến cổ Bạch Liêm Cự Tầm. Lần này hắn sưu hồn Đông Phương Trường Phàm chính là vì cổ Bạch Liên Cự Tầm. Một lần nuôi tiên cổ tịnh hồn, cần đến huyết nhục của mấy vạn con cổ Bạch Liên Cự Tầm, nhưng Phương Nguyên lại không có được con số này. Mặc dù trước đó hắn đã từng điều tra, lần này Phương Nguyên xem như đã có thể xác nhận, Đông Phương Trường Phàm đạt được cổ Bạch Liên Cự Tầm chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn. Chỗ đó là một hang động tự nhiên, cấu tạo rất tinh xảo, ngoài ý muốn tạo thành hoàn cảnh sinh tồn cho cổ Bạch Liên Cự Tầm. Đồng thời, Đông Phương Trường Phàm bắt giữ số cổ trùng này, không hề bỏ sót. Một phần trong đó đã có tác dụng quan trọng trong đại trận hư hóa của ông ta. Số còn lại là nằm trong tay Phương Nguyên. Hiện tại, trước mặt Phương Nguyên có hai lựa chọn. Một là nhờ số lượng cổ Bạch Liên Cự Tầm có hạn trong tay lấy ra nghiên cứu, tiến hành thí nghiệm, đẩy ngược cổ phương, thậm chí còn đẩy ngược ra được phương pháp nuôi dưỡng cổ Bạch Liên Cự Tầm. Nếu phương pháp này thành công, trong tương lai hắn sẽ có nguồn cổ Bạch Liên Cự Tầm liên tục, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhưng nếu thất bại, số cổ Bạch Liên Cự Tầm này sẽ tiêu hao hết trong việc thí nghiệm. Số lượng nuôi nấng ban đầu không đủ, số còn dư lại nhét kẽ răng cũng không được, tiên cổ tịnh hồn sẽ chết đói. Một sự lựa chọn khác chính là trực tiếp nuôi nấng, không quan tâm đến nghiên cứu, tính toán lâu dài. Nhưng cho dù vậy, số lượng cổ Bạch Liên Cự Tầm vẫn không đủ, nhiều nhất cũng chỉ giúp tiên cổ tịnh hồn thoát khỏi chết đói, nằm giữa trạng thái nửa no nửa không no. Phương Nguyên vốn còn ôm hy vọng hão huyền từ Đông Phương Trường Phàm. Hy vọng từ địa phương mà ông ta có được cổ Bạch Liên Cự Tầm, tìm được chút manh mối, nhưng sau khi sưu hồn, ảo tưởng của hắn đã sụp đổ. Phương Nguyên suy nghĩ một lát, mở hai mắt ra, rốt cuộc hạ quyết tâm. Thôi được rồi, ta có lý do ổn thỏa để nuôi đám cổ này. Cổ tịnh hồn đã đói dã rời, nếu còn kéo dài thêm, nó sẽ bị chết đói mất. Còn lần nuôi tiếp theo chỉ có thể chờ trong tương lai mà thôi. Phương Nguyên là ma đạo, thích mạo hiểm nhưng không phải mạo hiểm mù quáng. Hắn cần phải cân nhắc đến lợi ích và nguy hiểm. Ôm tâm lý may mắn, tự cho mình vận khí không tệ, hiện thực tàn khốc thường sẽ dạy cho họ đến đầu rơi máu chảy, mặt mũi bầm dập. Cổ Tịnh Hồn nằm bên trong tiên khiếu của Phương Nguyên. Nó to bằng cái nắm tay của người trưởng thành, chẳng khác nào một con nòng nọc, toàn thân xám trắng khô quắt, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Suy nghĩ Phương Nguyên khẽ động, vận dụng sức mạnh cổ trùng, xé cổ Bạch Liên Cự Tằm, lấy huyết nhục đưa đến trước mặt tiên Cổ Tịnh Hồn. Cơ thể tiên Cổ Tịnh Hồn hơi lay động, nhưng không có khí lực để ngồi dậy ăn. Phương Nguyên đành phải đưa huyết nhục đến miệng tiên Cổ Tịnh Hồn. Tiên Cổ Tịnh Hồn hơi động đậy một chút, sau đó bình tĩnh lại, từng ngụm nuốt huyết dịch vào người. Một lát sau, huyết dịch hấp thu vào bụng, rốt cuộc đã giúp cho nó có chút khí lực, miệng mở lớn hơn nữa, bắt đầu nhấm nuốt huyết nhục của cổ Bạch Liên Cự Tằm. Nó ăn càng lúc càng nhiều, cơ thể khẳng kheo đã phình lên như quả khinh khí cầu, dần dần khôi phục lại sự mượt mà. Cơ thể xám trắng phát ra chút ánh sáng ảm đạm. Khi toàn bộ cổ Bạch Liên Cự Tằm đều bị giết hết, huyết nhục cung cấp cho tiên Cổ Tịnh Hồn làm thức ăn, tiên Cổ Tịnh Hồn đã không còn trạng thái mất tinh thần như trước đó, đã có thể bay tung tăng khắp nơi. Nó giống như con nòng nọc xám trắng, cái đầu tròn trịa giống như quả khinh khí cầu được thổi một nửa. Cái đuôi không ngừng vung vẩy, bay một chậm rãi, chẳng khác nào người già, hữu khí vô lực. Cái miệng của nó đã chiếm một nửa cái đầu, lúc này đã có thể mở ra toàn bộ, phát ra âm thanh ấp úng. Phương Nguyên biết, đây là nó bất mãn, nó còn muốn ăn. Đáng tiếc cổ Bạch Liên Cự Tằm đã hết sạch, không còn một con. Mặc dù vẫn chưa thỏa mãn được tiên Cổ Tịnh Hồn, nhưng Phương Nguyên vẫn thở phào một hơi. Ít ra tiên Cổ Tịnh Hồn đã tạm thời thoát khỏi trạng thái chết đói. Trước đó, Phương Nguyên đã định bỏ qua nó, nhưng bây giờ nó vẫn còn sống, xem như tất cả đều vui vẻ. Quan trọng hơn, chính là tranh thủ được thời gian quý báu. Chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được, nhưng hoàn toàn có khả năng nắm giữ. Tiên Cổ Tịnh Hồn còn chưa ăn no, Phương Nguyên vẫn giữ lại nó, cũng không sử dụng. Tạm thời giải quyết được vấn đề khó khăn nuôi dưỡng tiên Cổ Tịnh Hồn, Phương Nguyên thở phào một hơi, cũng không nghỉ ngơi. Hắn tranh thủ thời gian chạy xuống hang động dưới lòng đất. Hang động dưới lòng đất đang có một khu rừng linh chi. Linh chi vương cao hơn 2 trượng, gần chạm đỉnh động. Lá linh chi giống như một cái ô lớn, bao trùm xung quanh. Khi Phương Nguyên đến, hắn phát hiện Cổ Trí Tuệ đang bay múa xung quanh gốc linh chi vương, giống như một đứa bé đang chơi đùa, chợt cao chợt thấp giữa không trung. Khi thì va chạm với thân linh chi, nhưng bị cơ thể co giãn của linh chi bắn bay ra ngoài. Trong lòng Phương Nguyên hơi động. Trong tay hắn có không ít tiên cổ, nhưng so sánh với Cổ Trí Tuệ cửu chuyển, Cổ Trí Tuệ dường như có linh tính nhiều hơn, vô cùng không tầm thường. Hắn nhớ đến nhân tổ chuyện, Cổ Trí Tuệ, cổ sức mạnh thậm chí có thể nói chuyện với nhân tổ. Đương nhiên, khả năng đây chỉ là thủ pháp khoa trương của Ngụ Ngôn mà thôi. Nhưng Phương Nguyên biết, Cổ Trí Tuệ đích thật có thể giao tiếp. Bởi vì có thể giao tiếp, hắn mới trong thời khắc mấu chốt Phúc Địa Vương Đỉnh, bị hủy diệt mà mang Cổ Trí Tuệ đi. Bây giờ còn có thể dùng vầng sáng trí tuệ của nó. Nhìn thấy Phương Nguyên đến, Cổ Trí Tuệ không bay múa nữa, mà đậu trên nhánh linh chi vương. Đợi sau khi Phương Nguyên tìm được một cây linh chi thấp bé làm thành ghế ngồi, Cổ Trí Tuệ mới lẳng lặng tản ra vầng sáng trí tuệ bao phủ Phương Nguyên. Phương Nguyên thôi động cổ tinh niệm. Cổ tinh niệm là cổ tiêu hao. Nương theo sự tiêu hao của cổ tinh niệm, suy nghĩ trong đầu Phương Nguyên không ngừng được sinh ra. Nhất thời, từng luồng tinh quang sáng lên trong đầu hắn. Một lúc lâu sau, nó biến thành một bầu trời đêm, vô số ngôi sao đan xen, đẹp không sao tả xiết. Phương Nguyên thử suy tính. Lập tức, tinh niệm trong đầu kích động hẳn lên, giống như nước nóng đang đổ vào một cái bồn lớn. Tinh đấu hoành không, tinh quang sáng chói, từng cái đụng vào nhau, sau đó bắn ra. Linh cảm vô hạn, cơ biến vô song, đủ loại đáp án, quá trình phức tạp trong khoảnh khắc được đúc thành trong đầu. Phương Nguyên chợt ngưng lại, hai mắt mở ra, ánh mắt hiện lên sự vui mừng. Vừa nãy hắn chỉ mới thử một chút, truyền thừa chí đạo quả nhiên không làm hắn thất vọng, ngược lại còn huyền diệu hơn so với tưởng tượng một chút. Truyền thừa chí đạo của Đông Phương Trường Phàm quả nhiên vô cùng am hiểu suy tính. Tinh niệm dùng bền cực kỳ. Tính toán sơ bộ, một tinh niệm có thể thay thế được 3-4 ác niệm, ức niệm. Phương Nguyên âm thầm ước tính trong đầu. Bên trong chí đạo chia thành 3 phần, niệm, ý, tinh. Phân loại niệm thôi cũng đã hàng nghìn hàng vạn loại. Phân chia niệm đều có ưu khuyết. Ví dụ như ác niệm am hiểu tính toán người khác, ức niệm thì đào móc nội dung bên trong trí nhớ. Nhưng dùng những thứ này để suy tính sự vật cũng rất bình thường. Tinh niệm không am hiểu tính toán người khác, cũng không tinh thông đào móc nội dung trong trí nhớ, nhưng dùng để suy tính thì lại rất dễ dùng. Một tinh niệm có thể thay thế được 3-4 ý niệm khác. Tỷ lệ này thì có vẻ không đáng chú ý cho lắm, nhưng ngẫm lại, mỗi lần suy tính cổ phương tiên cổ hoặc sát chiêu tiên đạo cần tiêu hao bao nhiêu suy nghĩ, chứ? Sau khi cơ số được phóng đại, chênh lệch sẽ ngày càng to lớn. Hàng trăm hàng ngàn hàng vạn, thậm chí là mấy chục vạn, mấy trăm vạn suy nghĩ bị tiêu hao. Ưu thế dùng tinh niệm để suy tính trở nên vô biên. Có thể nói, tinh niệm truyền thừa chí đạo là phương pháp thích hợp với Phương Nguyên bây giờ. Cho đến tận bây giờ, hắn chỉ hận suy nghĩ của mình không đủ nhiều. Vầng sáng trí tuệ tiêu hao suy nghĩ cực kỳ kịch liệt. Suy nghĩ nhiều bao nhiêu cũng có thể tiêu hao hết. Kế hoạch cần suy tính trong đầu Phương Nguyên vốn có rất nhiều. Đầu tiên là suy tính sát chiêu tiên đạo gặp mặt giống như quen biết. Trước đó hắn chưa thành công, chỉ hoàn thành được một phần nhỏ. Thứ hai là hoàn thiện tiên cổ huyết thần tử, cũng không thành công. Thứ ba là suy tính sát chiêu tiên đạo, dùng tiên cổ thời vận phối hợp với phàm cổ thốn quang âm, giảm bớt sự tiêu hao của thốn quang âm, tăng phúc vận khí tạm thời cho bản thân. Lúc trước Phương Nguyên đã thử qua, nhưng cũng đã hoàn toàn thất bại, nguyên nhân là do cảnh giới trụ đạo không đủ. Hiện tại cũng không cần suy tính nữa. Bởi vì Phương Nguyên đã từ trong tay Lê Sơn tiên tử, có được sát chiêu tiên đạo thời tế vận. Thứ tư là đem hai con tiên cổ Bạt Sơn và Kéo Sông, dung nhập vào sát chiêu tiên đạo vạn ngã, tăng cường uy năng vạn ngã. Thứ năm là cải tiến cổ phương luyện chế cổ khí nang, chia nhỏ trình tự, giảm bớt phong hiểm trong quá trình luyện cổ, giảm bớt hao tổn của người lông. Phương Nguyên hít sâu mấy lần, dần dần lắng lại tâm cảnh. Sát chiêu gặp mặt giống như quen biết phải được ưu tiên suy tính đầu tiên. Bởi vì Phương Nguyên muốn ra ngoài hành tẩu, nhất định phải có sát chiêu ngụy trang tiên cấp, phòng ngừa bại lộ thân phận. Cổ phương, cải tiến cổ khí nang cũng không phải là việc quá cấp bách. Tương lai, Phương Nguyên sẽ có kế hoạch luyện cổ đại quy mô, nhất định không chỉ có cổ khí nang, cổ ác niệm, cổ ức niệm, cổ tinh niệm mà thôi. Về phần huyết thần tử, đó chỉ là kế hoạch lâu dài, thậm chí không có cũng được. Dù sao hiện tại Phương Nguyên đi theo lực đạo, dự định tu hành trụ đạo hoặc chí đạo, không cần phải phát triển con đường huyết đạo. Đổi lại lúc trước, Phương Nguyên đương nhiên sẽ lấy suy tính sát chiêu gặp mặt giống như quen biết làm chủ. Nhưng bây giờ địa tai của Phúc Địa Hồ Tiên sắp đến, Phương Nguyên ưu tiên cân nhắc lại, chính là dung nhập tiên cổ Bạt Sơn vào trong sát chiêu vạn ngã. Phương Nguyên nhắm chặt hai mắt, bình tĩnh lại, toàn lực suy tính. Tinh huy trong đầu tranh nhau đáp lại, vô số tinh niệm sôi trào. Thời gian trôi qua, nửa canh giờ, hai canh giờ, nửa ngày, một ngày, hai ngày. Cho đến buổi chiều ngày thứ ba, Phương Nguyên mới mở hai mắt ra. Cho dù là cơ thể tiên cương, nhưng hắn vẫn cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Rốt cuộc ta cũng đã thành công dung nhập tiên cổ Bạt Sơn vào sát chiêu vạn ngã. Uy năng của vạn ngã tăng vọt một thành. Nếu đối phó cổ tiên thổ đạo hay sơn xuyên vẫn thạch gì đó, hiệu quả sẽ càng tăng vụt, tăng thêm hai thành uy lực. Phương Nguyên lại kiểm tra cổ tinh niệm. Cổ tinh niệm bên trong tiên khiếu vẫn còn gần 4 vạn con. Cổ tinh niệm vốn có hơn 5 vạn con. Nói cách khác, lần suy tính này hắn chỉ hao hơn 1 vạn con cổ tinh niệm mà thôi. Cổ tinh niệm quả nhiên dùng tốt. Đương nhiên, dùng tốt chính là dùng để suy tính sự vật. Dùng tinh niệm mưu hại người khác, suy nghĩ âm mưu, vẫn là ác niệm có hiệu quả tốt hơn. Phương diện khơi gợi ký ức, cổ tinh niệm cũng không dùng tốt bằng cổ ức niệm. Mặc kệ là cổ tinh niệm, cổ ức niệm, cổ ác niệm, hắn cần phải luyện thêm, chữ hàng thật nhiều. Đại kế của hắn toàn gánh nặng đường xa. Tính toán thời gian, vẫn chưa đến thời gian Phúc Địa Hồ Tiên độ kiếp. Nhưng nếu dùng thời gian này để suy tính sát chiêu gặp mặt giống như quen biết, thì lại không đủ, suy tính không ra manh mối gì. Phương Nguyên quyết định trở lại hành cung đãng hồn, tiếp tục nghiên cứu truyền thừa chí đạo. Nội dung của truyền thừa chí đạo rất bao la, bao gồm mấy trăm cổ phương phàm cổ, hơn 10 cổ phương tiên cổ, mấy chục loại sát chiêu phàm đạo, gần 10 sát chiêu tiên đạo liên quan đến công thủ, tiến thoái, cất giữ, trị liệu. Ngoài ra còn có đủ loại thủ pháp, kỹ xảo chí đạo. Ví dụ như bí thuật mở rộng không gian tu hành trong não hải, cải tạo trái tim, pháp môn hình thành tâm hồn độc đáo. Còn có thưởng thức thiên văn địa lý, bản đồ phân bố tài nguyên năm vực, thế lực đại khái ở Bắc Nguyên. Cùng với đủ loại nguy hiểm có thể tao ngộ trong quá trình tu hành cùng, với cách hóa giải. Trọng điểm còn có nội dung cổ sư thăng tiên, giải thích các loại thiên kiếp địa tai và cách ứng đối. Đương nhiên còn có các lưu phái khác như vũ đạo, kim đạo, viêm đạo, trụ đạo. Những lưu phái này có ưu khuyết gì, có nhu cầu gì? Nếu đối chiến bình thường thì ứng phó ra sao? Còn có thảo luận phương pháp nghiên cứu kinh doanh, làm thế nào để kinh doanh phúc địa cổ tiên, giúp cho bản thân sinh tồn, tu vi không ngừng tinh tiến. Có thể nói, đây quả thật là một quyển bách khoa toàn thư giúp cho cổ sư tu tiên, phân biệt rõ khó dễ, nắm giữ đủ loại thủ đoạn sinh tồn. Truyền thừa này cũng không phải, do một mình người sáng lập ra nó là một vị cổ tiên tinh đạo, ở thiên đình tạo nên. Mỗi một người kế thừa, họ đã không ngừng tăng thêm nội dung, cải tiến nội dung, hao phí hết tinh lực tâm huyết, cuối cùng mới hình thành một quyển bảo điển như thế này. Từ đó, Phương Nguyên có thể nhìn thấy rất nhiều lịch sử cổ đại Trung Châu và Bắc Nguyên. Sát chiêu tiên đạo cuối cùng trong quyển truyền thừa này do chính người kế thừa cuối cùng là Đông Phương Trường Phàm tạo ra, sát chiêu vạn tinh phi huỳnh. Giá trị của phần truyền thừa này không cần nói cũng biết, so với chân truyền huyết đạo mà Phương Nguyên có được kiếp trước còn lớn hơn nhiều. Ngay cả Phương Nguyên cũng phải cảm khái, nếu ta sớm có được phần truyền thừa này, mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, ta đã sớm thành tựu cổ tiên. Phương Nguyên phí thời gian nhiều năm như vậy, chật vật trên con đường tu hành, ném tảng đá cẩn thận qua sông mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Khi Đông Phương Trường Phàm vẫn còn là cổ sư đã có được truyền thừa chí đạo, vận khí thật khiến người ta phải ghen ghét. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đông Hải, Phúc Địa Ngọc Lộ. Mưa phùn giả dích, mông lung như khói. Một đám cổ tiên đến từ tổng bộ Cương Minh Đông Hải đang bị vây bên trong, chật vật tìm đường ra. Đáng chết. Đừng để mưa phùn dính vào thân. Nó có uy năng làm giảm tiên nguyên. Tiên cương Sa Ma dẫn đầu, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, miệng hô to cảnh báo chúng tiên sau lưng. Sa Ma có thể nói là kinh nghiệm phong phú, phản ứng cực nhanh. Chỉ nhìn biểu hiện của mưa phùn tưởng chừng như vô hại này, ông ta đã lập tức nhìn ra được cách thức mình bị công kích như thế nào. Nghe được tiếng cảnh báo của ông ta, chúng tiên vội vàng vận dụng đủ loại thủ đoạn, chống lên phòng hộ đối kháng mưa phùn. Nhưng vô dụng, mưa phùn này thế mà lại vô khổng bất nhập. Chẳng lẽ đây chính là sát chiên tiên đạo đã từng giúp cho Ngọc Lộ tiên tử, vang danh thiên hạ, tiêu tiên tán vũ? Một vị tiên cương nhớ đến một tin tức quan trọng, sắc mặt trở nên khó coi. Cho dù là sát chiêu tiêu tiên tán vũ đại danh đỉnh đỉnh, cũng không thể siêu tuyệt một cách quỷ dị như vậy. Thủ đoạn phòng hộ của chúng ta hoàn toàn không có hiệu quả. Một vị tiên cương khác kêu lên, giọng nói kinh hoàng. Ta biết rồi. Cửa trước, chúng ta đồng loạt chúng sát chiêu tiên đạo cùng hưởng ân huệ. Bởi vậy đến cửa này, bị tiêu tiên tán vũ đánh trúng, phòng ngự cách nào cũng không được, mặc cho mưa văng trúng người. Tinh mang lóe lên trong mắt tiên cương Tô Bạch Mạn. Chúng tiên nhanh chóng thảo luận với nhau. Nhận được câu trả lời, tâm trạng người nào cũng trở nên nặng nề. Bọn họ công lược Phúc Địa Ngọc Lộ không chỉ một lần. Phúc Địa Ngọc Lộ trùng trùng điệp điệp cửa ải, vô cùng khó chơi. Trong đội ngũ lần này, bọn họ lấy tiên cương làm chủ. Tổng cộng có 7 người, trong đó có 5 vị tiên cương. Tiên khiếu tiên cương đã chết, Phúc Địa không thể kinh doanh, âm u đầy tử khí, căn bản không thể tự sản sinh tiên nguyên. Bởi vậy, tiên cương muốn có được tiên nguyên, đành phải chuyển hóa từ tiên nguyên thạch sang. Tiên nguyên của tiên cương bình thường còn chân quý hơn so với cổ tiên, bởi vì kiếm không dễ. Hiện tại, chúng tiên xâm nhập cửa ải này, chiến đấu còn chưa khai hỏa, đã bị tiêu tiên tán vũ đánh bại. Tan rã tiên nguyên quả thật là nhược điểm chí mạng của bọn họ. Nhìn từng viên tiên nguyên do mình vất vả tích lũy được đang tan sạch, các tiên cương đều đau lòng vô cùng. Bọn họ vội vàng thương nghị, rất nhanh đạt thành nhận thức chung. Nhất định phải đả thông cửa ải này, tìm được đường ra, nếu không thì nguy rồi. Chúng tiên cùng nhau thi triển thủ đoạn, nhưng nửa canh giờ trôi qua vẫn không có bất kỳ tiến triển nào. Không ổn rồi. Sát chiêu chiến trường này khó giải như vậy. Ta đã bị tan rã hết 30 viên tiên nguyên rồi. Ngọc Lộ tiên tử là nhị đệ tử của Nhạc Thổ tiên tôn, đại năng bắt chuyển. Nhạc Thổ tiên tôn am hiểu nhất là sát chiêu chiến trường. Ngọc Lộ tiên tử là đệ tử, tất nhiên sẽ học được tinh túy của Nhạc Thổ tiên tôn, không chỉ nắm giữ được rất nhiều sát chiêu chiến trường nổi tiếng, mà còn sửa cũ thành mới, thậm chí có sát chiêu do tự bà ta sáng tạo ra. Sát chiêu chiến trường này là do bà ta nghĩ ra, trong lịch sử không hề có ghi chép lại. Sát chiêu chiến trường này dường như không có bất kỳ uy năng công kích nào. Nhưng không gian bên trong cực lớn, phối hợp với tiêu tiên tán vũ, quả thật muốn mài chết chúng ta. Phải làm sao mới ổn đây? Thủ đoạn hầu như đã dùng hết, nhất thời chúng tiên đều có cảm giác bối rối. Sắc mặt đầu lĩnh Sa Ma tái xanh, nhìn chằm chằm cổ tiên chí đạo trong đội, gầm nhẹ, Bạc Đan, ngươi làm gì vậy? Đã qua lâu như thế, ngươi vẫn không suy tính ra được sơ hở của sát chiêu chiến trường này sao? Bạc Đan bị mắng, vội vàng xoa mồ hôi lạnh trên trán, hoảng loạn bất an, thuộc hạ vô năng. Sát chiêu chiến trường này quá tinh thâm, vượt qua sát chiêu chiến trường trước đó một cấp độ lớn. Truyền thừa chí đạo của thuộc hạ vốn không trọn vẹn hơn phân nửa, thật sự không nghĩ ra được biện pháp nào tốt. Bạc Đan là người sống, còn là cổ tiên chí đạo, nhưng lại bị tiên cương Sa Ma quát lớn, không khỏi khúm núm như đứa cháu nội. Cương Minh Đông Hải khác với 4 vực còn lại, thế lực rất khổng lồ, thậm chí còn cao hơn thế lực siêu cấp bình thường một bậc. Tổng bộ Cương Minh không những có rất nhiều cường giả tiên cương, mà còn có cổ tiên phụ thuộc. Những vị cổ tiên này địa vị so với tiên cương còn thấp hơn nhiều. Sa Ma quát xong, nộ khí tiêu tan, giọng nói buồn thảm. Bạc Đan vô dụng, chúng ta chỉ có thể thúc đẩy huyền băng ốc cưỡng ép oanh tạc, xem có thể nổ ra một con đường hay không. Hai mắt các cổ tiên khác không khỏi tỏa sáng, không nghĩ đến Sa Ma đại nhân lại có thể mượn được huyền băng ốc. Hai mắt Thái Bạch Vân Sinh cũng sáng lên. Thế lực Cương Minh Đông Hải cực mạnh, hùng bá một phương, là lão đại nhất lưu trong thế lực siêu cấp. Không nói đến những cái khác, tiên cổ phòng thôi cũng đã có đến 3 cái. Đương nhiên, trong đó chỉ có một tòa là hoàn chỉnh, hai cái còn lại bị tàn phá không chịu nổi. Nhưng cho dù là tiên cổ phòng bị tàn phá, cũng có thể miễn cưỡng thôi động, uy năng bất phàm. Sa Ma là cường giả thất chuyển. sau khi nhận nhiệm vụ từ Tổng bộ Cương Minh đến công lược Phúc Địa Ngọc Lộ, đã nhiều lần đánh vào Phúc Địa, xông qua không ít cửa ải. Xông qua cửa ải càng nhiều, ông ta lại càng coi trọng Phúc Địa Ngọc Lộ hơn. Lần tấn công Phúc Địa này, dưới sự khuyên bảo của phu nhân Tô Bạch Mạn, ông đã bỏ ra cái giá không nhỏ mới mượn được tiên cổ phòng Huyền Băng Ốc từ Cương Minh. Khi Sa Ma lấy ra Huyền Băng Ốc, chỉ thấy thể tích của căn phòng không lớn, giống như một quả cầu, bề ngoài giống như được đắp bằng gạch băng. Vừa mới đặt xuống, khí lạnh lập tức dày đặc, khiến cho các cổ tiên xung quanh không khỏi rùng mình. Sa Ma im lặng, dẫn đầu mở cửa phòng ra, tiến vào bên trong. Sau đó là đến vợ của ông ta, Tô Bạch Mạn, tiếp theo là 5 người còn lại nối đuôi nhau mà vào. Bước vào trong phòng, bên trong là một không gian hình tròn to lớn, không hề có bất kỳ đồ dùng nào. Chúng tiên trôi nổi bên trong, chung quanh bao phủ một tầng bạch quang lạnh buốt. Bên trong bạch quang lại có kim mang giao hội. Sau mấy hơi thở, kim mang ổn định lại, giống như từng sợi kim tuyến quấn quanh, tạo thành một trận đồ. Sa Ma chỉ huy chúng tiên đứng trên mắt trận, thống nhất ra lệnh, mọi người cùng nhau tiêu hao tiên nguyên, thúc đẩy tiên cổ phòng. Các vị hao phí tiên nguyên bao nhiêu, tiên cổ phòng tất có ghi chép. Ai cũng biết, thôi động tiên cổ phòng sẽ tiêu hao tiên nguyên rất nhiều. Lần này thôi động, chỉ sợ còn tổn thất nhiều hơn so với việc bị tiêu tiên tán vũ rơi chúng. Nếu không phải có khuyết điểm này, Sa Ma đã sớm thôi động tiên cổ phòng. Lần này mọi người xâm nhập Phúc Địa Ngọc Lộ, còn chưa chém giết cường địch hay tao ngộ cuộc chiến nào, tổn thất đã hơi bị thảm. Tiên nguyên tiêu hao rất nhiều, trong lòng tất có đè nén. Nhưng nghe Sa Ma nói xong, bọn họ lập tức thu hồi lại suy nghĩ, đành phải tận tâm tận lực. Sau nửa nén hương, mặt biển Đông Hải đang yên tĩnh bỗng nhiên xông ra một khối lưu tinh băng hàn. Thế xông của lưu tinh cực kỳ mãnh liệt, ầm ầm đánh vỡ mặt biển. Chỉ trong chớp mắt đã xông lên mấy chục trượng. Lưu tinh đột nhiên dừng lại trên không trung, từ cực động chuyển sang cực tĩnh, hiển thị nguyên hình, là tiên cổ phòng lục chuyển Huyền Băng Tàn Ốc. Tất cả ra khỏi phòng. Trong phòng, Sa Ma quát khẽ. Chợt cánh cửa mở rộng, chúng tiên vội vàng bay ra, lơ lửng trên không. Trên bầu trời, chúng tiên quan sát dưới chân. Trên mặt biển, sóng biển cuồn cuộn, hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh. Vừa rồi Huyền Băng Tàn Ốc đã phá vỡ bố trí trên mặt biển. Nhưng tâm tư của chúng tiên đều ngưng kết tại Phúc Địa Ngọc Lộ dưới đáy biển sâu. Chúng tiên tiến đánh Phúc Địa Ngọc Lộ không chỉ một lần, có thắng có thua. Thất bại lần này cũng không phải là lần thứ nhất, nhưng lại là lần vô lý nhất. Công lược Phúc Địa Ngọc Lộ, trọng điểm không phải là cường công, mà là thu chi cân bằng. Phúc Địa Ngọc Lộ đã bị Cương Minh Đông Hải cường thế quản lý. Không có thế lực khác cạnh tranh, công lược Phúc Địa đang được mưu toan, dần dần tiến hành. Đối mặt với sát chiêu chiến trường huyền diệu như vậy, cho dù có vận dụng Huyền Băng Tàn Ốc, chúng tiên cũng chỉ có thể xông ra khỏi Phúc Địa mà không thể phá giải. Như vậy, tiếp theo nên phá giải cửa ải này như thế nào? Sa Ma là người bước ra cuối cùng, thu hồi Huyền Băng Ốc, trong lòng mang theo sự buồn nản, thầm nghĩ, lần này đúng là thua thiệt lớn. Chẳng những không có thu hoạch, lại còn vận dụng Huyền Băng Ốc. Sau khi trở về Cương Minh, ta phải thanh toán lại bằng số điểm cống hiến rồi. Cũng may là còn có Huyền Băng Ốc. Nếu không, chúng ta vẫn còn bị vây bên trong. Cổ tiên Bạc Đan lên tiếng, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Sa Ma hung hăng trừng mắt nhìn gã một cái, Bạc Đan vội vàng im lặng. Những cổ tiên còn lại khẽ gật đầu, cảm thấy may mắn vì Sa Ma đã mang đến Huyền Băng Ốc. Sát chiêu tiêu tiên tán vũ này không khỏi lợi hại quá mức, ngay cả tiên cổ phòng cũng phòng ngự không hết, vẫn dính trên người chúng ta. Thái Bạch Vân Sinh đột nhiên lên tiếng. Thấy Thái Bạch Vân Sinh lên tiếng, Sa Ma trầm giọng đáp, bởi vì tác dụng lớn nhất của Huyền Băng Ốc chính là trợ giúp cổ tiên băng đạo tu hành. Đừng nhìn bề ngoài nó bình thường, thật ra bên trong đã bị tàn phá không chịu nổi, miễn cưỡng tu bổ mới có thể đem ra sử dụng được. Nếu là tiên cổ phòng hoàn chỉnh, cho dù chúng ta bị trúng, cũng có thể bảo vệ chúng ta ở trạng thái tốt nhất. Thì ra là như vậy. Thái Bạch Vân Sinh gật đầu, cũng không nói gì thêm. Được rồi, hành động thăm dò Phúc Địa Ngọc Lộ lần này kết thúc, mọi người giải tán. Sa Ma vung tay lên, tuyên bố giải tán. Một lát sau, chúng tiên đã biến mất sạch sẽ. Thái Bạch Vân Sinh cũng chưa vội rời đi. Thái Bạch tiên sinh, có chuyện gì không? Tô Bạch Mạn hỏi. Thái độ của hai vợ chồng tiên cương này đối với Thái Bạch Vân Sinh rất tốt, nguyên nhân xuất phát từ tiên cổ nhân như cố của Thái Bạch Vân Sinh. Thái Bạch Vân Sinh mỉm cười, hai vị cũng biết ta là cổ tiên Bắc Nguyên, hiện tại đã đến Đông Hải một khoảng thời gian. Sa Ma, Tô Bạch Mạn nhìn nhau, cùng gật đầu. Điều này bọn họ đã sớm biết. Thái Bạch Vân Sinh không giống như Tản Dương lão quân, không che giấu khí tức của mình. Bởi vậy thân phận cổ tiên Bắc Nguyên đã sớm bại lộ. Nhưng điều này cũng không kỳ quái. Bởi vì Đông Hải có chiều. Cứ cách một khoảng thời gian, độ phì của đất từ rãnh biển phun trào lên, chính là vĩ lực của thiên nhiên, sức mạnh kinh khủng, hoàn toàn vượt qua cực hạn của cổ tiên bát chuyển. độ phì của đất quá mãnh liệt, quấy động nước biển, hình thành địa triều. Sức mạnh địa triều rất lớn, có thể nhấc lên sóng lớn cao trăm trượng, xung kích bức tường ngăn giới, vì thế mà bức tường đã trở nên yếu ớt. Cổ tiên muốn xuyên qua bức tường ngăn giới sẽ hết sức gian nan, thiên tân vạn khổ. Nhưng hàng năm đến thời gian này, bởi vì địa triều, bức tường ngăn giới ở Đông Hải sẽ trở nên mỏng manh, sẽ có cổ tiên Trung Châu, Bắc Nguyên, Nam Cương thừa cơ tiến vào Đông Hải. Đương nhiên, cũng có một số cổ tiên Đông Hải thừa dịp tiến vào Trung Châu, Bắc Nguyên và Nam Cương. Cho nên, cổ tiên Trung Châu, Bắc Nguyên, Nam Cương đến Đông Hải cũng chẳng phải chuyện kỳ lạ. Chỉ có cổ tiên Tây Mạc mới thật sự hiếm thấy ở Đông Hải. Bởi vì Tây Mạc không giáp giới Đông Hải, ở giữa còn có Trung Châu. Một khi cổ tiên Tây Mạc xuất hiện ở Đông Hải, nhất định sẽ rất thu hút ánh mắt người khác. Thiên hạ năm vực, Trung Châu, Bắc Nguyên, Nam Cương, Tây Mạc, Đông Hải, trong đó thực lực Trung Châu là mạnh nhất, cổ sư môn phái vô số. Nam Cương có thập vạn đại sơn, núi non trùng điệp, bãi cỏ Bắc Nguyên bằng phẳng vô ngần, tính di chuyển của bộ tộc rất mạnh, đồng thời cũng là người hiếu chiến nhất. Còn Đông Hải lại là nơi có nguồn tài nguyên phong phú nhất, hải vực rộng lớn, bên trong nước biển cất giấu vô số tôm cá hải thú, rất nhiều khoáng sản chân thạch. Cổ tiên Trung Châu, Bắc Nguyên, Nam Cương đến Đông Hải, phần lớn đều vì những tư nguyên này, nhất là Bắc Nguyên. Nơi này lúc nào cũng diễn ra chiến sự, tài nguyên cằn cỗi nhất. Cổ tiên Bắc Nguyên đến Đông Hải tìm kiếm cơ hội phát triển hoặc tránh đầu sóng ngọn gió, cũng không phải số ít. Thái Bạch Vân Sinh tiếp tục nói, nhờ phúc của hai vị, ta đến Đông Hải phát triển khá tốt, cho nên tiên khiếu dần dần bất ổn. Địa triều sắp đến, ta muốn nhân cơ hội này trở về Bắc Nguyên, hạ xuống phúc địa, củng cố tiên khiếu, nghênh đón địa tai sắp đến. Là như vậy sao? Sa Ma gật đầu. Chúng ta sớm đã nghĩ đến. Lần này Thái Bạch tiên sinh đi, cần phải chú ý an toàn. Có lẽ nên để cho vợ chồng ta hộ tống một đoạn. Tô Bạch Mạn mỉm cười đề nghị. Thái Bạch Vân Sinh khoát tay, không cần, không cần. Vợ chồng Sa Ma thấy Thái Bạch Vân Sinh từ chối, cũng không khuyên bảo nữa. Mặc dù địa triều diễn ra dẫn đến bức tường ngăn giới trở nên yếu ớt, nhưng cũng có triều lực vô hình chiếm cứ, giống như vô số đá ngầm, nước xoáy, vẫn rất nguy hiểm. Muốn thông qua đó, tất nhiên phải có bản đồ chính xác. Bản đồ này vô cùng chân quý. Nếu có cổ tiên chí đạo suy tính thì tốt, còn nếu không có thủ đoạn chí đạo, cũng chỉ có thể dựa vào bản thân không ngừng thăm dò. Nếu để cho vợ chồng Sa Ma hộ tống, như vậy chẳng khác nào tiết lộ bản đồ cho Thái Bạch Vân Sinh biết. Bởi vậy, vợ chồng Sa Ma thấy Thái Bạch Vân Sinh từ chối, cũng không cưỡng cầu nữa. Bắc Nguyên xử lý thỏa đáng, ta sẽ thừa dịp địa triều lần tới mà quay lại. Nói không chừng còn có thể thuyết phục mấy người bạn cùng nhau xông xáo. Thái Bạch Vân Sinh lên tiếng, vì Phương Nguyên mà tranh thủ cơ hội. Được, bằng hữu của Thái Bạch lão đệ chính là bằng hữu của vợ chồng chúng ta. Chúng ta đương nhiên hoan nghênh vô cùng rồi. Sa Ma cười ha hả, hào sảng nhiệt tình. Lúc này Thái Bạch Vân Sinh mới cáo từ. Nhìn theo bóng lưng Thái Bạch Vân Sinh mờ dần, Tô Bạch Mạn cau mày, truyền âm cho Sa Ma, mặc dù bức tường ngăn giới yếu ớt, nhưng địa triều lại kinh khủng vô cùng. Nếu chủ quan một chút, bị triều lực vô hình vỗ trúng, thương gân động cốt chỉ là chuyện nhỏ, đột tử ngay tại chỗ cũng có thể. Chàng nhìn Thái Bạch Vân Sinh ung dung như vậy, tất nhiên vô cùng tự tin đối với bản đồ trong tay. Chúng ta thật không cần theo dõi sao? Có được bản đồ đó, chúng ta có thể tiến vào Bắc Nguyên. Cho dù chúng ta không cần, cũng có thể giao nộp lại cho Cương Minh, đổi lấy điểm cống hiến, bù đắp cho tổn thất lần này. Sa Ma khoát tay, thái độ kiên quyết từ chối, không cần đâu. Bản đồ cũng không phải cố định không đổi. Sau mấy lần địa triều, triều lực vô hình sẽ sinh ra thay đổi cực lớn. Đến lúc đó bản đồ cũ sẽ mất đi giá trị. Mục đích chủ yếu của chúng ta vẫn là hợp tác với ông ta, lợi dụng tiên cổ nhân như cố, đạt thành mục đích trùng sinh. Đây là đại kế lâu dài, không thể vì lợi nhỏ trước mắt, mà làm mất đi quan hệ tốt đẹp chúng ta đã vất vả dựng lên với ông ta. Vâng, hết thảy nghe theo chàng. Tô Bạch Mạn lập tức bỏ đi suy nghĩ của mình. Ánh mắt bà ta ôn nhu nhìn phu quân, gương mặt cương thi có chút kinh khủng. Sa Ma không hề ngần ngại, thâm tình ôm Tô Bạch Mạn vào lòng, an ủi, ta biết phu nhân lo lắng điều gì. Không sai, công lược phúc địa Ngọc Lộ là nhiệm vụ của chúng ta. Lần này vận dụng Huyền Băng Ốc, tổn thất của chúng ta rất lớn. Nhưng không sao, sống trên thế gian này, có mấy ai không có thất bại và ngăn trở chứ. Chúng ta còn có nội tình, còn có thể trèo trống. Hiện tại có thể nhìn thấy được hy vọng hồi sinh. Đừng sợ, mặc kệ tương lai như thế nào, có bao nhiêu khó khăn, ta lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ nàng. Phu quân, Đông Hải sóng biếc vạn dặm, bầu trời trong xanh. Từ đằng xa biển trời một màu, thỉnh thoảng có hải âu bay múa. Thái Bạch Vân Sinh một đường bay đến, vạch phá bầu trời. Bên cạnh ông quấn lấy mây mù. Ông phi hành rất nhanh, nhưng lại im ắng. Đương nhiên, đây chỉ là sát chiêu phàm đạo phi hành, không thể so sánh với cánh rơi phản thực của Phương Nguyên. Một khi cổ thiết quan ưng lực trên người Phương Nguyên bộc phát, có thể trong chớp mắt đẩy hắn đi thật xa. Nhưng sát chiêu này còn có ưu điểm, chính là mây mù bao phủ bản thân, phàm nhân sẽ nhìn không ra. Đây không phải thời kỳ năm vực đại chiến, cổ tiên và phàm nhân vẫn còn khoảng cách. Đa số cổ sư phàm nhân đều chỉ nghe nói đến tiên nhân, chứ chưa tận mắt nhìn thấy. Có rất nhiều người thậm chí còn cho rằng tiên nhân chỉ có trong truyền thuyết. Dù sao Thái Bạch Vân Sinh cũng là cổ tiên Bắc Nguyên. Ở Đông Hải chỉ là người ngoài, cho nên làm việc gì cũng phải khiêm tốn. Ban đầu được Phương Nguyên chỉ điểm, ông nhận nhiệm vụ sửa chữa hải vực ở Phúc Địa Hải Thị. Sau khi tạo ra danh tiếng, ông mới tiếp xúc với đám người Sama. Mỗi lần công lược Phúc Địa Ngọc Lộ đều có ông đi cùng. Vợ chồng Sama đối xử với ông rất tốt, đương nhiên là vì cổ nhân như cố của ông. Trong tay Sama có tiên cổ trụ miêu, phối hợp với nhân như cố chính là hy vọng hồi sinh. Dĩ nhiên, vợ chồng Sama không phải là không nghĩ đến việc cướp đoạt tiên cổ nhân như cố. Nhưng trừ phi là có thủ đoạn của đạo Thiên Ma Tôn, nếu không, muốn đoạt tiên cổ hầu như là chuyện không thể nào. Đông Phương Trường Phàm suy yếu, Phương Nguyên chiếm cứ ưu thế lớn. Kết quả, chỉ một ý niệm của Đông Phương Trường Phàm, đám cổ trùng đã tự bạo, khiến cho Phương Nguyên một con tiên cổ chiến lợi phẩm cũng không có được. Độ khó trong việc cướp đoạt tiên cổ là có thể nhìn thấy lốm đốm. Thái Bạch Vân Sinh bay được nửa ngày, rốt cuộc nhìn thấy một bớt chàm hiện ra trên mặt biển. Khi khoảng cách đã rút ngắn, bớt chàm trong tầm mắt của ông dần dần mở rộng, thì ra là một hải đảo nhỏ. Hòn đảo này không có nguyên tuyền, thảm thực vật thưa thớt, trên cơ bản đều là nham thạch trụi lủi, ngay cả chim biển cũng rất ít khi bay vào. Nhưng Thái Bạch Vân Sinh là cổ tiên, không thèm để ý, chẳng qua chỉ làm chỗ ở tạm thời mà thôi. Một hòn đảo hoang, rừng thiên nước độc, tất nhiên sẽ không ai ngấp nghé, bớt đi rất nhiều chú ý và phiền phức. Thái Bạch Vân Sinh từ từ hạ xuống, tiến vào hải đảo. Đầu tiên là ông kiểm tra xem có cổ trận nào được chôn hay không, có biến hóa nào hay không. Trên hải đảo vẫn còn một số cổ trận, nhưng bố trí thô sơ, đơn giản chỉ là để giám sát. Nếu đã gặp phải cổ trận, điều này chứng tỏ ở đây không phải vô chủ. Sau khi kiểm tra một phen, Thái Bạch Vân Sinh móc ra hơn 10 con cổ trùng. Đây đều là cổ trùng tín đạo, chịu trách nhiệm thu thập tin tức. Thì ra, mặc dù Thái Bạch Vân Sinh làm việc khiêm tốn, nhưng thân là cổ sư trị liệu trụ đạo, tiên cổ trong tay vẫn rất ưu tú. Đám cổ trùng tín đạo này bắt nguồn từ các phương khác nhau. Có thế lực siêu cấp, có người trong ma đạo, có tiên cương, có tán tu chính đạo. Đa phần đều là nhờ Thái Bạch Vân Sinh cứu chữa một số thứ. Có một số không phải nhờ Thái Bạch Vân Sinh ra tay giúp đỡ, mà chỉ là muốn kết thiện duyên. Vạn nhất sau này có gì bất chắc, thiện duyên này chẳng phải có đất dụng võ sao. Thái Bạch Vân Sinh là người hiền lành, lại có thêm hai tiên cổ trụ đạo, rất được hoan nghênh ở Đông Hải. Thái Bạch Vân Sinh cầm cổ trùng tín đạo trong tay, bước vào trong hang động. Hang động này là do ông tạm thời mở ra, cũng không hao phí quá nhiều tâm huyết, cho nên nhìn vô cùng đơn giản. Đầu tiên, Thái Bạch Vân Sinh chôn những cổ trùng này xung quanh, sau đó lâm vào trầm tư. Mặc dù trong tay ta nắm giữ tinh môn, có thể thuận tiện trở về Phúc Địa Hồ Tiên, nhưng tình huống lúc này lại không thể trực tiếp mở ra tinh môn được. Hiện tại, Thái Bạch Vân Sinh được xem là người nổi tiếng. Nhất cử nhất động đều bị rất nhiều người âm thầm chú ý. Bởi vậy, lần này ông muốn trở về Phúc Địa Hồ Tiên, càng thêm phiền phức hơn so với trước kia. Ông phải giả bộ đến gần bức tường ngăn giới, thừa dịp người ta không chú ý, mới vận dụng tinh môn. Phúc Địa Hồ Tiên. Phương Nguyên nghiên cứu truyền thừa chí đạo, nghiên cứu một mạch 3 ngày 3 đêm. Suy nghĩ trong đầu không biết tiêu hao nhiều ít, nhưng đã có rất nhiều tâm đắc. Đông Phương Trường Phàm đúng là tài hoa hơn người. Truyền thừa chí đạo này vốn lấy suy tính sự vật làm chủ, không am hiểu đối chiến. Nhưng sát chiêu vạn tinh phi huỳnh mà ông ta nghĩ ra, lại là một lá cờ riêng, vừa lúc lợi dụng ưu thế suy tính của truyền thừa, chuyển hóa nó thành thế công. Xem xong toàn bộ truyền thừa, vạn tinh phi huỳnh hoàn toàn xứng đáng là sát chiêu công phạt đứng nhất. Đây là cảm khái lớn nhất trong lòng Phương Nguyên lúc này. Tính cách của hắn khác với Thái Bạch Vân Sinh, tính xâm lược quá nặng. Chú ý đầu tiên của hắn trong truyền thừa chính là thủ đoạn tấn công. Làm thế nào vạn tinh phi huỳnh lại khiến Phương Nguyên cảm khái như vậy? Thì ra căn cơ của chiêu này chính là cổ tinh niệm. Mỗi một tinh quang phi huỳnh đều bao lấy một tinh niệm. Thi triển chiêu này, hao phí kinh người. Không chỉ tiên nguyên mà còn đạo ngân chí đạo trên người. Trên người cổ tiên có đạo ngân. Đạo ngân trên người Phương Nguyên là lực đạo. Đạo ngân trên người cổ tiên Viêm Đạo là đạo ngân Viêm Đạo. Trên người Đông Phương Trường Phàm tất nhiên là đạo ngân chí đạo. Mỗi lần thi triển chiêu này, ít nhất phải tốn 16 đạo ngân chí đạo. Mỗi một đạo ngân đều rất khó khăn để có được. Cổ tiên muốn có được đạo ngân, ngoại trừ thủ đoạn hiếm có, chính thống nhất chính là độ thiên kiếp địa tai. Cứ mỗi lần vượt qua là có đạo ngân rơi xuống người. Đạo ngân nhiều ít phải xem thiên kiếp địa tai mạnh yếu bao nhiêu mà định ra. Thiên kiếp địa tai càng mạnh, đạo ngân sẽ càng nhiều. Muốn xuất ra sát chiêu vạn tinh phi huỳnh, tiêu hao đạo ngân ít nhất là 16 đạo ngân, đồng thời không có hạn mức cao nhất. Phạm vi bao quát của vạn tinh phi huỳnh càng rộng, uy lực càng lớn, hao phí đạo ngân sẽ càng nhiều. Nhưng cũng chính như vậy mới khiến cho sát chiêu này trở nên cường hãn. Đạo ngân khảm trên không trung, hình thành một chiến trường đặc biệt, rất khó bị phá hư. Cổ tiên tiến vào bên trong, cứ mỗi một suy nghĩ sẽ biến thành tinh niệm, từ đó hình thành vạn tinh phi huỳnh. Thời gian kéo càng lâu, uy lực của vạn tinh phi huỳnh sẽ càng mạnh lên. Đây được xem là đem sức mạnh của đối phương biến thành sức mạnh của mình, tiếp tục công kích kẻ địch. Đối với cổ tiên bên địch mà nói, cảm giác sẽ hết sức buồn nôn, giống như nện tảng đá xuống chân mình, lấy dao tự đâm mình vào. Sau khi hiểu ra được bí mật vận chuyển của vạn tinh phi huỳnh, Phương Nguyên lại càng hiểu rõ hơn một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khó trách trong lịch sử, Đông Phương Trường Phàm trên cơ bản đều lấy tính toán làm chủ. Khi đến thời điểm khó lường, ông ta mới ra tay chiến đấu, vận dụng sát chiêu vạn tinh phi huỳnh. Cho dù Đông Phương Trường Phàm là đệ nhất cổ tiên chí đạo Bắc Nguyên, cũng không thể xem vạn tinh phi huỳnh là thủ đoạn thông thường, sử dụng nó quá nhiều lần được. Một khi đạo ngân tiêu hao hết, đương nhiên sẽ không tự mình khôi phục được. Nơi cung cấp đạo ngân quá ít, đa số cổ tiên chỉ có thể từ trong độ kiếp thu hoạch được đạo ngân mà thôi. Chiêu vạn tinh phi huỳnh rất tương xứng với sát chiêu vạn ngã của ta. Đương nhiên, sát chiêu vạn ngã của ta có tiềm lực phát triển rộng lớn hơn. So về điểm này, vạn tinh phi huỳnh vẫn kém hơn. Trên người của ta không có đạo ngân chí đạo, trừ phi trong tương lai đi theo con đường chí đạo. Nếu không, cả đời chỉ sợ sẽ không bao giờ sử dụng sát chiêu này. Đương nhiên, ngoại trừ điều này vẫn còn một yếu tố quan trọng. Đó chính là vận dụng sát chiêu vạn tinh phi huỳnh, cần ba tiên cổ chí đạo làm hạch tâm. Phương Nguyên một con cũng không có. Khi Đông Phương Trường Phàm chết, đã cho nổ tung tất cả tiên cổ, không lưu lại cho Phương Nguyên dù chỉ nửa con. Trong ba con tiên cổ chí đạo này, Phương Nguyên muốn có nhất chính là tiên cổ tinh niệm. Bên trong truyền thừa chí đạo bao hàm hơn 10 cổ phương tiên cổ, trong đó có cổ phương tiên cổ tinh niệm. Thậm chí còn có trải nghiệm tâm đắc khi luyện chế tiên cổ của người thừa kế trước, cùng rất nhiều cảm tưởng thất bại. Một khi có được tiên cổ tinh niệm, Phương Nguyên không cần phải tốn nhiều công phu chữ hàng phàm cổ tinh niệm nữa. Dựa theo ghi chép trong truyền thuyết, tiêu hao một viên tiên nguyên thanh đề, trải qua tác dụng của tiên cổ tinh niệm, ít ra có thể sản xuất ra được 10 vạn tinh niệm. Đương nhiên, nếu Phương Nguyên thúc dùng tiên cổ tinh niệm, số lượng tinh niệm đạt được sẽ ít hơn 10 vạn. Bởi vì, những người thừa kế chí đạo trong lịch sử, trên người đều có đạo ngân chí đạo để tăng phúc hiệu quả tiên cổ tinh niệm. Ví dụ như Phương Nguyên đi theo lực đạo, sử dụng đại thủ ấn có thể tăng thêm 2 thành uy năng. 2 thành là còn ít. Cổ tiên bình thường, đạo ngân trên người có thể khiến cho uy lực tiên cổ, sát chiêu tiên đạo tăng lên gấp đôi, gấp 3, thậm chí gấp 10, gấp 100.000 lần. Vì sao giữa bát chuyển và thất chuyển lại chênh lệch nhiều như vậy? Đạo ngân chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Tu vi càng cao, thiên kiếp địa tai càng khủng bố hơn. Một khi vượt qua được, trên người sẽ thu được càng nhiều đạo ngân. Trong phúc có họa, trong họa có phúc. Xét từ góc độ này mà xem, uy lực của thiên kiếp địa tai càng mạnh cũng là một chuyện tốt. Có thể nói, một khi có tiên cổ tinh niệm, trở ngại trên phương diện suy tính của Phương Nguyên sẽ giảm xuống, không cần phải tính toán tỉ mỉ nữa. Dựa vào tài lực của hắn lúc này, hắn có thể tiêu hao nổi. Nhưng đáng tiếc chính là, Phương Nguyên có thể chống đỡ nổi tiên cổ tiêu hao, nhưng không có tài lực luyện chế tiên cổ. Cho dù hắn phát tài mấy lần, hắn vẫn còn một đoạn chênh lệch với luyện chế tiên cổ. Tiên cổ là duy nhất, là mảnh vụn đại đạo pháp tắc. Luyện chế tiên cổ hao phí tiên tài, tiên nguyên thạch rất nhiều. Quan trọng hơn, luyện tiên cổ, ngươi cũng không thể chỉ chuẩn bị một phần nguyên liệu. Ngươi phải chuẩn bị rất nhiều phần, bởi vì xác suất luyện chế tiên cổ thành công quá thấp. Đông Phương Trường Phàm là nhất đại kiêu hùng, đệ nhất cổ tiên chí đạo Bắc Nguyên, chấp trưởng thế lực siêu cấp nhiều năm. Trong vụ giao dịch với Tiên Hạc Môn cũng đã nhận được không ít sự giúp đỡ. Cho dù là vậy, tiên cổ trong thời kỳ cường thịnh của ông ta cũng chỉ có 8 con. Trong 8 con này có loại tiên cổ bàng môn như tiên cổ kinh huyết, tiên cổ phân ảnh. Trong 10 mấy cổ phương tiên cổ của truyền thừa chí đạo, ông ta luyện thành cũng chỉ được gần một nửa. Giống như Tuyết Hồ Lão Tổ, Vạn Thọ Nương Tử. Tuyết Hồ Lão Tổ là người có chiến lực đứng đầu bát chuyển ở Bắc Nguyên. Vạn Thọ Nương Tử là một trong tứ đại cổ tiên luyện đạo của Bắc Nguyên, nội tình thâm hậu, gia đại nghiệp đại. Nhưng muốn luyện chế tiên cổ hồng vận tề thiên bát chuyển, cho dù đã có mã hồng vận, có thể tiết kiệm được rất nhiều quá trình và tài nguyên, nhưng muốn luyện thành, vẫn phải hao phí toàn bộ vốn liếng, có thể nói là được ăn cả ngã về không. Tình huống hiện tại của Phương Nguyên, muốn luyện chế tiên cổ, đó là việc đừng hòng mơ tưởng. Ngoại trừ tiên cổ tinh niệm, Phương Nguyên nhìn chúng còn có một sát chiêu tiên đạo, chính là sương mù che đậy. Sát chiêu này có tác dụng giúp cho trên người cổ tiên bao phủ một tầng sương mù, che khuất khuôn mặt và thân hình, người ngoài không thể nhìn thấy rõ. Đương nhiên, đây chỉ là hiệu quả bên ngoài. Hiệu quả chân chính ở chỗ có thể che giấu thiên cơ, khiến cổ tiên chí đạo khác suy tính mông lung, nhận được đáp án bề nổi mà thôi. Hiệu năng không hề thua kém tiên cổ ám độ. Tiên cổ ám độ có thể khiến người ta suy tính không ra. Còn sương mù che đậy là suy tính mơ hồ, khó khăn, cho ra đáp án không chính xác. Trong truyền thừa chí đạo này, rất nhiều người thừa kế không sử dụng sát chiêu này, cho nên kinh nghiệm sử dụng rất ít. Bởi vì cổ tiên chí đạo vốn thưa thớt. Cổ tiên chí đạo luôn tính kế lẫn nhau, số lần phá cục đều rất ít. Nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, lại vô cùng thích hợp. Một trong những mục đích mà hắn muốn có được truyền thừa chí đạo không phải để chống lại các cổ tiên chí đạo khác, mà là kéo dài thời gian bị phát hiện mà thôi. Đáng tiếc, sát chiêu tiên đạo này cần sử dụng hai con tiên cổ chí đạo để làm hạch tâm. Cho nên, nan đề này một lần nữa quy kết cho việc Phương Nguyên không đủ tài lực để luyện tiên cổ. Phương Nguyên xem hết toàn bộ truyền thừa chí đạo, phát hiện rằng chỉ có một thứ mới có thể thích hợp cho hắn học tập và sử dụng. Đó chính là làm thế nào để đối phó ý chí địch quân. Nội dung này rất nhiều và phong phú, nêu rõ làm thế nào để phòng ngự ý chí địch nhân, phân biệt chủng loại ý chí, khống chế ý chí. Vạn nhất bị ý chí địch nhân khống chế thì phản ứng như thế nào? Còn có cách dùng ý chí công kích, ý chí đại chiến, ý chí trinh sát, ý chí trị liệu, ý chí tăng phúc, ý chí suy yếu. Tại sao Phương Nguyên lại muốn học tập nội dung này? Bởi vì trong tay hắn đang giam giữ ý chí của Mặc Giao. Mặc Giao khi còn sống, tạo nghệ luyện đạo kinh người, lại là người Mặc, nắm giữ rất nhiều bí mật của người Mặc, đồng thời còn có quan hệ tình cảm với Bạc Thanh, tiên tử thay mặt cho Linh Duyên trai, biết được bí mật lịch sử có giá trị. Điều khiến Phương Nguyên động tâm nhất chính là, trong tay nàng ta đang nắm giữ manh mối liên quan đến truyền thừa của Hồng Liên Ma Tôn. Cổ bản mệnh thứ nhất của Phương Nguyên là Xuân Thu Thiền, là cổ bản mệnh của Hồng Liên Ma Tôn năm đó. Trong bộ truyền thừa này, Phương Nguyên trọng điểm học tập làm thế nào để lục soát ý chí. Sư hồn và lục soát ý chí, độ khó hoàn toàn không giống nhau. Cái trước quá dễ, giống như ăn cơm dùng bữa, người người đều có thể làm được. Phương Nguyên không tu hồn đạo, nhưng vẫn có thể lục soát hồn phách của Thái Bạch Vân Sinh. Nói chung thì người ngoài nghề vẫn có thể thò một chân vào. Lục soát ý chí giống như đầu bếp dùng bữa, cần tính ra được nguyên liệu chính, nguyên liệu phụ, gia vị, trình tự chế biến món ăn. Độ khó này sẽ lớn hơn. Chỉ một câu, đây là một công việc cần có kỹ thuật, phải là cổ tiên chí đạo đặc biệt ra tay mới được. Khi Thái Bạch Vân Sinh trở lại Phúc Địa Hồ Tiên, Phương Nguyên đang ở bên trong hành cung đãng hồn, chăm chỉ học tập những phương pháp lục soát ý chí. Hắn chỉ vừa mới học, không hề có kinh nghiệm kiếp trước có thể giúp được. Khoảng cách đến khi sử dụng vẫn còn rất xa. Sư đệ, từ khi chia tay đến giờ, sư đệ vẫn không có vấn đề gì chứ? Thái Bạch Vân Sinh mỉm cười. Áp lực ở Đông Hải quá lớn, bây giờ gặp được Phương Nguyên, ông mới chính thức bình tĩnh lại. Hoạn nạn gặp chân tình. Đối với ông mà nói, Phúc Địa Hồ Tiên giống như nhà của ông vậy. Phương Nguyên ra hiệu cho ông ngồi xuống. Nhìn bộ quần áo rách dưới của ông, hắn có chút ngoài ý muốn, hỏi, huynh bị thương sao? Thái Bạch Vân Sinh cười khổ. Sợ hãi nói, bây giờ ta là người nổi tiếng ở Đông Hải, người người chú mục, không thể trực tiếp thông qua tinh môn mà trở về, nên làm bộ đến bức tường ngăn giới. Không nghĩ đến thật sự có người theo dõi. Chuyến đi này, có thể nói là ta đã nhìn thấy được uy năng kinh khủng của địa triều. Mặc dù bức tường ngăn giới vì địa triều mà trở nên yếu kém, nhưng ở gần bức tường ngăn giới, triều lực vô hình chiếm cứ, khó lòng phòng bị. Ta ở bên ngoài thôi, nhưng cũng nếm mấy lần khổ sở. Nếu không phải sát chiêu phòng ngự tiên đạo có hiệu quả, cửu vân hoàn của ta trước mặt triều lực vô hình chỉ là giấy. Thôi, không nói thứ này nữa. Nghe nói lần này sư đệ ngươi có được thu hoạch. Ha ha, Phương Nguyên cười to lên. Nhưng Phương Nguyên cũng chỉ che giấu một số chuyện, đa số chân tướng đều nói cho Thái Bạch Vân Sinh nghe. Thái Bạch Vân Sinh nghe xong, cũng thổn thức một trận với nhân vật như Đông Phương Trường Phàm. Ông trao đổi với Phương Nguyên tình hình gần đây của mình. Tổng thể mà nói, Thái Bạch Vân Sinh ở Đông Hải đã rất nổi tiếng, phát triển có vẻ không tồi. Chiếu theo khuynh hướng này, gần như sẽ là một Lê Sơn tiên tử khác. Thái Bạch Vân Sinh đề cập đến Phúc Địa Ngọc Lộ. Sa ma công lược mấy lần, gặp phải vô số cửa ải khó. Cho đến bây giờ vẫn chưa chân chính tiến vào Phúc Địa Ngọc Lộ, vẫn còn ngăn bên ngoài. Phương Nguyên hơi cảm khái, nói, lúc trước, Ngọc Lộ tiên tử là cổ sư bát chuyển, đệ tử của Nhạc Thổ tiên tôn. Động Thiên Ngọc Lộ rơi xuống thành Phúc Địa Ngọc Lộ, nhưng uy vẫn còn đó, chỉ sợ nó là một trong những phúc địa khó công phạt nhất trên thế gian này. Thật ra, nhân tố ảnh hưởng phòng ngự của phúc địa có rất nhiều. Thứ nhất, nơi phát ra phúc địa có thống nhất hay không? Thứ hai, phúc địa có địa linh hay không? Thứ ba, tiên nguyên có dồi dào hay không? Thứ tư, có hoang thú các loại bảo vệ hay không? Thứ năm, có tiên cổ hay không? Thứ sáu, có sát chiêu tiên đạo hay không? Thứ bảy, có tiên cổ phòng hay không? Thứ tám, có cổ tiên trợ trận hay không? Nhưng theo ta thấy, công thủ phúc địa chỉ có một cái, chính là đạo ngân nhiều ít bao nhiêu. Thái Bạch Vân Sinh nghe Phương Nguyên nói xong, vốn chỉ gật đầu, bởi vì mấy lời nói đầu nghe rất nhàm tai. Nhưng sau khi ông nghe Phương Nguyên nói một câu cuối cùng, giống như vẽ rồng thêm mắt, trong lòng hơi động, gương mặt hiện lên sự hứng thú, xin rửa tai lắng nghe. Phương Nguyên không đáp lại, chỉ hỏi lại Thái Bạch Vân Sinh một câu, lão Bạch, chắc huynh đã từng nghe câu người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa thật tinh rồi đúng không? Thái Bạch Vân Sinh dựa lưng vào ghế, gương mặt sững sờ, chợt mắng, sư đệ, đệ chọc ta. Lời này ta nghe đến chai cả lỗ tai rồi. Từ lúc tu tiên đã tràn ngập bên tai, thậm chí ngay cả phàm nhân cũng nghe nhiều nên thuộc. Phương Nguyên gật đầu, trong giọng nói toát lên sự ngạo nghễ, ngọn nguồn của lời nói này là của một vị cổ tiên cửu truyền đầu tiên trong lịch sử nhân tộc, Nguyên Thủy Tiên Tôn. Cũng chính ông là người khai sáng bá nghiệp thiên đình Trung Châu, vẫn luôn sừng sững cho đến ngày nay, cho dù thương hải tăng điền, vạn năm vẫn ung dung không ngã. Lời này sâu sắc vô cùng, có thể nói là kim ngôn ngọc luật tu hành của cổ sư, thậm chí còn vượt qua cả nhân tổ truyện. Nhưng trong mắt của ta, thật ra lời này vẫn chưa sâu sắc cho lắm. Ta đã tổng kết nó thành một chữ, chính là đạo. Thái Bạch Vân Sinh nghe xong, không khỏi ngồi ngay ngắn, ánh mắt sáng lên nhìn Phương Nguyên, sau đó nói một câu, xin rửa tai lắng nghe. Phương Nguyên chậm rãi giải thích, người là vạn vật chi linh. Trong vạn vật tự nhiên, người là có linh tính, ngộ tính nhất, có thể cảm nhận được thiên địa, thể ngộ được đại đạo. Cổ là thiên địa thật tinh. Cổ trong vạn vật vô cùng đặc biệt. Bên trong cơ thể phàm cổ ẩn chứa tàn tiết đạo lý, bên trong cơ thể tiên cổ gánh chịu khối vụn đại đạo. Cho nên được xưng là thiên địa tinh hoa. Cái gì là đạo? Nước chảy chỗ trũng, người không ăn sẽ chết đói. Cây xanh là nhờ nước mưa và thổ nhưỡng phì nhiêu mà khỏe mạnh. Cổ sư nhờ cổ trùng mà có thể đốt lửa, đi ngược dòng sông, bắn ra lôi điện, chữa trị thương tích. Người nuôi cổ, dùng cổ, luyện cổ chính là nhờ cổ trùng, sử dụng uy năng của thiên địa, tiến hành sinh sôi, cuối cùng thể ngộ được đạo lý pháp tắc. Sau khi trở thành cổ tiên, không khiếu hóa thành tiên khiếu, trên người có đạo ngân khắc vào. Có thể nói, cổ sư nuôi cổ chính là nuôi đạo, cổ sư dùng cổ chính là dùng đạo, cổ sư luyện cổ chính là luyện đạo. Ngàn vạn lưu phái của cổ sư như lực đạo, viêm đạo, trụ đạo, độc đạo đều là che giả măng mọc, từ bên trong sự vô tri mà tìm ra được con đường tu hành. Nói đến đây, Phương Nguyên dừng lại một chút rồi nói tiếp, cho nên, nói một câu, cổ sư tu hành chính là tu đạo. Cổ sư tu hành chính là tu đạo. Thái Bạch Vân Sinh ngồi trên ghế, cau mày, miệng lẩm bẩm lời nói của Phương Nguyên. Ông càng ngẫm lại càng cảm thấy tổng kết của Phương Nguyên sâu sắc vạn phần. Quả thật là nói thẳng đến bản chất. Đối với ông mà nói, lời nói này có cảm giác đẩy mây mù thấy được trời xanh. Lúc này, Phương Nguyên một lần nữa lên tiếng, lại nói, cổ tiên tu được căn cơ chính là tiên khiếu. Tiên khiếu là phúc địa, là động thiên, là một thế giới nhỏ. Đương nhiên, đạo không thể đánh đồng với thiên địa năm vực, nhiều nhất cũng chỉ là có được đạo ngân mà thôi. Lấy phúc địa hồ tiên của ta mà nói, nó có đạo ngân trụ đạo cơ bản, cho nên mới có khái niệm nhánh sông thời gian, có quang âm đang chảy bên trong phúc địa. Nó còn có rất nhiều đạo ngân vũ đạo, cho nên phạm vi phúc địa mới rộng hơn. Cho dù ta đã bỏ đi một phần lớn ở phía Bắc, phúc địa vẫn có thể gánh được rất nhiều tài nguyên. Địa linh tiểu hồ tiên vẫn có thể tùy ý thuấn di. Phúc địa có đạo ngân thừa thớt, phạm vi thường nhỏ bé, địa linh sẽ không thuấn di được. Đạo ngân nhiều nhất mà nó có được chính là đạo ngân nô đạo. Chính nhờ những đạo ngân này tồn tại, mới giúp cho việc nuôi dưỡng hồ ly bên trong phúc địa càng thêm dễ dàng, khống chế đàn thú, thậm chí hoang thú cũng thoải mái hơn. Thái Bạch Vân Sinh liên tục gật đầu, lên tiếng đồng ý, không sai, chính là ý nghĩa này. Phúc địa Thái Bạch của ta, đạo ngân trụ đạo là nhiều nhất, cho nên tài nguyên thời gian rất phong phú. Bên ngoài một ngày, bên trong phúc địa của ta là 33 ngày. Đạo ngân thổ đạo ít nhất, vì thế bên trong phúc địa không có núi, thổ nhưỡng cũng không phì nhiêu. Đạo ngân vũ đạo bình thường. Kết hợp lại, địa vực rộng lớn, bầu trời rất cao. Ông vừa nói, tinh mang trong mắt lấp lóe, đã có sở ngộ. Cho nên, phúc địa công thủ chỉ nhìn một chi tiết, chính là đạo ngân phúc địa tích lũy được nhiều ít bao nhiêu. Phương Nguyên tiếp tục nói, phúc địa tự thành một thế giới, vì sao có thể áp chế kẻ địch, giam cầm cổ trùng? Nguyên nhân là vì bên trong phúc địa có rất nhiều đạo ngân, giống như một hồ nước. Phàm cổ ẩn chứa tàn tiết của đạo, giống như một giọt nước, một điểm lửa. Một giọt nước rơi vào hồ nước, nhất định sẽ bị hòa tan. Một điểm lửa rơi xuống hồ nước, lập tức bị dập tắt. Cho nên, một khi phát động đạo ngân bên trong phúc địa, hình thành vĩ lực thiên địa, phàm cổ trên cơ bản đều vô dụng. Vì sao tiên cổ lại không chịu phúc địa giam cầm? Bởi vì tiên cổ là mảnh vỡ pháp tắc, đã tự thành một thể, giống như một tảng đá. Nếu ném vào hồ nước, mặc dù sóng nước dập dờn, nhưng không thể làm cho hòn đá mất đi. Tuy nhiên, mặc dù không thể giam cầm, nhưng áp chế vẫn làm được. Tiên cổ tác chiến bên trong phúc địa, uy năng của nó sẽ nhận đạo ngân phúc địa tăng phúc và suy tính. Nói đến cổ tiên tấn công phúc địa, cũng bị đạo ngân phản chế. Nhưng cổ tiên có được tiên thể, bản chất khác biệt với phàm nhân. Cái gì gọi là tiên thể, nói đơn giản chính là đạo ngân khắc trên người. Cổ tiên xâm lấn phúc địa, đạo ngân phúc địa càng nhiều, cổ tiên sẽ càng bị áp chế. Ngược lại, đạo ngân trên người cổ tiên càng nhiều, áp chế phúc địa lại càng ít đi. Kiếp trước của Phương Nguyên thành tựu cổ tiên huyết đạo. Rất nhiều mảnh vỡ thế giới cửu thiên, hắn cũng chẳng tiến vào được. Bởi vì đạo ngân của những thế giới bên trong mảnh vỡ thưa thớt, ít hơn đạo ngân trên người hắn rất nhiều. Phương Nguyên muốn tiến vào bên trong, giống như mãnh hổ chen vào lồng thỏ. Kết quả duy nhất là mảnh vỡ thế giới bị no, dẫn đến đạo ngân mảnh vỡ thế giới bị tiêu hủy, nổi lên gió đại đồng, đồng hóa hết thảy mọi tài nguyên bên trong mảnh vỡ thế giới. Ví dụ như quần ma đại chiến với Đông Phương Trường Phàm bên trong phúc địa Bích Đàm. Đông Phương Trường Phàm phát động địa lợi, khiến phàm cổ của cổ tiên không cách nào sử dụng được, nhưng lại không thể cấm được sát chiêu tiên đạo. Cũng bởi vì phúc địa Bích Đàm là phúc địa công cộng. Mặc dù đạo ngân rất nhiều nhưng lại khá hỗn tạp. Đông Phương Trường Phàm không thể điều động toàn bộ đạo ngân, chỉ có thể thôi động phần phúc địa mà ông ta quản lý. Vì thế uy năng mới có hạn, thậm chí còn không thể khiến cho cổ tiên phi hành rơi xuống mặt đất. Không có khả năng tất cả cổ tiên đều dùng sát chiêu tiên đạo để phi hành. Nhưng trên người cổ tiên có đạo ngân có thể chống cự được áp chế của đạo ngân phúc địa. Sát chiêu của đám cổ tiên ma đạo nhằm vào Đông Phương Trường Phàm không có hiệu quả, nhưng vẫn có công dụng như cũ đối với bản thân. Nhận thức quá đúng, quá chính xác rồi. Thái Bạch Vân Sinh giật mình, cảm thán, ta hiểu rồi. Ta hiểu được vì sao phòng ngự của phúc địa công cộng lại yếu kém như vậy. Là bởi vì nó được hình thành từ vô số phần nhỏ, mà cổ tiên cắt ra từ phúc địa cá nhân của mình. Đạo ngân bên trong phúc địa hỗn tạp, bình thường sẽ không thống nhất được toàn bộ lực lượng, giống như năm ngón tay của con người, chỉ có thể đơn độc hành động, không thể siết chặt thành nắm đấm. Phúc địa có sự thống nhất, đạo ngân sẽ là một chỉnh thể. Nếu có địa linh, liền có thể tiêu hao tiên nguyên điều động đạo ngân, hình thành thiên địa vĩ lực. Tiên cổ là mảnh vỡ đạo lý, trên người hoang thú có đạo ngân, cổ tiên thì càng không cần phải nói. Tiên cổ phòng là do rất nhiều tiên cổ kết hợp lại. Sát chiêu tiên đạo là tập hợp nhiều loại đạo ngân cùng một chỗ, hình thành nên nhiều hiệu quả, hoặc phóng đại một uy năng nào đó. Cho nên, mặc kệ phúc địa hay là động thiên, đạo ngân càng nhiều loại, bình thường sẽ càng khó công hãm. Địa linh, tiên nguyên chỉ là vật trợ giúp đạo ngân phát huy mà thôi. Nghĩ lại phúc địa vương đình, nếu không phải địa linh và lầu chân dương nội đấu, làm sao có thể bị hủy diệt chứ? Nói xong, Thái Bạch Vân Sinh đứng dậy, mặt hướng Phương Nguyên, chậm rãi thi lễ, hôm nay nghe Phương Nguyên đệ nói một phen, thật sự khiến cho tầm mắt được mở rộng, thu hoạch được rất nhiều. Từ nay về sau, ta không dám gọi đệ là sư đệ nữa. Trên con đường tu hành, đệ đã đi trước ta rồi. Ha ha, lão Bạch, hôm nay chẳng qua chỉ là chúng ta tùy ý giao lưu. Huynh cũng không cần phải khiêm tốn. Đạo lý này, tin rằng huynh cũng có thể ngộ ra, chỉ là không rõ ràng bằng ta mà thôi. Phương Nguyên khoát tay, nói. Gương mặt Thái Bạch Vân Sinh tràn ngập nghiêm túc, không, đạo lý nghe thì tưởng chừng như dễ hiểu, nhưng lại nêu rõ được những nét chính của vấn đề. Một chữ đạo, đúng là sâu sắc hơn cả câu người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa thật tinh. Trước đây ta cứ tỉnh tỉnh mê mê, bây giờ ta mới phát hiện được bản chất tu hành của cổ sư. Đạo lý như vậy, chỉ sợ cổ tiên bình thường cũng không lĩnh ngộ được. Phương Nguyên mỉm cười. Lời này của Thái Bạch Vân Sinh, ngược lại cũng không quá khoa trương. Trên thực tế, hắn có thể ngộ được đạo lý này cũng là nhờ ưu thế xuyên không. Kiếp trước, khoa học trên trái đất thịnh hành cái gì là nguyên lý cơ học, công thức tam giác, tốc độ tăng lên. Không phải đều là từ trời đất tự nhiên mà nói ra sao. Từ điểm này xem ra, khoa học cũng là một loại phương thức tu hành. Cho tôi một điểm tựa, tôi có thể nhấc bổng cả trái đất. Nếu đặt câu danh ngôn này vào thế giới cổ sư, đơn giản chỉ là cho ta một con cổ trùng. Ta có thể phát sáng, phát nhiệt, cho ta toàn bộ cổ trùng, không có gì là ta không làm được. Chính vì so sánh giữa hai thế giới, mới giúp cho Phương Nguyên có được góc độ không giống nhau để quan sát thế giới này, thể ngộ được đạo lý mà người bên ngoài khó mà thể ngộ. Thế giới cổ sư, chẳng lẽ không có ai lĩnh ngộ được đạo lý này sao? Làm sao có thể? Có khối người lĩnh ngộ được đạo lý này. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là người trong số đó. Người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa thật tinh chính là lời giải thích rõ ràng của đạo. Chỉ là điểm xuất phát của từng lưu phái khác nhau mà thôi. Nhưng có thể lĩnh ngộ được đạo lý như vậy, trên cơ bản đều là đại nhân vật, cổ tiên chiếm cứ đỉnh phong, từ quá trình tu hành cả đời của mình mà tổng kết ra được. Cổ sư bình thường lăn lộn trốn hồng trần, lúc nào cũng phải lo lắng đối phó tai kiếp, làm sao còn tinh lực mà đi nghĩ những thứ vô dụng này. Phải chăng lĩnh ngộ được cũng chẳng ảnh hưởng đến sinh tồn của bọn họ. Nói cho cùng cũng là góc độ tư duy. nhưng không thể xem thường góc độ tư duy này. Trong thời cổ đại Trung Quốc, thuốc nổ được dùng để luyện đan. Về sau lưu truyền ra, tạo thành súng pháo. Văn minh Hoa Hạ sáng chói là điều không thể nghi ngờ. Nhưng trong thời đại khoa học tự nhiên thịnh hành trên trái đất, văn minh phương Tây lại có cống hiến lớn nhất. Góc độ tư duy đối với vạn vật tự nhiên khác biệt, tất nhiên sẽ hình thành hai nền văn minh khác biệt. Giữa những nền văn minh, khó mà đánh giá được ưu khuyết, chỉ có thể nói là am hiểu đồ vật khác nhau mà thôi. Vì thế, Thái Bạch Vân Sinh nghe Phương Nguyên nói xong, cảm xúc khắc sâu. Đứng trên góc độ của ông ta, ông cũng cảm nhận được cảnh giới của Phương Nguyên cao hơn mình nhiều. Cho nên mới không muốn tiếp tục gọi Phương Nguyên là sư đệ. Bởi vì cái gọi là đạt giả vi sư. Nếu còn gọi Phương Nguyên là sư đệ, Thái Bạch Vân Sinh sẽ cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Có một loại trạng thái gọi là mặc cảm. Đó chính là trạng thái của Thái Bạch Vân Sinh lúc này. Hai người trò chuyện với nhau, Thái Bạch Vân Sinh liền cáo từ Phương Nguyên. Mặc dù trước đó hai người vẫn luôn thông tin cho nhau, nhưng sau khi gặp mặt trao đổi, sự ngăn cách mơ hồ đã tan thành mây khói. Phương Nguyên làm người hai kiếp, thủ đoạn lấy lòng hơi bị cao minh. Chỉ một trận luận đạo hời hợt đã để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng Thái Bạch Vân Sinh, khiến cho ông phải cam bái hạ phong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi biết được Thái Bạch Vân Sinh đã về đến Phúc Địa Hồ Tiên, Lê Sơn Tiên Tử liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Phúc Địa Hồ Tiên. Phúc Địa Đại Tuyết Sơn có Tuyết Hồ lão tổ tọa trấn, Thái Bạch Vân Sinh là người ngoài, thân phận lại vô cùng mẫn cảm, nên không tiện đến đó. Bởi vậy, nơi tốt nhất vẫn là Phúc Địa Hồ Tiên. Bởi vậy, Thái Bạch Vân Sinh đã có kinh nghiệm cứu chữa núi đãng hồn, cho nên toàn bộ quá trình cũng không có nguy hiểm, thường dễ dàng vượt qua. Sắc mặt Lê Sơn Tiên Tử tái nhợt, lúc này mới thở phào một hơi. Vượt qua kiếp nạn lần này, tảng đá trong lòng nàng cũng rớt xuống. Nhưng thương thế trên người nàng không nhẹ, còn cần thời gian chậm rãi hồi phục. Tiên tử khoan đã. Khi Lê Sơn Tiên Tử muốn quay lại Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, Phương Nguyên vội giữ nàng lại. Có một vụ mua bán lớn, không biết tiên tử có hứng thú hay không? Phương Nguyên nói ra kế hoạch của mình. Hắn không có tài lực để luyện chế tiên cổ. Nhưng cũng không có nghĩa tập hợp lại Thái Bạch Vân Sinh, Phương Nguyên, Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử thì không đủ. Bây giờ hành tung của Khương Ngọc Tiên Tử không rõ, muốn cướp tiên cổ ám độ, chúng ta lại không có thủ đoạn của đạo Thiên Ma Tôn, vô cùng gian nan. Ta có được sát chiêu tiên đạo ở chỗ Đông Phương Trường Phàm, có tên là Sương Mù Che Đậy, có thể lẫn lộn thiên cơ, cực kỳ thích hợp với chúng ta. Lời nói của Phương Nguyên lập tức đả động Lê Sơn Tiên Tử và Hắc Lâu Lan. Nhưng khi nghe được sát chiêu Sương Mù Che Đậy, cần hai con tiên cổ làm hạch tâm mới có thể thôi phát, Lê Sơn Tiên Tử lắc đầu cười khổ, luyện một con tiên cổ đã vượt ra khỏi cực hạn của ta. Hai con tiên cổ là hoàn toàn không thể nào. Lần này có thể giúp cho núi Phương Thốn trở lại như cũ, đã tiết kiệm được cho Lê Sơn Tiên Tử một khoản phí tổn lớn, nhưng vết thương trên người nàng còn phải nhờ cổ tiên khác ra tay trị liệu, cộng thêm nhiệm vụ tăng thêm mà Tuyết Hồ lão tổ giao cho nàng trước đó nữa. Lúc trước, bao nhiêu tài lực nàng đều dồn cho Hắc Lâu Lan tu tiên, tài lực thâm hậu đã thấy đáy. Nàng cũng đã lâm vào khốn cảnh túng quẫn giống Phương Nguyên. Phương Nguyên rơi vào đường cùng, đành đổi một phương án đầu tư khác. Hắn đưa ra ý kiến tập hợp tài lực của bốn người, thu mua kinh nghiệm nuôi dưỡng người lông, đồng thời mua thêm nhiều nô lệ người lông, tăng quy mô thạch tổ, tăng sản lượng cổ khí năng, đồng thời gia tăng mua bán cổ can đảm. Về sau, tiền lãi sẽ chia đều cho bốn người. Tài lực bỏ ra cho phương án này tất nhiên ít hơn luyện chế tiên cổ. Nhưng vẫn bị Lê Sơn Tiên Tử từ chối. Phương Nguyên, ngươi có nghĩ đến phản ứng của tiên hạc môn hay không? Ngươi lũng đoạn mua bán cổ can đảm, có thể nói đã khiến nhiều người ngấp nghé. Nếu bây giờ phát triển quy mô lớn hơn nữa, tiên hạc môn lại càng thêm đỏ mắt. Vạn nhất đánh mất cân bằng trong lòng, ra tay thu phục Phúc Địa Hồ Tiên của ngươi lần nữa, ngươi sẽ làm gì? Phiền phức của chúng ta đủ nhiều rồi, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Phương Nguyên im lặng một chút, sau đó nói, tiên tử nói đúng lắm, kế hoạch này xem như thôi đi. Lê Sơn Tiên Tử trở về Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, Hắc Lâu Lan tiếp tục ở lại thạch tổ, luyện chế cổ khí năng cho Phương Nguyên. Hai đề nghị của Phương Nguyên đều không thành công, nhưng hắn không cam lòng. Sau khi trở về hành cung đãng hồn, hắn lập tức liên lạc với Địa Linh Lang Gia. Người lông bên trong Phúc Địa Lang Gia là loại thượng thừa nhất mà Phương Nguyên đã từng gặp qua. Ngay cả chợ cao cấp như Bảo Hoàng Thiên cũng không có người lông ưu tú như của Địa Linh Lang Gia. Từ một điểm này có thể tùy tiện phỏng đoán, trong tay Địa Linh Lang Gia tất sẽ nắm giữ được kinh nghiệm nuôi dưỡng người lông ưu tú nhất. Trong tay Phương Nguyên không có Tiên Nguyên Thạch, nhưng hắn có truyền thừa chí đạo, có không ít cổ phương tiên cổ. Lại có rất nhiều tiên tài, là thứ mà Địa Linh Lang Gia khao khát nhất. Có thể đem những thứ này giao dịch với Địa Linh Lang Gia hay không? Phương Nguyên ôm hy vọng mà đi, kết quả mặt mũi bầm dập quay về. Thái độ của Địa Linh Lang Gia rất kiên quyết, giống như tường sắt, chỗ trống để lay chuyển hoàn toàn không có. Muốn đánh chủ ý lên người lông. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. muốn giao dịch với ta chỉ có một phương thức, chính là hoàn thành nhiệm vụ. Địa Linh Lang gia nhắc lại chuyện xưa, vẫn là cánh hoa độc lục chuyển đó. Lần này Phương Nguyên hơi động tâm, suy nghĩ một chút rồi hỏi, nếu ta lấy được những tiên tài luyện cổ này, ngươi có thể bán nô lệ người lông cho ta không? Hoặc kinh nghiệm nuôi dưỡng cũng được. Địa Linh Lang gia vung tay lên, từ chối, không thể nào. Những gì liên quan đến người lông, đều là hàng không bán. Ngươi sớm bỏ đi tư tưởng mưu ma trước quỷ này đi. Nhưng nếu ngươi có thể thu hoạch được tiên tài mà ta chỉ định, ta có thể đưa cổ phương cổ toàn lực ứng phó cho ngươi. Trên thực tế, ta không chỉ có được cổ phương cổ toàn lực ứng phó từ nhất chuyển đến ngũ chuyển, mà còn có tiên cổ phương. Đây chẳng phải là thứ mà ngươi muốn có sao? Địa Linh Lang gia ném ra mồi nhử, hoàn toàn đã khiến Phương Nguyên động tâm, khiến cho Phương Nguyên hơi tức giận. Địa Linh Lang gia xem Phương Nguyên là vũ khí, nhưng muốn thu hoạch tiên tài cánh hoa đó, há lại là chuyện dễ dàng như vậy sao? Phong hiểm này quá lớn, Phương Nguyên phải đem mạng của mình đi liều. Thường nói, ngã một lần sẽ khôn hơn. Không biết Phương Nguyên đã chiếm bao nhiêu tiện nghi trên người Địa Linh Lang gia. Nhưng trong đại hội đấu giá ở Bắc Nguyên, Địa Linh ăn thiệt quá lớn, đau đến mức phải tỉnh ngộ giật mình. Cho nên, Địa Linh Lang gia mới trở nên khó chơi như thế, nguyên nhân đa phần là xuất phát từ Phương Nguyên. Bỏ ra mới có thu hoạch tất phải trả giá. Phương Nguyên không làm mà hưởng nhiều tiên tài như vậy, cái giá chính là mối quan hệ giữa hắn và Địa Linh Lang gia đã đóng băng. Địa Linh là chấp niệm kết hợp vĩ lực thiên địa biến thành, rất cố chấp. Mặc dù không biết nói láo, nhưng khi đã quyết định thì tuyệt không tùy tiện thay đổi. Cho nên, nhất thời, Phương Nguyên không còn cách nào có thể nghĩ. Phúc Địa Lang gia không thể trợ giúp hắn được gì, chứ đừng nói chi Địa Linh Lang gia phải bỏ vốn đầu tư. Kế hoạch thất bại, Phương Nguyên chỉ có thể thở dài, tập trung tinh lực vào chuyện độ kiếp của Phúc Địa. Hai ngày sau, Vạn Ngã đại thủ ấn lên, Phương Nguyên thôi phát sát chiêu tiên đạo, 4 trong 8 đại thủ lực đạo bắt lấy 4 góc núi đáng hồn rồi xách lên, 4 cái còn lại đỡ dưới đáy núi đáng hồn. Núi đáng hồn nhanh chóng bay cao, rất nhanh cách xa mặt đất 500-600 trượng. Thái Bạch Vân Sinh đứng trên không trung, nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời trợn mắt há mồm. Thạch Tổ, Hắc Lâu Lan nhìn ra xa, nhìn núi đáng hồn to lớn lơ lửng giữa không trung, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã mạnh lên. Lần này Phương Nguyên nhấc núi đáng hồn dễ dàng hơn trước đó rất nhiều. Không đơn thuần chỉ vì 8 đại thủ lực đạo cùng nhau ra sức, nguyên nhân chủ yếu ở tiên cổ Bạt Sơn đã hoàn toàn dung nhập vào sát chiêu Vạn Ngã, xung làm hạch tâm. Vốn cổ hạch tâm của Vạn Ngã là tiên cổ Tịnh Hồn. Nhưng sau đó, tiên cổ Tịnh Hồn quá đói, không thể mang ra sử dụng, đành phải dùng ngã lực để thay thế. Bây giờ hạch tâm sát chiêu Vạn Ngã có 2 con, 1 là ngã lực, 2 là Bạt Sơn. Đừng ngây người nữa, tiếp đi. Phương Nguyên khẽ quát một tiếng. Thái Bạch Vân Sinh vội vàng mở tiên khiếu nhà mình, 8 cự thủ lực đạo nhẹ nhàng ném núi đáng hồn vào trong tiên khiếu của ông. Tốt, tiếp theo Địa Linh sẽ dẫn huynh đi thu thập một ít tài nguyên bên trong phúc địa. Phương Nguyên nói tiếp. Thái Bạch Vân Sinh gật đầu, sau đó đi theo Địa Linh, trong khoảnh khắc biến mất ngay trước mắt Phương Nguyên. Phương Nguyên rơi xuống mặt đất, không có núi đáng hồn, chính giữa phúc địa trở nên trống rỗng. Hắn ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, chậm rãi nhắm mắt lại, dùng tâm niệm điều động tiên cổ thời vận. Chợt, vô số phàm cổ từ bên trong tử địa tiên khiếu của hắn cũng bay vút ra ngoài. Từng viên tiên nguyên thanh để tiêu hao hết, lấy tiên cổ thời vận làm hạch tâm, phàm cổ chung quanh làm phụ, rất nhiều cổ trùng giao hội lại thành một làn sương mù màu bạch kim. Quang vụ bốc lên, xẹt qua bầu trời màu xám. Sau khi bay vài dặm, đã đến bên cạnh một số cổ sư tù binh. Tù binh này của Đông Phương tộc. Trước đó, bọn họ bị Phương Nguyên giam giữ trong thạch lao dưới lòng đất. Bây giờ Phương Nguyên mang bọn họ ra, thả vào trong tiên khiếu của mình. Quang vụ bao trùm xuống, đám tù binh kêu lên sợ hãi, đây là gì vậy? Trong lòng bọn họ sinh ra cảm giác không ổn, muốn trốn tránh, nhưng lại bị quản chế, không thể động đậy. Quang vụ bạch kim quanh quẩn bên cạnh bọn họ, từ nhanh đến chậm, không ngừng xoay tròn, cuối cùng hình thành một vòng xoáy bạch kim. Vòng xoáy bạch kim quay cả nửa ngày, bỗng nhiên oành một tiếng, phát ra một cột sáng bạch kim. Sát chiêu tiên đạo thời tế vận. Cột sáng từ trong tiên khiếu Phương Nguyên bắn thẳng ra ngoài, một đường hướng lên, thuận theo xương sống của hắn thẳng lên đỉnh đầu, cắm thẳng vào bầu trời. Sau mấy hơi thở, cột sáng đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, quang tuyển bạch kim bên trong tiên khiếu của Phương Nguyên cũng biến mất sạch sẽ, trên mặt đất ngổn ngang thi thể tù binh Đông Phương tộc. Những thi thể này đều trở thành những ông cụ già nua. Vốn lấy thanh niên làm chủ, nhưng bây giờ già nua đến không còn hình dáng. Thời tế vận chính là có hiệu quả như thế, cướp đoạt nguyên thọ của người ngoài. Tăng thêm vận đạo tạm thời cho mình. Ta không cam lòng. Ngươi giết chết chúng ta hóa thành lệ quỷ cũng quấn lấy ngươi. Ngươi vì tư dục cá nhân mà tàn sát sinh linh vô tội. Ngươi là tội nhân, ngươi là hung thủ. Ta ăn hắn, ta ăn hắn. Bỗng nhiên, trong cơ thể Phương Nguyên xuất hiện vô số tàn hồn hung ác, dây dưa hồn phách của hắn, hung hăng vồ giết. Phương Nguyên cười lạnh, cơ thể tiên cương bất động, giống như ngọn núi. Hồn phách bên trong cơ thể ngang nhiên phản kích, hung hăng đụng với tàn hồn. Những hồn phách này đều bị tàn phá, bắt nguồn từ phàm nhân, theo lý không đáng nhắc đến. Nhưng lúc này hồn phách của Phương Nguyên lại bị những tàn hồn này ép vào thế hạ phong. Cũng may bọn chúng không có lý trí, không phối hợp với nhau. Phương Nguyên khu động hồn phách, tập trung công sát, cái giá phải trả rất nặng nề, nhưng cuối cùng cũng đã tiêu diệt những tàn hồn này sạch sẽ. Sau cuộc đại chiến, hồn phách Phương Nguyên chỉ còn lại ba thành, ảm đạm vô quang, giống như nến tàn trong gió, thương thế có thể nói là cực nặng. Nhưng cũng may mà hắn có được cổ can đảm. Lúc này, hắn bóp nát từng cổ can đảm vỡ vụn, hóa thành nguồn dinh dưỡng thượng thừa nhất thiên hạ này, khôi phục sự lớn mạnh cho hồn phách của hắn. Một lát sau, hồn phách Phương Nguyên đã hoàn toàn khôi phục, một lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong. So với trước đó, hồn phách của hắn càng thêm ngưng thực, giống như một cục sắt đã được rèn rũa, tính chất càng thêm chặt chẽ. Đây chính là tàn hồn phản phệ. Tuy là khuyết điểm rất lớn của sát chiêu thời tế vận, nhưng sau khi hồn chiến kết thúc, hồn phách khôi phục lại, sẽ có thể phát hiện được hồn phách cô đọng lại thêm một chút. Phương Nguyên nhìn thấy rõ mọi việc. Khi sử dụng sát chiêu thời tế vận, mặc dù không cần tiêu hao tuổi thọ của bản thân, có thể tăng phúc cho vận đạo nhưng lại có hai khuyết điểm lớn. Khuyết điểm lớn thứ nhất chính là tàn hồn phản phệ. Bởi vì là sát chiêu tiên đạo, tàn hồn vô cùng hung hắc, hồn chiến hung hiểm, nhưng lại không thể vận dụng bất kỳ thủ đoạn hồn đạo nào, chỉ có thể dựa vào hồn phách bản thân mà chơi liều. Bởi vậy, cho dù là cổ tiên hồn đạo, sau khi hồn chiến, hồn phách thường sẽ bị thương thảm trọng. Khuyết điểm lớn thứ hai chính là thời gian tiên thể trải qua. Mỗi tháng chỉ có thể sử dụng thời tế vận một lần. Cái gì là thời gian tiên thể trải qua? Tốc độ thời gian bên trong phúc địa, động thiên khác với bên ngoài. Lấy một ví dụ, bên ngoài một ngày, phúc địa là 15 ngày. Nếu cổ tiên ở bên ngoài, tiên thể trải qua thời gian chính là một ngày. Nếu ở bên trong phúc địa, tiên thể trải qua thời gian chính là 15 ngày. Tuổi thọ cổ tiên cả đời dài ngắn chính là khoảng thời gian tiên thể trải qua. Phương Nguyên cất tiên cổ thời tế vận cùng với phàm cổ khác, sau đó vô thức ngước đầu nhìn không trung. Đáng tiếc ta không có tiên cổ sát vận, không thể quan sát được khí vận thay đổi của bản thân. Rốt cuộc hiệu quả của sát chiêu thời tế vận như thế nào, ta cũng không trải nghiệm được. Sao? Không đúng, ta không thể xem cho mình, nhưng ta có thể xem cho những người khác. Linh cơ Phương Nguyên khẽ động, bỗng nhiên nghĩ đến một phương pháp. Trong tay hắn có phàm cổ sát vận, xem không được vận khí của tiên cương. Nhưng đừng quên, hắn đã liên vận với Diệp Phàm, Hàn Lập và Hồng Dịch. Một khi liên vận, vận khí của bốn người giống như nước liên thông từ bốn cái bát, lượng nước duy trì ổn định. Nước trong bát Phương Nguyên bỗng nhiên nhiều hơn, lập tức sẽ chia đều bốn phần, chỉ lưu lại một phần trong bát của mình, ba phần còn lại chia cho ba người khác. Phương Nguyên không quan sát được mình, nhưng có thể quan sát được ba người khác. Dù sao bây giờ cả ba người này vẫn còn là phàm nhân. Nam Cương. Bên trong khu rừng rậm rạp, Diệp Phàm giống như con khỉ, nhanh chóng lao đi. Khi thì y nhảy vọt, vượt qua tảng đá, khi thì leo trèo, bắt lấy sợi dây leo thật dài, bay vù vù giữa những tán cây cao lớn. Hành động của y cực nhanh, giống như được viên hầu phụ thể. Trên thực tế, mũi, gương mặt, mu bàn tay của y đều mọc ra lông khỉ mịn như nhung. Hai mắt Diệp Phàm cũng không có màu đen trắng như con người, mà đã biến thành màu vàng. Y nhìn chằm chằm một điểm lam quang đằng trước, ánh mắt dần dần trở nên cháy bỏng. Cổ lam nhan này đúng là trơn trượt, khó bắt vô cùng. Không được, ta nhất định phải bắt được nó. Nó là cổ tam chuyển biến hóa đạo, có thể thay đổi dung mạo của nam cổ sư. Bây giờ ta đang bị truy nã, cổ trùng này rất quan trọng đối với ta. Đột nhiên, một cơn ngứa ngáy đánh vào sâu trong nội tâm Diệp Phàm. Ánh mắt Diệp Phàm liếc qua một chút, thấy trên mu bàn tay đã mọc đầy lông khỉ, trong lòng lập tức trầm xuống, hỏng rồi. Ta cưỡng ép thôi động sát chiêu viên hầu biến, thời gian càng dài, lông khỉ sẽ mọc càng nhiều. Quá thời gian, ta nhất định sẽ biến thành quái vật nửa người nửa khỉ. Nhưng nếu ta giải trừ sát chiêu này, tốc độ của ta sẽ giảm xuống, chỉ có thể mặc cho con cổ hoang dại lam nhan chạy trốn. Trong lúc Diệp Phàm đang phân vân, bầu trời trở nên tối hơn, mây đen bao trùm thương khung, rất nhanh đã có giọt mưa như hạt đậu rơi xuống. Sau 10 hô hấp đã hình thành mưa to như chút nước. Mưa to che khuất ánh mắt, Diệp Phàm đã hoàn toàn mất đi dấu vết của lam quang. Thật ghê tởm. Phí mất mấy ngày mấy đêm, kết quả vẫn thất bại. Hai, không có chuyên môn bắt dã trùng giống như tay không tấc sắt, thật sự là khó làm quá. Diệp Phàm đứng trong mưa to, rất nhanh trở nên ướt sũng. Trong lòng y thất vọng cực kỳ. Đúng lúc này, một tiếng răng rắc vang lên, sấm sét đánh xuống một cây đại thụ chính giữa núi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại thụ ngã xuống, lửa bốc lên, nhanh chóng tràn ngập, ngay cả mưa to cũng không dập tắt được. Ngọn núi đồng du này khắp nơi đều là cây đồng du, gặp lửa rất dễ lan tràn, khó mà dập tắt. Ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Nếu không, ngọn núi toàn lửa, phong tỏa đường đi, đến lúc đó có muốn đi cũng đã muộn. Diệp Phàm vội vàng rời đi. Sau một khắc, y đứng dưới chân núi, nhìn ngọn lửa khắp nơi, ngay cả mưa to cũng không dập tắt được. Y thở dài một hơi, đang định quay người rời đi, bỗng nhiên một điểm lam quang lung lay xuất hiện trong tầm mắt. Sau khi Diệp Phàm nhìn rõ, mắt không khỏi mở to. Là con cổ lam nhan. Nhưng trên người cổ lam nhan đầy khói, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Diệp Phàm vội vàng chạy đến, một tay tóm lấy nó. Ban đầu, nếu muốn luyện hóa cổ trùng hoang dã, nhất định sẽ bị ý chí ương ngạnh của cổ trùng chống lại. Nhưng bây giờ con cổ trùng đang suy yếu vô cùng, ngược lại giúp cho Diệp Phàm luyện hóa nó trong vòng mấy hơi thở. Nghĩ không ra ta có thể đạt được con cổ lam nhan này. Diệp Phàm cảm khái không thôi, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác huyền bí của vận mệnh. Lần kinh hỉ này khiến cho y hài lòng vô cùng. Đang định rời đi, bỗng cơ thể của y cứng đờ, giống như tượng đá đứng im tại chỗ. Thì ra, sau khi con cổ lam nhan bay ra, lại có thêm ba con cổ trùng hoang dại trốn ngọn lửa thoi thóp bay về phía y. Tây Mạc, trên một gành bãi, đá lớn đá nhỏ xếp chồng lên nhau, tạo thành một thạch trận thiên nhiên phạm vi vạn dặm. Hàn Lập há miệng hít vào, chân đạp trên loạn thạch, đau vô cùng nhưng vẫn điên cuồng chạy như cũ. Tiểu tử thúi, mau để xuống ba viên đá điểm đầu cho ta. Sau lưng Hàn Lập, một vị cổ sư tam chuyển giống to lên, đuổi theo không bỏ. Hàn Lập nghe xong, lại càng chạy nhanh hơn. Bên trong tầm mắt, một chồng đá cao lớn càng lúc càng gần. Gương mặt Hàn Lập không khỏi hiện lên sự vui mừng. Chồng đá này vô cùng to lớn, chính giữa có khe hở lớn hoặc nhỏ, là địa điểm lý tưởng để ẩn núp. Vị cổ sư tam chuyển đang truy sát Hàn Lập thì vô cùng lo lắng. Hàn Lập chỉ là thiếu niên, hình thể gầy yếu, nếu chui vào bên trong khe hở, chẳng mấy chốc sẽ thoát khỏi tầm mắt của gã. Kịch chiến trước đó đã khiến cho chân nguyên bên trong cơ thể gã cổ sư tam chuyển tiêu hao hết. Ngay cả cổ di động tam chuyển cũng không khởi động được, vì thế chỉ có thể chạy bộ mà đuổi theo. Đáng chết, chẳng lẽ cứ như vậy mà để cho nó chạy thoát? Không được, ta đường đường là cổ sư gia lão tam chuyển, đối phương chẳng qua chỉ là phàm nhân. Để nó chạy thoát, nếu truyền ra ngoài, về sau ta làm sao mà lăn lộn được nữa? Giá trị của ba viên đá điểm đầu rất quý, là vật liệu luyện chế cổ ngũ chuyển. Nếu bán cái này ra ngoài, trong lòng gã cổ sư tam chuyển vạn phần không cam lòng, hung hăng cắn răng, rốt cuộc vận dụng cổ trùng át chủ bài. Lập tức, trong lòng gã trống rỗng, tuổi thọ giảm bớt 2 năm, trong nháy mắt đổi lấy 2 thành chân nguyên tam chuyển. Gã dùng một thành chân nguyên thôi động cổ trùng di động, tốc độ tăng vọt, sau mấy hơi thở đã đến đằng sau Hàn Lập. Gã dùng một thành chân nguyên còn lại để thôi phát một thạch quyền, mãnh liệt đánh ra ngoài. Thạch quyền đập trúng, nhất định có thể đập chết Hàn Lập. Nhưng tinh mang lóe lên trong mắt cổ sư. Gã bỏ đi suy nghĩ này. Một phần gã sợ đập nát đá điểm đầu trên người Hàn Lập, một phần khác gã cực kỳ hận Hàn Lập, muốn ngược sát Hàn Lập cho hả giận. Thế là thạch quyền sượt qua đùi phải Hàn Lập bay thẳng ra ngoài, đánh vào một chồng đá lớn, tiếng trầm đục liên tiếp vang lên, dẫn đến bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn văng ra. Hàn Lập bị thương nặng, đùi phải đã bị gãy xương, nhưng tính cách của cậu rất cứng cỏi. Cậu ta biết tính mệnh của mình đang treo trên sợi tóc, lập tức hú lên một tiếng, dốc hết toàn lực nhào đến phía trước. Hình thể nhỏ gầy của cậu vừa lúc chui vào trong khe hở chồng đá. Trong lòng gã cổ sư tam chuyển không khỏi kinh hãi. Bây giờ chân nguyên của gã đã bị tiêu hao hết, cũng không còn biện pháp nào khác. Chẳng lẽ không để cho tên nhóc đằng trước chạy thoát là không được sao? Nhưng rất nhanh, gã cổ sư đã yên tâm trở lại. Thì ra, mặc dù Hàn Lập đã nhảy vào trong khe đá, nhưng đập mạnh đến đầu rơi máu chảy, xương đùi phải bị gãy nghiêm trọng, hoa mắt chóng mặt không bò dậy nổi. Nhóc con kia, ngươi đúng là có thể chạy được mà. Chạy đi, chạy nữa đi. Gương mặt gã cổ sư tam chuyển tràn ngập hung ác, chậm rãi dạo bước đến gần Hàn Lập. Hàn Lập tuyệt vọng vô cùng, vô thức lùi về phía sau, nhưng tốc độ rất chậm. Trong đầu gã cổ sư tam chuyển xuất hiện vô số thủ pháp tàn khốc, để tra tấn Hàn Lập, không khỏi cười gằn, tiến vào trong khe đá. Đột nhiên, mấy tảng đá cao từ trên rớt xuống, đè tên cổ sư tam chuyển ở dưới đáy. Xương ngực gã cổ sư bị ép gãy, đâm rách nội tạng, sau khi vùng vẫy mấy lần thì chết ngay tại chỗ. Chỉ để lại Hàn Lập ngẩn người ngồi im. Trung Châu, thư viện chúng sinh, trận thi đấu luyện cổ đã tiến hành đến bước sau cùng. 16 vị cổ sư thiếu niên ngồi xếp bằng trên quảng trường, đồng thời tiến hành luyện cổ trước mắt bao người. Khoảng cách đến đại hội luyện cổ Trung Châu càng lúc càng gần. Mặc dù thư viện chúng sinh chỉ là môn phái nhỏ, nhưng tất cả môn phái ở Trung Châu đều có danh ngạch tham gia đại hội luyện cổ. Thư viện chúng sinh có 3 danh ngạch, dành cho đệ tử, trưởng lão và khách khanh trong môn. Hiện tại, 16 cổ sư đệ tử đang tranh giành danh ngạch duy nhất. cuộc tỷ thí này đã đến thời khắc mấu chốt rồi. Không sai, luyện chế cổ hồng nhan chỉ còn một cửa ải sau cùng, khảo nghiệm sự thao túng tinh tế của tinh thần cổ sư. Lòng bàn tay nhất định phải hợp nhất mới khiến cho ngọn lửa không bị mất khống chế. Nhìn kìa, Tảo Vũ đã đến cửa này rồi. Hắn ta cố ý giảm tốc độ chậm lại, giúp cho mình có đủ thời gian phản ứng. Các đệ tử vây xem nhỏ giọng bàn tán, phân tích tình thế trong sân. Một lát sau, lại có thêm hai người tiến vào cửa ải sau cùng. Quả nhiên là Tạ Lan và Lỗ Văn Tam. Hai người bọn họ và Tảo Vũ đã được công nhận ở thư viện chúng ta, đồng thời còn là ba vị đệ tử tinh anh trong trận tỷ thí luyện cổ này. Trong cuộc tỷ thí này, người thắng cuối cùng hẳn là một trong ba người bọn họ. Có lẽ còn có hắc mã nhảy ra thì sao? Ha ha, chuyện này không có khả năng cho lắm. Tu hành luyện đạo cần luyện tập rất nhiều, tuyệt không phải một lần là xong. Cho dù có người lén lút luyện tập, trong quá trình đó cũng sẽ hao phí rất nhiều tài nguyên. Việc mua nguyên liệu luyện cổ cũng không che giấu được. Trên đài cao, lấy viện trưởng dẫn đầu, sáu vị trưởng lão ngồi đằng sau, quan sát cuộc tỷ thí trước mắt nhằm ngăn chặn bất kỳ hành vi gian lận nào. Theo thời gian dần trôi, lại có cổ sư đệ tử thứ tư, thứ năm, thứ sáu bước vào cửa ải quan trọng cuối cùng. Trên cơ bản đã xác định được, người thắng là một trong ba người Tảo Vũ, Tạ Lan và Lỗ Văn Tam. Chỉ cần ba người bọn họ không xuất hiện sai lầm, bọn họ sẽ là ba hạng đầu tiên. Mặc dù những cổ sư còn lại cũng đã tiến vào bước cuối cùng, nhưng thời gian đã kéo quá dài. Những người vây xem ngoài sân đang bàn tán, các trưởng lão bên trong cũng âm thầm trao đổi với nhau. Năm nay, trưởng lão luyện đường đã hao phí tâm huyết vun trồng. Dựa theo tiêu chuẩn của ba người này, nếu đặt ở Trung Châu thì cũng được xem là trung thượng đẳng. Cái này gọi là danh sư xuất cao đồ. Có trưởng lão tán thưởng. Ha ha, không dám nhận, không dám nhận. Cả ba đứa đều có thiên phú, quan trọng hơn là có viện trưởng đại nhân toàn lực ủng hộ. Nếu không, tuyệt sẽ không rèn luyện ra được ba người bọn họ có được thủ pháp thuần thục như thế. Trưởng lão luyện đường khiêm tốn nói. Viện trưởng thư viện vẫn im lặng. Trưởng lão luyện đường vội chuyển sang chuyện khác, nói về Hồng Dịch. Nói đến, con trai viện trưởng là Hồng Dịch cũng có được thiên phú như thế. Bây giờ đang tiến vào trận chung kết. Quan trọng là cậu ấy không phải đệ tử luyện đường, bình thường bỏ bê luyện tập. Có thể lấy được thành tích như vậy, đúng là khiến cho người ta phải lau mắt mà nhìn. Tất cả trưởng lão đều nhìn sang, vừa âm thầm khinh bỉ trưởng lão luyện đường nịnh nọt quá rõ ràng, vừa nhao nhao phụ họa. Đúng vậy, đúng vậy. Có huyết mạch của viện trưởng đại nhân chảy trong người, làm sao có thể yếu kém được chứ? Khi vừa mới tiến vào thư viện, đúng là không lọt mắt. Nhưng bây giờ Hồng Dịch đã là nhân vật thủ lĩnh của đám đệ tử, trong tương lai nhất định sẽ là lãnh tụ của một phương. Viện trưởng hừ lạnh một tiếng, khuyển tử chỉ lòe người thôi, chẳng lẽ ta còn không nhìn ra được sao? Nó có thể chen chân vào trận chung kết là do gặp may thôi. Nhìn lướt qua, chẳng có chút định tính nào cả. Tinh thông thứ nào cũng thưa thớt. Đợi sau khi tỷ thí kết thúc, ta sẽ cấm túc nó 7 ngày, để cho nó tỉnh lại một chút. Tất cả trưởng lão đều im lặng. Viện trưởng đại nhân có mấy người con trai, Hồng Dịch cũng là một trong số đó, lại là con thứ, quan hệ với phụ thân không hòa hợp, tính cách phản nghịch, bởi vậy thường xuyên bị viện trưởng chèn ép. Lần này Hồng Dịch tham gia cuộc tỷ thí luyện đạo, cũng là lén lút giấu cha mình mà báo danh. Lúc này, giữa sân, đầu Hồng Dịch đổ đầy mồ hôi, nhìn chằm chằm ngọn lửa trong tay. Trong ngọn lửa, một con cổ trùng đang dần dần hình thành. Rốt cuộc ta cũng đã tiến vào bước cuối cùng. Đáng tiếc thời gian của ta không còn nhiều nữa. Hồng Dịch quan sát những người khác. Khi y nhìn thấy ngọn lửa của Tảo Vũ, Tạ Lan và Lỗ Văn Tam đang co thành một cái bấc đèn, Hồng Dịch liền biết lần này y đã không còn thắng được nữa. Trên thực tế, y có thiên phú luyện đạo, thậm chí còn cao hơn cả so với ba người Tảo Vũ. Nhưng bình thường y luyện tập rất ít, một là do phương hướng chủ tu không phải thứ này, tinh lực phân tán, thời gian có hạn. Hai là không có tài lực ủng hộ, mặc dù có kỳ ngộ nhưng phụ thân lại không ủng hộ, chỉ bắt y chuyên tu chủ đạo. Thật ghê tởm. Phụ thân đã phát hiện được ý đồ của ta. Ta muốn bài vị của nương được đặt vào đường tổ tông. Phụ thân tuân thủ nghiêm ngặt quy củ của tổ tông, làm sao mà đồng ý chứ? Ông ấy hy vọng ta và các tỷ muội huynh đệ khác ngoan ngoãn mà nghe lời, không mạo phạm uy nghiêm của ông ấy. Nhưng Hồng gia đối với mẫu thân ta thật bất công. Nếu ta không vì nương mà đòi lại công đạo, ta thật sự uổng công làm con của nương. Thôi được rồi, vì kế sách hiện nay, ta chỉ có thể chơi hiểm chiêu, bắt buộc mạo hiểm. Bước cuối cùng luyện chế cổ hồng nhan thật ra chỉ cần một lần là, song trong tay đại sư luyện cổ, chỉ là ngọn lửa khó mà khống chế, cho nên bọn họ mới cố ý làm giảm tốc độ. Ta đương nhiên không có khả năng một lần là xong, nhưng tốc độ vượt qua bọn họ, ta vẫn có cơ hội chiến thắng. Hồng Dịch đã quyết định, lập tức hành động. Mặc kệ là đệ tử vây xem hay là trưởng lão trên đài, rất nhanh đã phát hiện được hành động của Hồng Dịch. Mọi người không khỏi lắc đầu. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Hồng Dịch muốn binh hiểm chiêu. Nhưng làm sao có thể lật bàn? trừ phi y là nhân vật luyện đạo cấp đại sư. Y dĩ nhiên không phải là đại sư luyện đạo. Đây là tự chịu diệt vong. Mau nhìn đi, ngọn lửa đã không kiểm soát được. Hỏng rồi. Hồng Dịch hô to trong lòng, ngọn lửa trong tay y chợt yếu chợt mạnh, phát ra tiếng đôm đốp, giống như sau một khắc sẽ nổ tung. Uy lực nổ tung không đáng sợ. Dù sao thư viện ra để cũng phải bận tâm đến vấn đề an toàn của các đệ tử. Thất bại rồi. Hồng Dịch cảm thấy nặng nề trong lòng, ngọn lửa trong tay đã hoàn toàn thoát khỏi khống chế, thậm chí bay ra khỏi lòng bàn tay của y. Nhất thời, miệng Hồng Dịch trở nên đắng chát. Cuối cùng vẫn thất bại rồi. Hát xì. Gần đây, y đều luyện cổ trong đêm, tạm thời ôm chân Phật, lại nhiễm khí lạnh, lúc này cả người đầy mồ hôi, không khỏi hát hơi một cái. Y hát hơi lên ngọn lửa đằng trước, ngọn lửa chợt lung lay rồi tắt. Một con cổ hồng nhan, được luyện chế hoàn hảo rơi bột một tiếng xuống nền gạch trên quảng trường. Luyện thành rồi sao? Mắt Hồng Dịch trợn tròn. Mọi người như hóa đá. Phụt. Một vị trưởng lão đang uống trà phun hết nước trà trong miệng ra ngoài. Lúc này, ngay cả viện trưởng thư viện, phụ thân của Hồng Dịch cũng vô thức đứng lên, gương mặt tràn ngập sự cổ quái, trong lòng hoàn toàn không hiểu. Chỉ hát hơi thôi mà cũng được xem là thủ pháp của đại sư luyện đạo. Một lần là xong, trong nháy mắt đã vượt qua cửa ải khó khăn, luyện thành cổ hồng nhan. Tên tiểu tử Hồng Dịch này, đây là vận khí cứt chó gì vậy? Phúc Địa Hồ Tiên, Phương Nguyên, Thái Bạch Vân Sinh, Hắc Lâu Lan và Địa Linh Tiểu Hồ Tiên cùng nhau đứng trên không trung, chờ đợi địa tai đến. Lần này rốt cuộc sẽ là địa tai gì vậy? Tiểu Hồ Tiên nhìn chủ nhân của mình bên cạnh. Phương Nguyên xoa cái đầu nhỏ của nó, nói, yên tâm đi, lần độ kiếp này khác với lần trước. Chúng ta có ba cổ tiên, lại dọn đi núi Đãng Hồn, cất giữ rất nhiều tài nguyên, giảm mạnh nội tình phúc địa. Đồng thời ta còn tăng thêm vận đạo cho bản thân. Việc độ kiếp nắm chắc đến 80%, tổn hại thiên đạo có thừa mà bổ không đủ. Cân nhắc đến việc cân bằng, nội tình phúc địa càng sâu, thiên kiếp địa tai sẽ càng mạnh. Cho nên, Phương Nguyên đã rời núi Đãng Hồn, và những tài nguyên quý báu vào trong tiên khiếu của Thái Bạch Vân Sinh, cứ như vậy đã giảm bớt phúc phận của phúc địa, đồng thời giảm thấp độ khó của thiên kiếp, địa tai. Bên trong phúc địa Vương Đình, hắn đã cảm nhận được sự diệu dụng của vận đạo, biết vận đạo chủ nhân càng mạnh, uy lực thiên kiếp địa tai cũng sẽ càng yếu. Có thể nói, những gì cần chuẩn bị, Phương Nguyên cũng đã chuẩn bị. Nhưng cho dù là vậy, vẫn còn 20% xác suất Phương Nguyên chống cự địa tai thất bại. Nguyên nhân nằm ở chỗ, chủng loại địa tai rất phong phú, bình thường sẽ không biết rốt cuộc có địa tai nào giáng xuống, thậm chí còn có địa tai chưa từng gặp qua, độ khó ngăn cản được sẽ rất lớn. Lặng lặng chờ đợi, địa khí bắt đầu sôi trào lên, địa tai rốt cuộc đã đến. Từng nụ hoa chui ra khỏi mặt đất Phúc Địa Hồ Tiên, toát lên sừng nhọn. Sau mấy hơi thở đã nhanh chóng sinh trưởng, từng nụ hoa đỏ tươi ướt át trải rộng Phúc Địa Hồ Tiên. Đây là trong lúc mọi người đang do dự, đóa hoa đã nở rộ toàn diện. Những đóa hoa này vô cùng to lớn, giống như một cái chậu rửa mặt, cánh hoa yếu ớt như lụa, tầng tầng lớp lớp. Mỗi một đóa hoa có ít nhất 6 tầng với hơn 100 lá hoa. Đây là huyết độc đường. Phương Nguyên trầm giọng nói. Hắn biết loài hoa này, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Không nghĩ đến địa tai lần này lại là huyết tai. Huyết độc đường từ lúc sinh ra, nở rộ cho đến khi tàn lụi chỉ có 10 hơi thở. Sau khi nó tàn héo, cánh hoa, rễ cây sẽ hóa thành một vũng máu độc. Máu độc làm ô nhiễm phúc địa, khiến cho sinh linh bên trong bị diệt vong, tổn thất bình thường sẽ rất lớn. Muốn khắc chế huyết độc đường, chỉ có thể dùng thủ đoạn mộc đạo. Ngoài ra, nếu đập nát đóa hoa, nó cũng sẽ lập tức biến thành một vũng máu độc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng trên thực tế, cho dù Phương Nguyên có thủ đoạn mộc đạo cũng không kịp dùng. Nhiều huyết độc đường như vậy, trải khắp toàn bộ Phúc Địa Hồ Tiên, làm sao mà khắc chế đây? Bởi vậy, mặc dù bên phía Phương Nguyên có ba vị cổ tiên, nhưng đối mặt với biển hoa huyết độc đường, cũng thúc thủ vô sách. Huyết độc đường héo rất nhanh, từng vũng máu độc đã tạo thành một vũng nước. Vũng nước không cao, chỉ đến cổ chân người trưởng thành, nhưng lại lan tràn toàn bộ Phúc Địa Hồ Tiên. Hồ nước phía đông đã bị ô nhiễm. Đàn sói, đàn hồ ly phía tây không ngừng trúng độc. Vô số thi thể hồ ly và sói ngã trong vũng máu, huyết dịch chảy xuôi, lại càng tăng thêm máu độc. Người đá đang say rất chợt bừng tỉnh. Rất nhiều người đá mọc huyết độc đường ngay trên người. Sau khi đóa hoa tàn lụi, máu độc chảy xuôi, người đá phát ra tiếng kêu rên, nhưng ít có người chết. Trong lòng Thái Bạch Vân Sinh không khỏi lạnh lại, nhìn lên trời, thở dài nói, ông trời quả nhiên không muốn chúng ta sống tốt hơn. Phương Nguyên cười khổ. Hắc Lâu Lan an ủi, độ kiếp gian nguy. Bây giờ xem như đã không tệ. Mặt đất phủ đầy máu độc, cho dù ăn mòn đại địa, tổn thất nghiêm trọng. Nhưng mọi người nhìn đi, địa khí đã dần dần trở nên yên tĩnh lại. Trận địa tai này xem như đã qua. Tiểu Hồ Tiên nước mắt rưng rưng, chủ nhân, chúng ta phải mau chóng dọn dẹp chỗ máu độc này. Thổ nhưỡng đã bị ô nhiễm, mấy năm sau sẽ không mọc ra được thứ gì. Đàn thỏ phấn hoa, đàn sói, đàn hồ ly đều bị tổn thất nặng nề. Phương Nguyên chợt ra tay. Hắn thôi động cổ kéo sông, không ngừng hút máu độc vào trong tiên khiếu của hắn. Tiên khiếu của hắn đã là tử địa, âm u đầy tử khí, không chút sinh cơ, hoàn toàn không sợ máu độc làm ô nhiễm. Nhưng phạm vi bao trùm của máu độc ở phúc địa thật sự quá lớn. Cho dù Phương Nguyên có tiên cổ kéo sông, hiệu suất cũng vô cùng thấp. Trong lòng hắn không khỏi có chút hối hận, sớm biết như thế, ta đã không dùng nhập tiên cổ Bạt Sơn vào sát chiêu vạn ngã, hẳn nên ưu tiên cho tiên cổ kéo sông thì hay hơn. Như vậy hiệu suất của ta tăng lên rất nhiều, đồng thời giảm bớt tiên nguyên tiêu hao. Người tính không bằng trời tính chính là tình huống của Phương Nguyên lúc này. Hao phí mất một ngày một đêm, Phương Nguyên lúc này mới rút được hết toàn bộ máu độc ở phúc địa vào trong tiên khiếu của mình. Hắn cũng không dừng vó, không ngủ không nghỉ, tiêu hao tiên nguyên thanh đề càng không phải con số ít. Máu độc tràn lan, vì thế không thể kéo dài. Thời gian kéo càng lâu, ăn mòn càng sâu, di chứng để lại sẽ càng lớn. Mặc dù đã rút hết máu độc ra, nhưng mặt ngoài phúc địa vẫn tràn ngập một lớp bùn máu độc. Cầm lên, một mùi thối nát xông vào mũi. Nếu không xử lý, hơn 10 ngày sau, thổ nhưỡng sẽ hoàn toàn hư thối, hóa thành máu độc, làm ô nhiễm những chỗ khác. Phương Nguyên lập tức quyết định xử lý triệt để lớp bùn này. Mặc dù Thái Bạch Vân Sinh có cổ giang sơn như cũ, có thể khôi phục thổ nhưỡng về lại trạng thái trước đó, nhưng Phương Nguyên lại không dùng phương pháp này. Cứ như vậy, Phương Nguyên, Thái Bạch Vân Sinh và Hắc Lâu Lan liên thủ, mất mấy ngày rốt cuộc cũng đã xử lý xong phần thổ nhưỡng bị nhiễm. Phương Nguyên thống nhất cất hết phần đất nhiễm độc này vào trong tiên khiếu. Cho dù là cơ thể tiên cương, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhìn mức độ làm việc, việc Phương Nguyên quyết định bỏ đi phần phúc địa phía bắc lúc trước ngược lại là một quyết định đúng. Địa tai lần thứ 7 của phúc địa hồ tiên xem như đã vượt qua. Nhìn lại trận địa tai lần này, muốn nói mạo hiểm, thật ra cũng không có mạo hiểm gì. Nhưng địa tai lần này lại đánh thẳng vào nhược điểm của Phương Nguyên, quả thật có chút khiến người ta buồn nôn. Phương Nguyên có hai vị cổ tiên trợ giúp, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn địa tai diễn ra, sau đó mới tận lực xử lý. Địa tai kết thúc, Hắc Lâu Lan vẫn lưu lại phúc địa hồ tiên. Nơi này đối với nàng mà nói là nơi an toàn nhất hiện tại. Dưới sự an bài của Phương Nguyên, nàng tiếp tục thôi động tiên cổ lực khí, phụ trợ nô lệ người lông bên trong thạch tổ ra sức luyện chế cổ khí nang. Bây giờ trong kho, cổ khí nang đã chồng chất như núi. Cổ khí nang là cổ dùng một lần, dùng để cất một con cổ can đảm, sau đó bán ra ngoài. Trước khi Phương Nguyên độ kiếp đã nghiền ép giá trị của Hắc Lâu Lan, ba thạch tổ điên cuồng luyện cổ, sản xuất ra rất nhiều cổ khí nang. Bây giờ số lượng cổ khí nang đã nhiều, cổ can đảm ngược lại không theo kịp. Phương Nguyên liền thay đổi phương án luyện chế, chỉ để lại một thạch tổ luyện chế cổ khí nang, hai thạch tổ còn lại luyện phàm cổ tinh niệm. Điều này khiến cho Hắc Lâu Lan tức giận đến nghiến răng. Bởi vì giao dịch lúc trước đã quy định, trước khi độ kiếp, Hắc Lâu Lan ra tay trợ giúp đám người lông luyện chế cổ khí nang. Tương lai bán cổ can đảm ra ngoài thu lợi, toàn bộ sẽ dồn hết cho một mình Phương Nguyên. Hiện tại phúc địa hồ tiên đã độ kiếp thành công, thu lợi cổ can đảm sau này sẽ có phần của Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan còn đang thiếu tiền đây này. Chính xác mà nói, cổ tiên vừa mới tấn thăng như nàng làm gì có nhiều tiền. Nhất là bây giờ, tài lực của Lê Sơn tiên tử đã dần dần khô cạn, khó mà giúp đỡ được Hắc Lâu Lan tu hành. Hắc Lâu Lan lại càng khao khát mãnh liệt tiên nguyên thạch. Nhưng khi nàng đang muốn đại triển hoành đồ, tích cực tích lũy nội tình, Phương Nguyên lại thu nhỏ quy mô luyện chế cổ khí nang. Hắc Lâu Lan cũng đành bất đắc dĩ mà thôi. Ba thạch tổ đều là tài sản của Phương Nguyên. Hắn muốn luyện cái gì thì luyện cái đó, hoàn toàn không cần nhìn sắc mặt người ngoài. Nhưng Hắc Lâu Lan làm thế nào mà dễ dàng buông tha người chứ? Nàng tìm đến Phương Nguyên, tự mình thương lượng, hy vọng Phương Nguyên ít nhất có thể để cho hai thạch tổ luyện chế cổ khí nang, từ đó tăng việc buôn bán cổ can đảm. Phương Nguyên nêu rõ chỗ khó xử của mình. Lâu Lan tiên tử, không phải là ta không muốn mở rộng sản xuất. Nhưng tình huống thật sự khiến người ta phải đau đầu. Ngươi cũng nhìn thấy đấy, trong quá trình luyện chế cổ khí nang, tổn thất người lông quá nhiều. Ta muốn bổ sung người lông, chi phí liền đội lên. Luyện chế cổ tinh nghiệm ổn thỏa hơn, ít tổn thất người lông. Hiện tại người lông trong tay ta đã tổn thất ít nhất 3 thành. Nếu còn tổn thất nữa, ta phải bỏ tiền ra mua người lông. Nhưng người cũng nhìn thấy đấy, phúc địa hồ tiên của ta vừa mới độ kiếp, tổn thất rất lớn, chỗ nào cũng cần phải tiết kiệm. Hắc Lâu Lan nghe xong, càng cau chặt mày, thiếu chút nữa đã thốt ra tiếng chửi thề. Cho dù Hắc Lâu Lan không biết toàn bộ nội tình của Phương Nguyên, nhưng cũng rất rõ ràng, trước khi Phương Nguyên độ kiếp, đã đem tất cả tài nguyên chân quý chuyển sang tiên khiếu của Thái Bạch Vân Sinh, hoàn toàn chẳng có tổn thất gì quan trọng cả. Hơn nữa, hắn còn đoạt được rất nhiều tài nguyên bên trong phúc địa Bích Đàm, lấy được hồn phách của Đông Phương Trường Phàm, có thể nói là người thu hoạch được nhiều nhất trong chiến dịch Thái Khâu. việc buôn bán cổ can đảm vẫn luôn nóng nảy, phần lớn lợi nhuận thu được đều chảy vào túi Phương Nguyên. Cho dù Phương Nguyên không có tiền, nhưng muốn mua người lông vẫn có thể mua được. Phương Nguyên than khổ với Hắc Lâu Lan, thấy biểu hiện của nàng không vui, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi. Thật ra theo ta thấy, kế hoạch trước đó mà ta đề nghị vẫn có thể thực hiện được. Bốn người chúng ta kiếm được số tiền khổng lồ, mua kinh nghiệm nuôi dưỡng người lông, rồi mua thêm rất nhiều người lông để tự bồi dưỡng. Kế hoạch trăm năm này vẫn rất có lời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.